Chương 351 MC Giao Phong. Kim Xín Răng lời nói, có lẽ bọn này vừa bước vào làng giải trí bọn hậu bối không hiểu nhiều lắm, thế nhưng là, xuất đạo nhiều năm như vậy dùn ở Ú Nhí lại làm sao có thể trải nghiệm không đến Kim Xín Răng ý tứ đâu, tâm lý đối với cái này tỷ tỷ tán đồng, bất quá, muốn cho tới bây giờ công ty tình huống, mỉm cười an ủi tỷ tỷ, ngươi không cần vì chút chuyện này lo lắng, ngươi vừa công ty không bao lâu, cho nên, đối với công ty sự tình không hiểu, thực, tinh không công ty không lớn, cũng không có quy củ nhiều như vậy, hiện tại tinh không công ty từ trên xuống dưới đều rất hòa hài, ta nghĩ ngươi từ trên người răng ho liền có thể hiểu biết điều ấy, lại có là công ty cái này mấy tên nghệ nhân tính cách đều nha ôn hòa, không có loại kia cường thế tồn tại, ngươi liền đem mình làm nơi này một viên liền có thể, không cần thiết dùng tiền bối và hậu bối quan hệ. Quy củ trói buộc chính mình dùn ở ưu nhì lôi kéo Kim Xín Răng giải thích. Kim Xín Răng đối với dùn ở ưu nhì giải thích 10 phần cảm kích, đối với cô muội muội này nhiều mấy phần tán đồng, đối với lựa chọn tinh không cũng nhiều mấy phần khẳng định. Trầm tĩnh lại, Kim Xín Răng hoàn toàn phát huy năng lực chính mình, nguyên bản yên tĩnh pho nở dê kha cờ hờ cũng tại Kim Xín Răng chủ trì dưới chậm rãi náo nhiệt lên, làm một cái bàn tử đều có một cái để cho người ta hâm mộ ưu điểm. Cái kia chính là cái mũi 10 phần nhạy bén, trò chuyện một hồi thiên hậu, Kim Xín Răng bỗng nhiên ngửi được một trận mê người mùi thơm, mà lại là một loại nàng 10 phần nữa thích mùi thơm a, thơm quá a mùi thịt, buổi tối hôm nay là ai chủ chủ a? Kim Xín Răng một mặt kích động hỏi thăm hì hì, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng là một cái ăn hàng a? Sủ Răng cười trêu đùa, trải qua mấy phút nữa tiếp xúc, Sủ Răng đã giải Kim Xín Răng tính cách. Đối với Kim Xín Răng vốn là tính cách cởi mở, Sủ Răng nha ưa thích thân cận cái này tỷ tỷ a, yêu ăn không ngon sao? Kim Xín Răng hỏi ngược lại. Ách, Sủ Răng sững sờ dưới, tựa hồ tại cân nhờ ở cờ trả lời như thế nào. Hì hì, tỷ tỷ, ngươi không biết, Sủ Răng đồng dạng là ăn hàng gì nhịn không được cười, vui vẻ vạch trần đạo thật. Nha Sủ Răng, rõ ràng chính mình là ca ăn hàng, như vậy, ngươi nói ta liền không đúng. Kim Xín Răng nghe xong, một mặt nghiêm túc phê bình đạo. Ách, Sủ Răng nhịn không được ngoác miệng ra. Bất quá, xem ở ngươi cùng ta có cộng đồng yêu thích, ta lần này liền tha thứ ngươi. Nói xong, Kim Xín Răng đột nhiên cười gian rộ lên. Tỉ tỉ, Sủ Răng một mặt tìm tơ y tổ chức bộ dáng, kích động chạy đến Kim Xín Răng bên cạnh, chúc mừng đứng lên. Dù gì trông thấy Sủ Răng kích động bộ dáng, bất mãn hết sức, tiếp tục vạch trần nói, tỉ tỉ ngươi không nên bị Sủ Răng lừa gạt. Ách, lừa gạt? Kim Xín Răng không hiểu nhìn lấy Dù gì. Ừm, tuy nhiên Sủ Răng thích ăn, thế nhưng là, nàng loại thể chất kia lại không để cho nàng hội trở nên béo a. Ngươi cùng với nàng chỉ sợ thịt đều sẽ bị cướp sạch a. Dù gì từ tôi nói, thế nhưng là lời nói lại tràn ngập phong mang a. Cùn ngốc ngốc, ngươi đây là phỉ báng? Sủ Răng sốt ruột hô thật. Kim Xín Răng nghi ngờ hỏi. Ách, ta cũng không biết có phải hay không là a, dù sao, chúng ta mỗi ngày còn có nhiều như vậy lượng vận động. Sủ Răng tâm hỏng nhìn lấy Kim Xín Răng, cẩn thận giải thích. Phốc, nhìn lấy thân cao cao hơn Sủ Răng rất nhiều, lại một mặt cẩn thận sợ hãi người nhỏ bé Kim Xín Răng, hai người đứng chung một chỗ, trang diện 10 phần khôi hài. Dùn ở U Nhì mỉm cười nhìn hai người khôi hài hình ảnh, tâm tình lợ tức nhẹ nhõm rất nhiều. Trước mắt hình ảnh nha ấm áp, Dùn ở U Nhì lần thứ nhất cảm thấy tinh không là một cái lựa chọn tốt, không có đại hình công ty lục đục với nhau, cũng không có cùng công ty nghệ nhân vì tư nguyên cạnh tranh. Cả cái công ty từ trên xuống dưới, đều nha có trật tự, nha có tình vị là như thế này a. Bất quá, ta vẫn là muốn biết là ai làm thơm như vậy. Mỹ vị Kim Xín Răng một mặt khát vọng hỏi thăm. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không truy cứu Sủ Răng sao? Dù gì không cam lòng hỏi thăm dù gì. À, phải biết ăn hàng bây giờ thật khó tìm, thật vất vả gặp được một cái. Huống chi loại này không mập thể chất chính thức ta hâm mộ đồ vật ta vừa vặn hướng sảng thỉnh giáo dưới. Đây chính là khó được kế hoạch A. Kim Xín Răng một mặt đùa cười hỏi. Dù gì giật mình há to mồm, tự hồ không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Hì hì, dù gì à, ngươi hãm hại tự hồ vô dụng A. Tỷ dệ ổng buồn cười nhìn lấy dù gì. Dù gì nghe thấy tỷ dệ ổng lời nói, nhìn không được che lên mặt tựa ở tỷ dệ ổng trên thân A. Phò nở dê kha cờ hở. Nơi này náo nhiệt như vậy A. Phèn nì một mặt giật mình từ trong phòng bếp đi tới. Phèn nì A. Kim Xín Răng đầy mỡ hô A. Xín Răng tỷ tỷ. Người tốt ta. Phèn ní mỉm cười hô tiền bối tốt, ta là Victoria song ác dù gì. Sỏi ẹ ổng đi theo Phèn ní đi ra đến ba người đối Kim Xín Răng tiến hành nhân cần thăm hỏi đạo. Các ngươi tốt, các ngươi là từ trong phòng bếp đi ra sao? Kim Xín Răng một mặt vui vẻ hỏi thăm. Đun nở dê vợ ơ y a tỉ tỉ. Phèn ní mỉm cười gật gật đầu, đó là các ngươi ai làm tốt ăn đâu, thật là thơm à. Kim Xín Răng một mặt tham ăn bộ dáng mấy người lẫn nhau nhìn xem, nhao nhao lắc đầu ếch, không phải là các ngươi sao? Kim Xín Răng sững sờ, chẳng lẽ trong phòng bếp còn có người khác sao? Ánh mắt không khỏi hiểu lầm rùn ở U Nhi đồng dạng nghi hoặc, nàng so Kim Xín Răng đến sớm, tuy nhiên đồng dạng không có gặp phèn ní bọn người, thế nhưng là, vừa rồi nói chuyện trời đất đợi cũng đã biết các nàng tồn tại, nàng đồng dạng tưởng rằng mấy người làm bữa tối đâu, bây giờ xem ra chính mình đoán sai. Thế nhưng là, đến là ai đâu, thực là răng ho ổ bạ làm, chúng ta chỉ là cho ổ bạ giúp đỡ chút mà thôi. Phèn nì giải thích nói a, răng ho a Kim Xỉn Răng có chút ngoài ý muốn gặp qua Kim Xỉn Răng về sau, mấy người lại cùng rủn ở U Nhì gặp mặt, sau đó, vui vẻ cùng những này tiền bối nói chuyện với nhau. Vít to gì ạ, xong cũng là tinh không công ty luyện tập sinh sao? Kim Xỉn Răng hiếu kỳ hỏi, vừa rồi trong lúc vô tình quan sát một chút, phát hiện Vít to gì ạ xong ngồi tại SNSG bên cạnh. Cái này khiến nàng có chính mình suy đoán không? Ta là công ty luyện tập sinh Victory ạ, song mỉm cười giải thích nói là như thế này a Kim Xỉn Răng, nhưng nói đạo ác ga hi nghe thấy Kim Xỉn Răng ngữ khí, không khỏi vì Kim Xỉn Răng có chút bận tâm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, Xỉn Răng tiền bối, ngươi không biết, Victory ạ song, nàng thế nhưng là hết sức thực lực, xã trưởng rất xem trọng nàng ác ga hi tuy nhiên muốn nhắc nhở, thế nhưng là... Lại không thể minh xác cho thấy Vít to gì ạ xong. Cùng so răng ho quan hệ, nàng rõ ràng biết so răng ho đối Vít to gì ạ xong giữ gìn, chính mình thế nhưng là bị Kim Sun A nhắc nhở qua, ở công ty không muốn tuyên dương Vít to gì ạ xong cùng so răng ho quan hệ, và, nhìn, hôm nay ta gặp được đều là tương lai đại minh tinh A nhìn ta muốn lấy lòng một chút các ngươi A. Chờ các ngươi xuất đạo mới có thể bên trên ta tiết mục A Kim Xỉn Răng tuy nhiên không hiểu các ga hi vì cái gì cường điệu nói rõ Vít to gì à xong, thế nhưng là, nàng lại biết trong. Nay tuyệt đối có chính mình không rõ ràng sự tình Vít to gì à xong nghe thấy Kim Xỉn Răng lời nói, mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện, đối với Kim Xỉn Răng ngự khí biến hóa không có bất kỳ cái gì phản ứng, thực, nàng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao. Đây cũng là chính mình cần phải thừa nhận đại giới phát hiện Victory ạ song thái độ không có thay đổi. Agahi thở phào, nơi này không có, có bất cứ người nào có thế so với chính mình rõ ràng Victory ạ. Song thân phận chân chính, bây giờ nhìn thấy Victory ạ song cũng không có tức giận. Điều này nói rõ, nàng không phải nha để ý, không phải vậy chỉ sợ về sau sẽ có phiền phức á vượt qua cái đề tài này về sau. FNZ kha cờ hờ bầu không khí lại một lần nữa ôn hòa đứng lên, tất cả mọi người đến a làm sao không làm cho hô ta một tiếng đâu Xỉn Răng tỷ cũng tới so răng ho nhiệt tình đi tới xã trường tốt, về sau, còn xin chiếu cố nhiều hơn Kim Xỉn Răng lễ phép nói ra Xỉn Răng tỷ khách khí, về sau. Tinh không còn cần các ngươi nỗ lực a so răng ho khách khí nói ra đây là ta phải làm Kim Xỉn Răng kiên định nói ứng, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, thiến tỷ, phèn y. Các người giúp ta mở tiệc đi ta đi gọi giả hệ sụ cô bạ bọn họ đi ra ăn bữa tối biết. Người đi đi Victory ạ song ôn nhu nói ra, không che giấu chút nào mình cùng so răng ho ở giữa hảo cảm rùn ở U Nhì cùng Kim Xỉn Răng trông thấy Victory ạ song bộ dáng không khỏi nhìn nhiều vài lần, riêng là Kim Xỉn Răng, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Park Ga Hi, không khỏi đối nàng gật gật đầu. Không khỏi cảm kích nàng vừa rồi mở miệng nhắc nhở tốt, tất cả mọi người hỗ trợ đi dù sao cũng không có người ngoài, mọi người tùy ý điểm liền có thể rùn ở U Nhì khẽ cười nói, tại mọi người trợ giúp dưới, mấy phút đồng hồ sau, trong phòng khách liền dọn xong tổ hợp lại với nhau một cái bàn lớn, có thể tọa hạ toàn bộ người sát ý ho ho giả ẹ su, ly ho giang, Kim Sun A tại so giang ho cùng đi đi vào pho nở dê kha cờ hở. Thời điểm, hoàn toàn bị trước mắt trận thế kinh sợ, không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì trong phòng khách trừ Han Tae Ae chỉ ổng, hắn thuần một sắc đều là nữ nhân, mà lại, đại bộ tờ HN một phần nhỏ cũng là Kim Xỉn Răng chính mình đều là nữ nhân xinh đẹp, cho dù là sớm có sở thuộc ý ho ho giả ẹ sục giờ phút này trong lòng cũng không khỏi run rẩy lên hoa, hôm nay khí trời thật tốt ra thế mà trông thấy nhiều như vậy đại tiểu mỹ nữ áo ý ho ho giả ẹ sục nhịn không được tán dương giả ẹ sục ổng hạ. Tính ngươi có ánh mắt. A Kim Xỉn Răng một mặt đắc chí nói ra ách. Xỉn Răng à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A y ho ho giả ẹ sục khoa trương hỏi thăm ổ bạ. Ta vẫn luôn tại có được hay không? ngươi không phải mới vừa còn nói ta là mỹ nữ đó sao? Kim Sỉn Răng một mặt kích động biểu lộ a, ta vừa rồi đó là không nhìn thấy ngươi a, không phải vậy ta có thể kích động như vậy sao? Ý ho ho giả ẹ sụp một mặt hối hận nói ra ổn bạ. Kim Sỉn Răng đáng thương nói ra hạ hạ so răng ho vui vẻ cười rộ lên, tâm lý đối với hai cái trong nháy mắt phối hợp hài lòng không thôi. Vừa rồi tình huống nhìn tựa hồ là y ho ho giả ẹ sục thật sự là không nhìn thấy Kim Sỉn Răng, thế nhưng là tiếp xúc tống nghệ càng nhiều so răng ho, nhưng từ hai người câu nói đầu tiên ngữ bắt đầu liền hiểu rõ đây chẳng qua là hai cái làm dịu bầu không khí mà lâm thời chuẩn bị cho đùa, mà chính là chuẩn bị không đủ cho đùa, chỉ bằng mượn hai cái cơ trí kinh nghiệm phát huy rơi tới tận cùng, không có bất kỳ người nào phát hiện cái này cho đùa mục đích, không thể không nói hai người đã đem tống nghệ dung nhập trong sinh hoạt, chuyển biến làm trong sinh hoạt nghệ thuật. Chương 352 giải trí sát thủ. Nói chuyện với nhau một hồi, liền đến bữa tối thời điểm, theo tinh xảo từng đạo thức ăn bị mang lên bàn ăn xoay, mọi người ánh mắt dần dần bị các loại thức ăn hấp dẫn, liền ngay cả vừa mới còn cảm thấy hứng thú đề tài cũng không lại bàn luận tốt, bởi vì lâm thời quyết định dọn nhà, cho nên chuẩn bị không phải nha sung túc. Hy vọng các vị ca ca tỷ tỷ nhóm bỏ qua cho các loại thức ăn dâng đủ về sau. So răng ho khiêm tốn nói ra răng ho, cái này cũng chưa tính chuẩn bị sung túc. Như vậy, ngươi chuẩn bị sung túc tình huống dưới muốn chuẩn bị bao nhiêu đâu? Y ho ho dạ ẹ sục cười hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên bàn thức ăn hạ hạ. Dạ ẹ sục ca, nếu như là chuẩn bị sung túc lời nói, như vậy, ngươi thấy có thể là nguyên bộ yến hội, mà không phải những này chắp vá thức ăn. So răng ho giải thích nói ách. Loại kia ngươi chừng nào thì tại dọn nhà thời điểm, sớm chuẩn bị tốt, chờ đến lúc đó, lại mời chúng ta nhấm nháp một chút thành phẩm thức ăn. Y ho ho giả ẹ sục tham lam nói ra tốt, tốt. Giả ẹ sục ca, chúng ta khởi động đi, ta nhưng biết mọi người đều là người bận rộn. A so răng ho ánh mắt nhìn nhìn y ho ho giả ẹ sục, sau đó lại nhìn xem SNS giờ bọn người ửm. Như vậy, khởi động đi. Y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu. Sau đó cầm lấy đũa mở động, người khác trông thấy nhiều tuổi nhất ý ho ho giả ẹ sụp động, người khác cũng nhao nhao bắt đầu hưởng thụ lên nhẫn mại hồi lâu bữa tôi ửng. Không tệ, ly ho giang một mặt hưởng thụ gật gật đầu, đối ở trước mắt thực vật rất hài lòng nghệ thuật à, nghệ thuật ý ho ho giả ẹ sụp. Một bên ăn một bên tán miệng không dứt tán dương mọi người đối với thức ăn khen không dứt miệng, trông thấy mọi người hài lòng bộ dáng, là chủ chú so giang ho, vít to di ạ xong các loại trong lòng người cũng rất vui vẻ. Có người ưa thích tự mình làm đồ vật làm chủ sư tự nhiên rất vui vẻ ứng. Xác thực, răng ho thủ nghệ có thể cùng trong tiệm cơm đầu bếp so sánh, ta đề nghị chúng ta hàng năm cuối năm tụ hội đều bị răng ho bộc lộ tài năng thế nào. Kim Sỉn Răng vui vẻ nói ra, ai, một năm một lần sao? Được đâu, ta cảm thấy một tháng một lần tương đối tốt. Ý ho ho giả ẹ sục lòng tham không đủ phản bác ca, các ngươi không thể đối với ta như vậy a, một tháng một lần ta cũng không cần làm khác a. So răng ho cười khổ nói, cũng đúng, như vậy, liền theo Sỉn Răng nói xử lý đi, một năm một lần. Ý ho ho giả ẹ sục nghe thấy so răng ho lời nói, thay đổi khái niệm trực tiếp xác nhận nói. So răng ho kinh ngạc hé miệng, có chút không dám tin nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Kim Sỉn Răng bội phục cùng ý ho ho giả ẹ sục làm hit fever, sau đó, tiếp tục nhấm nháp lên món ăn ngon. Cứ như vậy, tinh không công ty mỗi năm một lần cuối năm tiểu hội được xác nhận xuống tới. Mà hàng năm tinh không tiểu hội cũng là trên trời sao dưới nhân viên đều mười phần mong đợi thời gian, trừ có phong phú hồng bao bên ngoài còn có này đếm mãi không hết các loại mỹ vị, có lẽ là bởi vì các tiền bối ở đây, thiên tính hoạt bát các thiếu nữ nhao nhao thu liễm chính mình tính tình, phảng phất quay bảo bảo một dạng, yên. Tinh ăn thực vật, hoàn toàn giống như thuộc nữ so răng ho nhìn lấy hoàn toàn khác biệt thiếu nữ, tâm lý nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh những này biến hóa lấy một cái bộ dáng các thiếu nữ, quả nhiên nữ nhân vô luận tuổi tác lớn nhỏ, tại người xa lạ cùng trưởng bối trước mặt mãi mãi cũng hội không tự giác chú ý hình tượng. Răng ho, đang nhìn cái gì, ngươi không phải là đối bọn này tiểu nha đầu có ý nghĩ gì chứ? Ly ho răng mở lên trò đùa, ly ho răng đã sớm chú ý so răng ho, lúc này nhịn không được phấn bắt đầu hót. Kim Sun A nghe thấy ly ho răng lời nói, ánh mắt nhìn về phía so răng ho. Phát hiện so răng ho ánh mắt rất bình thường, cũng không có loại kia ưa thích bộ dáng, cũng liền không lại quan tâm sau đó, yên lặng tiếp tục dùng cơm, không thể không nói, so răng ho làm đồ ăn xác thực rất không tệ, để lần thứ nhất ăn Kim Sun A không ngừng chọn lựa mình thích thức ăn. Ho Giang ca, ngươi nhìn công ty của chúng ta cái này mấy tên luyện tập sinh thế nào? So Giang Ho lấy lại tinh thần, đối với Lee Ho Giang trêu chọc lăn lộn không thèm để ý, ngược lại một mặt chờ mong hỏi thăm Lee Ho Giang sức sở, minh bạch So Giang Ho ý tứ, không khỏi giống như So Giang Ho chụp hơi đa nhở ra lên tinh không mấy tên luyện tập sinh. Sau đó hài lòng gật gật đầu. So Giang Ho trông thấy Lee Ho Giang gật đầu, không khỏi thở phào. Sau đó, bưng chén rượu lên mời rượu nói, như vậy, liền xin nhờ Ho Giang ca không cần khách khí, như là đã quyết định hợp tác. Như vậy, ta công tác thất còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. A Ly Ho Giang cười nhạt nói, yên tâm đi, Ho Giang ca, ngươi coi như không tin ta, ngươi cũng cần phải tin tưởng Sun A tỷ. So Giang Ho khẽ cười nói. Ly Ho Giang mỉm cười, đối với Kim Sun A, hắn tuy nhiên hiểu biết không nhiều, thế nhưng là, đi qua thời gian ngắn nói chuyện với nhau, trong lòng của hắn đã có nhất định hiểu biết, biết nàng không phải loại kia không đáng tin cậy người. Trông thấy Lee Ho Giang trầm mặt xuống, So Giang Ho biết. Lee Ho Giang đã tán thành Kim Sun A trong phòng các thiếu nữ, tuy nhiên trông thấy hai người bộ dáng, tuy nhiên cảm giác quái dị, nhưng lại không biết hai người đang cười cái gì, rất nhanh liền bị trước mắt thực vật dụ hoặc, chuyên tâm hưởng thụ này trước mắt mỹ vị đến tỉ tỉ. Lần này thực vật tự hồ so với lần trước hoàn toàn khác biệt. A Sủ Giang kinh ngạc nhỏ giọng cùng bên người tỷ dệ ổng thầm nói, ửng, xác thực đúng vậy à, tự hồ càng ăn ngon hơn. Kim tỷ dệ ổng vừa ăn đồ vật, vừa nói, Sủ Giang nha. Quýnh, nghĩ không ra Kim tỷ dệ ổng cho ra đáp án cũng chính là càng ăn ngon hơn mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng cái này tự hồ không thể dùng càng ăn ngon hơn để hình dung á vải, phải nói ổ bạ chủ nghệ lại tiến bộ rất nhiều, ta hiểu biết qua. Lần trước chúng ta ăn đại bộ tờ HN đều là một số ổ bạ quốc gia bên trong đồ ăn thường ngày đồ ăn. Thế nhưng là, ngươi xem một chút nơi này, nhìn quả thực là tác phẩm nghệ thuật. A Duy một câu bên trong nói ra có gặp lời nói Duy lời nói để Sủ Giang hưng phấn. Không thôi, quả thực là tiểu phùng chi kỷ. A Phẹn Ní nghe bên người đồng đội thảo luận, trên mặt tự hào mang theo tự hào biểu lộ. Ôn nhu từng chút thận trọng thưởng thức trên bàn mỹ thực, có lẽ là bởi vì thực vật quá mỹ vị. Tất cả mọi người chuyên tâm ăn đồ vật, quên nói chuyện, liền ngay cả tống nghệ xuất thân Y Ho Ho Giả ẹ sục cùng Kim Xìn Răng cũng không ngoại lệ, rút đi bọn họ hoa lệ áo ngoài, chuyên tâm hưởng thụ lấy mỹ thực mang đến khoái lạc. Nhưng mà, dù sao cũng là, thực chất bên trong, bản năng để bọn hắn cho dù là đang dùng tâm ăn mỹ vị, cũng vô pháp khắc chế bọn họ giải trí tinh thần. Y Ho Ho Giả ẹ sục vừa ăn đồ vật, một bên không an phận ngồi, hoàn toàn không có có thân là một tên tiền bối. Trưởng bối cảm giác, tựa như một cái đại ca ca, thỉnh thoảng ngẩng đầu tứ phương. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thú vị sự tình hoa, Giang Ho quả thực là giải trí sát thủ. A Y Ho Ho Giả ẹ sục cảm khái nhìn lấy chuyên tâm dùng cơm người A. Ồ bà tại sao nói như thế, ta cho rằng Giang Ho ngoại trừ diện mạo bên ngoài, hắn phương diện nhà thích hợp tống nghệ tiết mục. A Kim Xìn Răng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn lấy Y Ho Ho Giả ẹ sục. Tự hồ thật sự là loại ý nghĩ này, mọi người nhao nhao dừng lại đũa, không hiểu nhìn về phía Y Ho Ho Giả ẹ sục, chờ đợi hắn giải thích. Chương 353 toàn phương vị không được sao. Người xem một chút, hắn chỉ là làm cả bàn đồ ăn, liền để có đủ nhất để tài hào hứng dùng cơm biến thành không có bất kỳ cái gì nói chuyện. A Y Ho Ho Giả ẹ sục đem chính mình đạo lý nói ra ách, nhìn như vậy đến xác thực là như thế này. A Kim Xìn Răng sững sờ, sau đó quay đầu nhìn xem dừng lại đũa, nhưng không có dừng lại miệng mọi người, đột nhiên lòng đầy căm phẫn quát, và, nhìn như vậy đến Giang Ho thật là nha đáng giận a, thế mà để cho chúng ta không có nói chuyện, cái này đã nghiêm trọng cải biến. Chúng ta sinh hoạt tập quán mọi người nhìn Y Ho Ho Giả ẹ sục hai người hô động, buồn cười nhìn lấy So Giang Ho, muốn nghe xem hắn là cái gì phản ứng. So Giang Ho chậm rãi ăn trong chén đồ ăn, sau đó, tứ bình bát ổn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Sau đó chuyển rời đến Kim Xìn Răng nơi đó, ngữ khí sâu xa nói ra, Xìn Răng tỷ, lấy lại tinh thần đi, bây giờ không phải là tống nghệ tiết mục, đây chỉ là sinh hoạt. A Kim Xìn Răng cùng Y Ho Ho Giả ẹ sục lẫn nhau nhìn xem, im lặng nhìn nhau hạ hạ hỉ hỉ trong. Lúc nhất thời hai người biểu lộ gây nên mọi người ồn ào cười to, sau đó, mọi người tiếp tục truyền tâm ăn lên đồ vật, liền ngay cả vừa rồi muốn khôi hài nhóm cũng yên tĩnh hưởng thụ lên bữa tối khoái lạc rất nhanh. Ngay tại loại này chuyên tâm dùng cơm bầu không khí bên trong, tất cả mọi người dùng cơm xong, SNS giờ trông thấy các tiền bối tụ tập tại ở chỗ này, mà chính mình cũng không phải tinh không nghệ nhân, nha có ánh mắt chọn rời đi, SNSG vừa đi không lâu, cả dạ cũng tại người đại diện chỉ. Huy giới cáo từ rời đi SNSG cùng cả dạ hai cái nữ đoàn có thể rời đi, thế nhưng là Park Ga Hi bọn người lại cũng không hề rời đi, các nàng dù sao cũng là hậu bối tự nhiên muốn làm hậu bối ứng tận tùy trách. Cho nên ngược lại bô y tiếp Victoria xong qua hướng nhà bếp bắt đầu sửa sang lại hôm nay dùng qua các loại bộ đồ ăn, thuận tiện giúp trợ Victoria xong bận rộn quét dọn một chút cả phòng, lưu lại pho nở dê kha cờ hờ không gian, để các tiền bối sử dụng trong phòng khách chỉ còn lại có y ho ho. Dạ ẹ xúc, kim in hì ẹ ổng kim sun a, kim xỉn răng, dùn ơ hưu nhi, cùng ly ho răng cùng so răng ho tốt, răng ho. Mấy ngày đem tất cả triệu tập tới sẽ không chỉ muốn để mọi người cho ngươi chúc mừng dọn nhà đi làm hiện trưởng nở dê tuổi tác lớn nhất ý ho ho giả ẹ sục cười ha hả thủ trước khi nói ra giả ẹ sục ca, nói dọn thực để mọi người tới, là bởi vì mọi người từ khi công ty về sau, còn không có tốt tốt từng có giao lưu, nhân cơ hội này để mọi người câu thông một chút, cũng là vì để mọi người lẫn nhau hiểu. Biết một chút hy vọng mọi người trong tương lai có thế rất tốt phối hợp, thu hoạch được tốt hơn phát triển so răng ho khẽ cười nói so răng ho lời nói đến mọi người tâm lý, tại phức tạp trong vòng giải trí, trừ dựa vào chính mình nhân mạch bên ngoài, càng nhiều vẫn là dựa vào cùng công ty nghệ nhân hai bên cùng ủng hộ. Loại quan hệ này không thua gì Hàn Quốc ngạch tiền bối và hậu bối quan hệ, đương nhiên loại quan hệ này có hạn chế, cái kia chính là công ty tư nguyên phân phối không. Tệ, răng ho, người ý nghĩ này rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cùng ở ưu nhì không tại một mảnh lĩnh vực phát triển, thế nhưng là, phải biết chúng ta đối với tuyên truy hệ nở thế nhưng là hết sức kinh nghiệm. A y ho ho giả ẹ sục vừa cười vừa nói đúng là như thế, trước mắt công ty tại điện ảnh và truyền hình khối này tương đối yếu kém. Tuy nhiên ở ưu nhì tỷ hiện tại ở vào nghỉ ngơi trong lúc đó, cho công ty của chúng ta nhất định phát triển thời gian thế nhưng là, trước mắt mà nói cũng không có cái gì tiến triển. Ở điểm này, ta đối với ở ưu nhì tỷ nha ấy nấy so rằng họ có chút cảm kích nhìn lấy rủn ở ưu nhì. Dù sao rủn ở ưu nhì là tại chính mình lúc trước không có gì cả tình huống dưới tinh không nghệ nhân rủn ở ưu nhì khoát khoát tay. Lan lộn không thèm để ý cười cười đã ngươi nâng lên vấn đề này. Giang ho, ta vẫn là muốn biết ngươi quy hoạch. Đối với công ty sự tình, ta cũng có một chút hiểu biết. Biết ngươi bây giờ đang làm nữ đoàn sự tình. Cũng nghe nói ngươi kế hoạch một bộ phận, tính cả cái này nữ đoàn, trước mắt công ty đã liên quan đến làng giải trí tam đại lĩnh vực, thế nhưng là, ta vẫn là muốn biết công ty tương lai chủ chốt phát triển khu vực là cái nào bộ phận. Vừa vặn, hiện ở công ty sở hữu nghệ nhân đều ở nơi này, ngươi vẫn là đem ngươi dự định giảng một cái đi dạng này, chúng ta cũng có cái chuẩn bị ý ho ho giả ẹ sục trực tiếp hỏi, làm công ty đồng sự, hắn không thể không hỏi vấn đề này, tuy nhiên hắn tin tưởng so rằng ho có nắm chắc, thế nhưng là, hắn nghệ nhân không biết ta. Nếu như vấn đề này không nói rõ, chỉ sợ mang cho tinh không không còn là phát triển, ngược lại là mọi người ly tâm ý ho ho giả ẹ sục vấn đề một nói ra, đang ngồi, trừ Kim Sun A cùng ly ho giang không phải nha do ngoài ý muốn, người khác chuyên tâm đứng lên, dù sao cái này dính đến tự thân lợi ích, riêng là rất nhanh công ty liền muốn đánh tạo tân nhân nữ đoàn, càng là muốn hiểu rõ ràng công ty kế hoạch so giang ho nhìn lấy mọi người chuyên chú bộ dáng. Rất rõ ràng mọi người để ý là cái gì, cũng không có. Dấu diếm, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, dạ ẹ sục ca, ta biết mọi người lo lắng là cái gì. Xác thực, trước mắt tinh không liên quan đến phạm vi có chu tờ rộng lớn, tống nghệ, điện ảnh và truyền hình, còn có lập tức sẽ đẩy ra nữ đoàn. Ở chỗ này ta muốn trước cảm tạ ở ưu nhị tỷ, cảm tạ nàng có thế tại tinh không không có gì cả tình huống dưới không có cân nhờ ở cờ lựa chọn tinh không rủn ở ưu nhì mỉm cười, nàng không có tiếp nhận cũng không có cự tuyệt, nàng nhìn ra được, so răng ho là thật. Tâm cảm tạ, mà lại, hắn lời nói cũng chưa có nói hết, thế là, nàng cũng liền yên lặng tiếp tục nghe tiếp không để cho nàng thất vọng, so răng ho cảm tạ xong, đối nàng thật có lôi cười dưới, sau đó, sửa sang một chút sắc mặt sau đó tiếp tục nói ra, tại ba cái trong lĩnh vực, chúng ta yếu kém nhất một bộ phận không phải chưa đẩy ra nữ đoàn, ngược lại là ở ưu nhì tỷ điện ảnh và truyền hình lĩnh vực, có thể nói, bằng vào hiện ở công ty, muốn phát triển điện ảnh và truyền hình bộ môn, cần thời gian, bởi vì đối với diễn viên tới nói, công ty căn bản không có bất luận cái gì cơ sở, cũng chưa hoàn chỉnh kế hoạch, cho nên, muốn tại giới phim ảnh phát triển, đối với chúng ta mà nói tương đối muốn khó khăn rất nhiều. điểm ấy lúc trước ở U Nhì Tỷ tiến vào công ty thời điểm, ta liền đã nói rõ, ở U Nhì Tỷ cũng đồng ý cái nhìn này. So Giang Ho nhìn xem rủn ở U Nhì gật gật đầu, thay So Giang Ho giải thích nói, không tệ, lúc trước công ty của ta thời điểm, Giang Ho xác thực đem công ty. Hiện trạng cùng công ty cần thiết phải chú ý vấn đề thẳng thắn nói, cho nên, liên quan tới lớn nhất gần 3 năm đối với ta an bài, ta cũng rất hài lòng. Dù sao, công ty tư nguyên không chuyển đầu nhập phương diện này, tương đối thời gian của ta cũng nhẹ nhõm rất nhiều, có thể nói thật là cái song phương đều hài lòng hợp tác. Rủn ở U Nhì nói đơn giản vài câu về sau, đối mọi người gật gật đầu, sau đó, không nói thêm gì đi nữa. Rủn ở U Nhì chính mình không có ý kiến, người khác cũng sẽ không có ý kiến, dù sao, nói là muốn biết công ty tương lai phát triển kế hoạch, thế nhưng là, nói đến, bọn họ cũng chỉ là muốn biết công ty là như thế nào phối hợp bọn họ, đã rủn ở U Nhì không chiếm dụng công ty tư nguyên, như vậy, công ty cho nàng loại nào đãi ngộ, cũng không phải là bọn họ muốn biết sự tình. Giả ẹ sục ca cùng xỉn răng tỉ chỗ tống nghệ bộ môn cũng giống như thế, may mắn giả ẹ sục ca cùng xỉn răng tỉ các ngươi đã có chính mình danh khí, không hề cần công ty cho các ngươi qua liên hệ tiết. Mục cùng tác phẩm, đây đối với tinh không tới nói là cực kỳ may mắn sự tình. Dạ ẹ sục ca bởi vì hợp đồng không hề công ty, cho nên, trước mắt công ty trừ xử lý dạ ẹ sục ca kinh doanh đoàn đội sự vật bên ngoài, thực thật không giúp đỡ được cái gì. So Giang Ho nói xong những này, có chút xấu hổ nhìn về phía ý ho ho dạ ẹ sục, dù sao, chính mình vẫn là hắn người đại diện, thế nhưng là, gần nhất trừ thu kỳ tích thắng bại sư thời điểm đã gặp mặt bên ngoài, cơ hồ không có gặp mặt cơ hội, đây cũng là chính. Mình thất trách, tuy nhiên y hó hó giả ẹ sục đối ở phương diện này không phải nha để ý, thế nhưng là, chính mình lại không thể cho rằng đây là đương nhiên sự tình. Y hó hó giả ẹ sục nhìn thấy So Giang Ho thật có lỗi biểu lộ, không quan trọng cười cười, đối với cái này, hắn nha lý giải, dù sao công ty sự tình xác thực rất nhiều. So Giang Ho đang phụ trách công ty phát triển vấn đề, tự nhiên cần thời gian, nếu như, thật an tâm hầu ở bên cạnh mình, chỉ sợ chính mình thật sẽ để ý đâu. So Giang Ho nhìn thấy y ho ho. Dạ ẹ sục ca ủi nụ cười, tâm lý cảm giác nha ấm áp, loại này có người ủng hộ cảm giác thật rất không tệ, điều chỉnh hạ cảm xúc, tự tin tiếp tục nói, cho nên, trước mắt, ta chuẩn bị tay đẩy ra thần tượng nữ đoàn, ta luôn cảm giác đây là một cái cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, sợ là chúng ta muốn tại đem nữ đoàn phát triển cũng chỉ có thể đuổi theo người khác cước bộ. Nghe thấy So Giang Ho tự tin ngôn luận, FNZ Kha cờ hờ trong nháy mắt an tính lại, bọn họ tuy nhiên không biết So Giang Ho lời nói là thật là giả, thế nhưng là, bọn họ đồng dạng biết cơ hội khó được. Giang Ho, người ý nghĩ này tỷ lệ thành công có bao nhiêu phải biết. Mấy năm qua này, nữ đoàn thế nhưng là một mực kinh tế đình trệ, tuy nhiên năm nay SM, G.I.V. còn có giờ FG công ty tuần tự đẩy ra nữ đoàn, thế nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy mấy cái này nữ đoàn thành tích thực cũng không lý tưởng, riêng là cả dạ, gần như có lẽ đã phai nhạt ra khỏi làng giải trí tầm mắt. Nhập cảnh cả dạ đã rời đi, y ho ho giả ẹ sục cũng không có bận tâm, trực tiếp đem lo lắng nói ra. Giả ẹ sục ca, ta nha khẳng định nữ đoàn tuyệt đối sẽ là tương lai thị trường cần, mà thời gian này không cần quá lâu, chính như ngươi nói. Mấy năm này nữ đoàn thị trường một mực kinh tế đình trệ, thế nhưng là, cũng chính vì vậy, đẩy ra nữ đoàn bắt buộc phải làm, bởi vì đây là thị trường cần, cũng là tương lai phát triển khuynh hướng. Tất nhiên So Giang Ho tự tin nói ra, mọi người nhìn tự tin So Giang Ho, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác lúc này So Giang Ho hết sức lo. Liệu việc nhà xã trưởng khí chất, đáng giá mọi người đi cùng theo, đáng giá mọi người qua tin cậy. Đã lời như vậy, như vậy, có thể nói cho ta biết tương lai ba cái bộ môn đều phát triển, như vậy, ngươi sẽ như thế nào phối hợp ba cái bộ môn quan hệ đâu. Thay lời khác tới nói, tương lai tinh không chủ yếu phát triển lĩnh vực tại khu vực nào, ca dao, tống nghệ, vẫn là điện ảnh và truyền hình. Rủn ở U Nhì nghi hoặc hỏi thăm. Mọi người nghe xong Rủn ở U Nhì vấn đề, trong nháy mắt sững sờ, sau đó, ánh mắt chuyển hướng So Giang Ho, muốn biết hắn hội lựa chọn thế nào. Mọi người đều nói, một người mục tiêu có bao xa, như vậy, người kia liền có thể có bao xa. Tuy nhiên lời này không nhất định là chân lý, thế nhưng là, nhưng từ khía cạnh phản ứng một sự kiện, cái kia chính là chỉ có cảm tưởng, mới hội khả năng thành công. Tuy nhiên ý ho ho giả ẹ sục bọn người bình thường tiếp xúc ở giữa biết So Giang Ho nha có ý tưởng, thế nhưng là, nhưng xưa nay không biết trong lòng hắn tinh không tương lai hội là cái dạng gì trông thấy mọi người im lặng nhìn lấy chính mình, so răng ho mỉm cười, sau đó, bằng phẳng nói ra, toàn phương vị không được sao. Chương 354 thuyết phục đồng lòng. FNZ kha cờ hờ bầu không khí yên tĩnh không thôi, liền ngay cả trải qua trận thế y ho ho giả ẹ sục đều kinh ngạc sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy so răng ho nhìn lấy mọi người giật mình bộ dáng, tâm lý sững sờ, rất nhanh phốc cười rộ lên trông thấy so răng ho cười rộ lên, mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, đều đối với vừa rồi hành vi có chút xấu hổ, chẳng ai ngờ rằng thế mà chỉ là một câu. Liền để bọn hắn giật mình không thôi, tất cả mọi người rất giật mình. A so răng ho mỉm cười hỏi thăm. À, răng ho, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi biết toàn phương vị là khái niệm gì sao? Ý ho ho giả ẹ sục mang theo chơi cười hỏi so răng ho. Nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói, tâm lý ấm áp, hắn biết do ý ho ho giả ẹ sục hỏi như vậy nguyên nhân, biết hắn đang vì mình giải vây, muốn để cho mình thông qua trò đùa loại phương thức này thu hồi chính mình vừa rồi lời nói, bất quá. Nhìn lấy người khác nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói, trong ánh mắt có một tia thoải mái, vừa có một chút mất mát, so răng ho vốn. Muốn mượn này đi xuống bậc thang ý nghĩ, trong nháy mắt làm lạnh, đề tài như là đã đến nơi này, như vậy, liền không thể lùi bước, không phải hắn không nghĩ, mà chính là hắn không thể, bởi vì hắn hiện đang đại biểu không phải mình, mà chính là tinh không xã trưởng nghĩ tới đây, so răng ho tại mọi người chú ý ở giữa lắc đầu. Sau đó mỉm cười phủ định ý ho ho giả ẹ sục lời nói, giả ẹ sục ca, ta không có nói đùa, nói ra các ngươi khả năng không tin, thực, tinh không tại không xây lập tức, ta từng có ý nghĩ. Này, cái kia chính là đem tinh không làm lớn làm mạnh, thế nhưng là, cái dạng gì công ty mới xem như đâu, ta cho rằng chỉ có loại kia tổng hợp tính đại công ty mới là ta duy một mục tiêu. Ý ho ho giả ẹ sục nghe thấy so răng ho này kiên định biểu lộ, biết hắn không có nói sai. Đây thật là trong lòng của hắn ý nghĩ, nghĩ tới đây, y ho ho giả ẹ sục không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nghĩ không ra trước mặt tiểu gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng a bất quá, không thể không vui mừng, có lẽ chính thức bởi vì hắn loại. Này dám nghĩ dám làm, mới có hôm nay tinh không, mới có mọi người tập hợp một chỗ thảo luận tinh không tương lai giờ khắc này đi giờ phút này mặc kệ mọi người trước kia là ý tưởng gì, thế nhưng là, giờ phút này, mọi người đối với so răng ho cái nhìn trong nháy mắt cải biến không ít, cũng không tiếp tục lúc trước loại kia cho rằng so răng ho cực kỳ không đáng tin cậy cái nhìn. Nguyên lai giữa bất chi bất giác cái này chỉ biết là nghĩ viễn vông Nam Hải đã chậm rãi biến thành một công ty. Xã trưởng, đã có ý nghĩ của mình á so răng ho không biết giờ phút này, mọi người đối với hắn cái nhìn đã phát sinh cải biến. Giờ phút này, hắn chính tâm tình bành trướng, lời đã nói ra miệng như vậy. Liền muốn du nở dê sự thực chứng minh chính mình không phải nghĩ viển vông, tuy nhiên trường viễn kế hoạch, chính mình còn không có chuẩn bị, thế nhưng là, vừa rồi đề tài đồng dạng là chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất thực, đối với vấn đề này ta suy nghĩ tỉ mỉ qua thực, ta đã từng cùng dạ ẹ su. Ca nói qua một số, thực đối với nghệ nhân mà nói tốt nhất tuyên truy hệ nở phương thức trừ tác phẩm, quảng cáo bên ngoài, còn thừa trọng yếu nhất phương thức cũng là bên trên tống nghệ tiết mục, mấy năm gần đây. Tống nghệ tiết mục thu thị suất càng ngày càng cao, thậm chí đã vượt qua đồng dạng phim truyền hình. Loại tình huống này nói rõ tống nghệ tiết mục địa vị tăng lên. Ta hy vọng tương lai tinh không công ty có thể đánh tạo gần như hồ sơ tống nghệ tiết mục đến làm công ty dưới cờ nghệ nhân. Tuyên truy hệ N cửa sổ, thông qua những này tống nghệ tiết mục để công ty nghệ nhân cùng tuyên truy hệ N cơ hội. Đây hết thể đều xây dựng ở tinh không phát triển điều kiện tiên quyết, bất quá. Ta muốn nói cho mọi người tinh không vẫn luôn đang phát triển so rằng hò thản đáng đem chính mình kế hoạch giảng thuật đi ra tuy nhiên mặt ngoài khí thế của hắn mười phần. Thế nhưng là, trong nội tâm, thế nhưng là, lại tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ bất an, bởi vì hắn biết nếu như mình thuyết phục không cái này. Ba cái nghệ nhân, chỉ sợ chính mình kế hoạch sẽ không rất tốt tiến hành, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn nghệ nhân tâm tình so rằng hò nói xong, trong phòng khách. Lại một lần nữa trầm mặc xuống sau khi trầm mặc, y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu, khẽ cười nói, ừm, ngươi loại ý nghĩ này rất tốt, thế nhưng là, công ty chế tác tiết mục, tất nhiên muốn cùng đài truyền hình tiến hành hợp tác, ở phương diện này ta vẫn là có thể phát huy một số năng lượng so răng ho nghe thấy y ho ho giả ẹ sục mở miệng, biết hắn xem như tán thành chính mình, tâm lý không khỏi thở phào, dù sao, y ho ho giả ẹ sục thế nhưng là thứ hai đại cổ đông A. Không có hắn ủng hộ, hắn thật không có lòng tin gì không sai, bất quá, tương lai nếu như muốn mở tiết mục lời nói, cần phải có ta phần A, không phải vậy, ta nhưng là sẽ cùng ngươi na ho A. Kim Xỉn Răng cười hì hì nhìn chằm chằm So Răng Ho uy hiếp nói. So Răng Ho đối nàng dương quang cười một tiếng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, Xỉn Răng tỷ, tương lai ngươi tuyệt đối là trong công ty nhất tỷ, có thích hợp ngươi tiết mục tuyệt đối tùy ngươi chọn tốt, ta có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu như tương lai ngươi không làm như vậy, chớ có trách ta tìm làm phiền ngươi. Kim Xỉn Răng một mặt vui vẻ nói ra. Ừ, nhìn lấy Kim Xỉn Răng nụ cười, So Răng Ho hàm xúc đáp ứng nói, ánh mắt thuận thế nhìn về phía Dùn ở U Nhì, ta nhưng không có giả ẹ sục ca lớn như vậy năng lực. Dùn ở U Nhì lùi bước nói ra. So Răng Ho ý kiến. Dùn ở U Nhì phản ứng, tâm lý không tự giác run lên, sau đó, không đợi hắn thất vọng, chỉ nghe thấy Dùn ở U Nhì thanh âm vang lên lần nữa giới điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên có một chút thành tích, thế nhưng là ta còn tính là tân nhân, càng không có người nào mạnh, bằng vào hiện tại nhân khí, có lẽ còn có kịch bản tìm ta, thế nhưng là, muốn kéo theo công ty phát triển lại là không thể đủ. A Dùn ở U Nhì nhữ mày nói ra. Ở U Nhì tỉ So Răng Ho cảm động hô cho nên, xã trưởng đại nhân, ta có thể làm cũng chính là không cho công ty gây phiền toái. Dùn ở U Nhì nói. Xong. Mỉm cười nhìn So Răng Ho. So Răng Ho đồng dạng mỉm cười gật gật đầu, hắn đem phần này cảm kích chôn thật sâu ở trong lòng, hy vọng chưa đến chính mình có thể có năng lực hồi báo phần này chân thành, phần này cảm động. Nhìn mọi người đã đều đồng ý Răng Ho ý nghĩ, á dạng này cũng quá tốt, đáng tiếc chúng ta vừa ăn xong, không phải vậy chúng ta nhất định phải lại đi ăn một bữa mới có thể. A Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy mọi người lúc này biểu lộ, đứng ra vừa cười vừa nói, được, nhất định sẽ có cơ hội, bất quá, hiện tại chúng ta vẫn là nghe một chút Răng Ho liên quan tới nữ đoàn khối này quy hoạch đi. Vừa lúc, Ho Giang Sở Sỉ cũng ở nơi đây, mọi người tìm kiếm nữ đoàn một ít chuyện, dù sao nhiều người lực lượng đại Kim Sun A không khỏi đề nghị ở chỗ này, thích hợp sao? Kim In Hì ẹ ổng sững sờ, quay đầu nhìn xem nhà bếp, không khỏi hỏi thăm. Kim Sun A mỉm cười, ngăn cản Kim In Hì ẹ ổng nói tiếp, ánh mắt vụng trộm hướng Ly Ho Giang nơi đó ý chào một cái, nơi này có thích hợp hay không. Nàng cũng rất rõ ràng, thế nhưng là, vừa rồi nàng chú ý tới Ly Ho Giang có chút tâm động bộ dáng, biết Ly Ho Giang lúc này đối với tinh không cái nhìn cải biến rất nhiều, cho nên, nàng muốn rèn sắt khi còn nóng, cầm xuống Ly Ho Giang, dạng này, đối với tinh không tiếp xuống nữ đoàn kế hoạch, nàng liền càng thêm có lòng tin, cho nên, dù là, nơi này hoàn cảnh tại không thích hợp, nàng cũng không phải là nha quan tâm tại Kim Sun A ám chỉ dưới. Kim In Hì ẹ ổng rốt cục nghi do ra nở dê Kim Sun A ý tứ, mỉm cười. Không nói nữa, an tâm trầm mặc xuống dưới, tuy nhiên đã từng là người đại diện hắn đối với những chuyện này đồng dạng lành nghề, thế nhưng là, bây giờ thân phận của hắn là công ty đại biểu, là trừ So Răng Ho bên ngoài tối cao phát ngôn nhân, hắn tự nhiên không thể ra mặt làm dạng này sự tình. So Răng Ho tự nhiên nhìn thấy Kim Sun A hai người giao lưu, cũng đồng dạng minh bạch Kim Sun A ý tứ, thế nhưng là, hắn lại không muốn làm như thế, dù sao, hắn vẫn còn có chút do dự, không biết nên không. Nên đem chính mình kế hoạch ở chỗ này nói ra, dù sao, trước mắt này phần kế hoạch còn không phải nha hoàn thiện, còn thiếu khuyết nhất định sức thuyết phục. Ý Ho Ho giả ẹ sục trông thấy So Răng Ho chần chờ, tuy nhiên không biết vì cái gì, bất quá, biết hắn tuyệt đối không là không tin mọi người, cho nên, ra mặt thay hắn giải vây, cũng đánh vỡ Kim Sun A ý nghĩ giả ẹ sục ca. Ngươi bây giờ tại SBS tiếp này hồ sơ tiết mục, ta vẫn là không coi trọng nó tiền cảnh, không biết ngươi có hay không tiếp xuống kế. Hoạch So Răng Ho nghe thấy Y Ho Ho giả ẹ sục giải vây, tâm lý không khỏi thở phào, đồng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhịn không được thuận thế nói sang chuyện khác hỏi thăm. For NG Kha cờ hở bầu không khí đột nhiên nghiêm túc lên, dù là vốn là nha tùy ý Kim Sun A, nguyên bản lười nhác ánh mắt cũng tinh thần, chuyên tâm nghe mấy người nói chuyện ai. Ta lúc đầu thật nên nghe ngươi lời nói, thật không nên bằng vào cảm tình đón lấy cái này hồ sơ tiết mục. Y Ho Ho giả ẹ sục nụ cười trên mặt trong nháy mắt tạm đạm. Xuống mọi người trông thấy Y Ho Ho giả ẹ sục biểu lộ trong nháy mắt sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới thế mà nghe thấy như thế cực nhọc mật sự tình. Trong lúc nhất thời mọi người biểu lộ đều có chút mất tự nhiên, For NG Kha cờ hờ lại một lần nữa an tĩnh lại. Y Ho Ho giả ẹ sục rất nhanh chú ý tới mọi người không được tự nhiên bộ dáng. Rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân, không thèm để ý cười cười, sau đó chính mình giải vây nói, mọi người không cần cái dạng này, cái này không có gì a, đây cũng không phải là cái gì cần phải ẩn giấu sự tình, ta bây giờ chủ trì tiết mục, các ngươi cũng đều biết ta bây giờ này hồ sơ tiết mục thu thị suất cũng không cao lắm giả ẹ sụ ca, lúc này mới tiến hành 3 kỳ, tiết mục không phải còn đang tìm tòi sao. Kim xỉn răng an ủi ý ho ho giả ẹ sụ lắc đầu, tiếp tục giải thích nói. Xin rằng A nếu như hướng vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lên như thế tống nghệ tiết mục, tam kỳ thời gian thật không phải rất dài, thế nhưng là, phải biết kỳ tích thắng bại sư thế nhưng là một hồ sơ trong. Phòng tống nghệ, ngươi hẳn phải biết làm ta nguyên lai chủ trì sơ mẹn ở phương diện này, tiết mục tổ đã hết sức kinh nghiệm, thế nhưng là, ba kỳ tiết mục thu thị suất vẫn như cũ không lý tưởng, như vậy. Đối với một hồ sơ tiết mục cũng đã là không tốt dự cảnh. Kim xin răng nghe xong không có bất kỳ cái gì lời nói giải thích, dù sao cũng là, nàng làm sao có thể không hiểu trong này quan hệ, dù sao làm một cái thành thục tiết mục tổ, nếu như, nếm thử tam kỳ, quay chụp hai lần, vẫn không có biện pháp tăng lên thu thị suất, như vậy, khả năng kết luận cũng là cái này hồ sơ tiết mục khả năng thật không có hy vọng. Nhìn thấy Kim xin răng bất đắc dĩ bộ dáng. Y ho ho giả ẹ sụp ngược lại là không thèm để ý cười cười, loại này có người vì chính mình lo lắng tình hình thật rất không tệ. A4NZ kha cờ hờ bầu không khí cũng bởi vì tiếng cười kia dần dần trở nên ấm áp đứng lên, không giống với 4NZ kha cờ hờ bầu không khí, liền ở phòng khách trong nháy mắt, tại nhà này lâu bên ngoài, giờ phút này bầu không khí cũng không có như thế ấm áp, ngược lại nhiều phẫn nộ. Chương 355 giật mình han xệ áng dệ ổng. Đi ra ấm áp tiểu khu, Fanny một mặt oán trách, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn vỉnh lên rất cao, một mặt tức giận biểu lộ qua thật lâu, đang nói chuyện với nhau đêm nay các loại thức ăn các đội hưu rốt cục chú ý tới Fanny dị dạng, quan tâm hỏi, Fanny A làm sao, tại sinh ai khi A còn có thể là ai, có thế để cho chúng ta Fanny hoan hỉ, phiền não cũng chỉ có chúng ta vị kia ổ bạ A gì âm dương quái khí nói ra A, là răng ho ổ bạ A thế nhưng là... Vừa rồi gặp mặt xem hồ không phải còn rất tốt sao. Hì ô dệ ổng không hiểu hỏi thăm ta biết, khẳng định là tại nhà bếp thời điểm, ổ họa gây phèn nì tức giận sù răng lớn tiếng nói à, sù răng, nhỏ giọng một chút, bị người khác nghe được liền phiền phức á. Tỷ dệ ổng lo lắng nhắc nhở, ánh mắt nhìn chung quanh, không có phát hiện tại thở pháo biết, tí dệ ổng tỷ tỷ sù răng tỉnh ngộ nhỏ giọng nói ra nói một chút đi phèn nì, tại nhà bếp chuyện gì phát sinh. Tí dệ ổng quay đầu hỏi, con mắt tinh quang hoàng hốt. Hiển nhiên đối với phèn nỉ tại nhà bếp, chuyện phát sinh cảm thấy rất hứng thú. Trong phòng bếp không có phát sinh cái gì a, ta vừa rồi muốn căn bản không phải trong phòng bếp sự tình. Phèn nỉ đối với các đội hưu suy đoán lung tung bất mãn hết sức a, vậy ngươi đang suy nghĩ gì, nhìn rất bất mãn a. Dì hiếu kỳ hỏi thăm ta đang suy nghĩ ổ bạ thật đúng là mời chúng ta ăn cơm a. Các ngươi nhìn, cơm nước xong xuôi về sau, lập tức liền để cho chúng ta rời đi, một điểm thành ý đều không có. Phèn nỉ đem chính mình vừa rồi nghĩ đến vấn đề nói ra, người khác sửng sốt, các nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới phèn nỉ thế mà đang xoắn suýt vấn đề này. Tỷ dệ ổng hận không thể gõ tỉnh phèn nỉ, ăn giấm cũng phải tiến hành cùng lúc đợi a, đây là ăn cái gì giấm a, không cần tỷ dệ ổng tự mình động thủ, dí liền trực tiếp dùng ngón tay điểm phèn nỉ cái chán, tức giận nói ra, ngốc tê a, ngươi đây là ăn cái gì giấm a, ngươi cũng không phải không nhìn thấy ổ bạ hôm nay chiêu đãi đều là ai, đó là ngươi có thế lưu lại thời điểm sao. Đúng a ngốc tê, rất rõ ràng ổ bạ bọn họ là có chuyện đàm, chẳng lẽ ngươi không có chú ý hôm nay ngay cả rủn ở ưu nhì tiền bối đều tới sao. Phải biết cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng đi, ta thế nhưng là biết bây giờ tiền bối trước mắt có thể là ở vào nghỉ ngơi đâu. Sủ răng không có tức giận, ngược lại khuyên giải nói thực ổ bạ đã rất không tệ, ngươi nhìn, nơi này có ăn ngon, ổ bạ liền cứ gọi chúng ta tới ăn, cái này đã rất không tệ. A hì ổ dệ ổng đột nhiên nói ra, phèn nì bĩu môi, ủy khuất nghe đồng đội mình nhóm giáo dục chính. Mình tâm lý lại nhịn không được khinh bỉ nhìn lấy đang đối với mình giảng đạo lý bọn tỉ muội tốt, chúng ta nhanh đi về đi, hôm nay chúng ta tới đã để dù nạ các nàng không ngừng hâm mộ. Kim tỷ dệ ổng mỉm cười thay phèn nì giải vây nói, đúng á, không biết các nàng bên trên tiết mục thời điểm có phải hay không nghĩ đến ổ bạ làm mỹ vị đâu. Sủ răng suy đoán nói, tốt đi thôi. Kim tỷ dệ ổng vừa nghĩ tới dù nạ nũng nịu bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, đi thôi, chúng ta trở về hảo hảo khoe khoang một chút, làm cho các nàng chạy xuống nước bọt. Hì hì hì ổ dệ ổng nghe xong sủ răng lời nói, đã có chút không kịp chờ đợi muốn trở về đùa dù nạ các nàng, nhìn lấy ồn ào các đội hưu rời đi, tí dệ ổng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, quay đầu đối đứng bên người phèn nì hô, phèn nì, chúng ta cũng đi thôi. Phẹn nỉ gật gật đầu, sau đó cùng tỷ dệ ổng cùng rời đi. SNSG vừa rời đi, cả dạ liền đi theo ra. Tuy nhiên các nàng cũng coi là nửa cái tinh không nghệ nhân, thế nhưng là các nàng vẫn như cũ không thích hợp cùng các tiền bối ở chung một chỗ, bởi vì hai đội trước sau lúc rời đi ở giữa chênh lệch cũng liền vài phút, cho nên SNSG ở giữa đối thoại toàn bộ đều làm cho các nàng nghe thấy tỉ tỉ. Nghĩ không ra ổ bạ thế mà còn cùng phẹn nì có loại quan hệ này, a thật nhìn không ra a, nì cổ lệ cảm giác chuyện này nha thật không thể tin, cũng chỉ là các nàng nói riêng nói mà thôi, ai biết ổ bạ là tình huống như thế nào. Lại nói các ngươi cũng không phải không biết Victoria ạ, song tỷ tỷ mới là ổ bạ bạn gái a, Kim Sung Hy giải thích. Thế nhưng là nhìn phẹn nì bộ dáng không giống như là giả, a nì cổ lệ không giải thích đạo, nhìn lấy hai cái muội muội ở nơi đó lao thao liễu diễu bộ dáng, đi tại phía sau hai người bác giải hùa gì sắc mặt thật không tốt, không giống với muội muội suy đoán cùng phen nhi. So rằng họ hai người ở tại nhà bếp nàng rất rõ ràng hai người quan hệ thậm chí so mọi người tưởng tượng còn muốn sâu. Tuy nhiên so rằng họ thái độ cũng không có hiện lộ ra, thế nhưng là, nhìn thấy phen nhi như thế không tị hiểm Victoria. Xong, nàng biết phen nhi lần này khả năng thật từ so rằng họ nơi đó được cái gì đi, bác giải hùa gì nghĩ đến đây loại tình huống. Tâm lý vô pháp bình tĩnh, có chút tâm phiền ý loạn, thậm chí ảnh hưởng đến chính mình biểu lộ đi tại bác giải huyệt gì bên người. Hàn sệ ảng dệ ổng rất nhanh chú ý tới bác giải huyệt gì biểu lộ, bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, không chỉ có quan tâm nói, tỷ tỷ, ngươi chỗ nào không thoải mái sao, không có việc gì, chẳng qua là có chút quá mệt mỏi mà thôi. Bác giải huyệt gì sững sờ, sau đó khẽ cười nói, vậy chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, ít đến túc xá, hảo hảo tắm nước nóng, ngủ một giấc. Ngày mai liền biết tốt. Han sẽ ảng dệ ổng ngấm lại, buổi tối hôm nay bác giải hùa dị sắc thực hẳn là rất mệt mỏi, phải biết hôm nay nàng có thể là theo chân qua nhà bếp tha, tuy nhiên nàng không có đi vào, thế nhưng là, nhìn lấy này đẩy bàn mang thức ăn lên đồ ăn, nàng liền biết làm ra những vật này người đến cỡ nào mệt mỏi, cho nên, bác giải hùa dị nói như vậy, Han sẽ ảng dệ ổng đương nhiên cho rằng nàng giờ phút này thật rất mệt mỏi. Bác giải hùa dị hứng hở gật gật đầu, sau đó, tại Hàn sệ ảng dệ ổng nâng đỡ, trầm mặc đi tới, nghe đi ở phía trước, hai cái muội muội thỉnh thoảng nhắc tới ban đêm ăn các loại ăn ngon mỹ vị, tự nhiên thiếu không nói cùng làm ra các loại mỹ vị nhân vật chính so rằng ho trong lòng suy nghĩ phiền lòng sự tình. Bên tai nghe bọn muội muội giảng thuật, nguyên bản dần dần trong bình tĩnh tâm lại một lần nữa sôi trào lên, mà lần này vô luận các giải hùa gì làm sao để cho mình bình tĩnh, cũng không có cách nào áp chế mình đã sôi trào nội tâm. Giờ phút này bác giải hùa gì tâm tình nha kích động, hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên, muốn nói cao ý gì, không phải vậy, chỉ sợ nàng sợ rằng sẽ nổi điên, chính mình cũng không biết mình có thể làm xảy ra chuyện gì. Đi ra đi theo bác giải hùa gì bên người Hàn sệ ảng dệ ổng cảm nhận được bác giải hùa gì hô hấp biến hóa, một mới đầu còn lo lắng bác giải hùa gì là mệt nhọc mới sẽ như thế, thế nhưng là, tỉ mỉ quan sát về sau, nàng rất nhanh liền ý thức được bên người tỷ tỷ tâm tình không đúng, này kịch liệt thở dốc hô hấp tuyệt đối không phải mệt nhọc tạo thành, ngược lại tựa hồ là đang ghen ghét, thế nhưng là, tỷ tỷ đang ghen tị cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Han sẽ ảng dệ ổng cẩn thận bắt đầu quan sát, mà đối với thân thể biên muội muội không có phòng bị bác giải hùa gì rất nhanh liền bộc lộ ra chân ngựa, để Han sẽ ảng dệ ổng rất nhanh có để cho nàng giật mình phát hiện, mà sự thật này để cho nàng có chút không thể tin tưởng, thậm chí không dám nhận thụ. Chương 356 tỷ muội lời nói trong đêm. Tháng 11 ban đêm mang theo mùa thu lạnh lùng, để ăn mặc đơn bạc mọi người vô pháp không quá thích đứng. Han sệ ảng dệ ổng lẳng lặng bô y tiếp tắc giải hùa gì lẳng lặng đi tại nỉ cổ lệ cùng Kim Sung Hy đằng sau, mà đem các nàng trả lại Han tae chỉ ổng lúc này đã trở về. Giờ phút này, chỉ còn lại các nàng bốn cái đi tại chỗ ở phụ cận nhàn nhã tản bộ. Han sệ ảng dệ ổng đã không biết bao lâu như thế nhàn nhã cùng bọn tỷ muội đi cùng một chỗ dạo bước, lúc trước cùng một chỗ ý chí chiến đấu sục sôi dạo bước tại dưới trời sao, tình hình giống như hồ đã trở thành xa xưa mộng tỷ tỷ, rất lâu không có như thế nhàn nhã cùng một chỗ tản bộ. A Han sệ ảng dệ ổng cảm khái nói ra. Bác giải hùa gì ngẩng đầu, ánh mắt đồng dạng tràn ngập nhớ lại, giống như Han sệ ảng dệ ổng, nàng cũng quên bao lâu nhẹ nhàng như vậy tản bộ, ký ức lực tự hồ từ khi cả dạ xuất đạo sau khi thất bại, mọi người liền không có tại làm qua dạng này sự tình, đã không có tâm tình, càng không có thời gian, người ta là vì bận rộn tăng lên chính mình danh khí, muốn thu hoạch được càng đại thành hơn công, mà nhóm người mình lại là vì để nhiều người hơn nhận biết mình, tuy nhiên mục đích tương tự, thế nhưng là, xác thực lại là một trời một vực. DNZVIA trước kia coi là xuất đạo cũng là thành công, thế nhưng là, thật xuất đạo nhưng lại biết không chính mình thành tích căn bản không tính một cái thành công nghệ nhân, thế là, vì tăng lên độ hot của mình, để mọi người biết do nói chúng ta, lại tại tiếp tục bận rộn, thế là, chúng ta tự hồ trong sinh. Hoặc lần nữa khôi phục hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, đuổi hành trình, về túc xá ngủ tựa hồ là chúng ta trong sinh hoạt duy nhất chủ đề. A Park Giải Hùa Dì có chút tự dễ nói ra theo Park Giải Hùa Dì lời nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đồng dạng tại xem trong khoảng thời gian này đã phát sinh từ NG Ly từ NG Ti, thế nhưng là, không giống với Park Giải Hùa Dì thương cảm ai hoán, Han Sệ Ảng Dệ Ổng càng nhiều là trải nghiệm trong khoảng thời gian này cảm thụ, làm vì chính mình tiếp tục cố gắng động lực nàng cho tới. Bây giờ đều là kiên cường nữ hải, cho tới bây giờ đều biết muốn cái gì đều cần chính mình nỗ lực, cho nên, đơn giản nhớ lại, có thể làm cho nàng càng rõ ràng hơn biết hôm nay thành tích kiếm không dễ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đang nhớ lại ở giữa càng thêm kiên định mục tiêu càng thêm minh xác, suy nghĩ một hồi, liền khôi phục lại, sau đó không khỏi lên tiếng hỏi, tỷ tỷ, ngươi định làm như thế nào? Ừm, Sệ Ảng Dệ Ổng? Ngươi đang nói cái gì? Ngây người ở giữa Park Giải Hùa Dì bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng vấn đề làm cho sướng. Sơ không biết nàng đang hỏi cái gì, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có vội vã giải thích, ngược lại, vui sướng bước loạn choạng hướng về phía trước lẹ xẹt mấy bước, sau đó đông nhiên quay người, ánh mắt lộ ra thần bí ý cười, nhẹ nói, tỷ tỷ làm lâu như vậy tỷ muội, đối ngươi tâm tư ta làm sao có thể không hiểu đâu. Park Giải Hùa Dì tâm lý một trận bay nhảy, không biết hôm nay Han Sệ Ảng Dệ Ổng là thế nào. Làm sao đột nhiên thần bí như vậy đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy Park Giải Hùa Dì vẫn không có minh bạch, nết lên khoe miệng, nghịch ngậm mỗi chữ mỗi câu nói ra một cái để Park Giải Hùa Dì kinh ngạc tên. Tô Du răng ho ổ bạ. Park Giải Hùa Dì nghe xong cái tên này, con mắt không tự giác nhảy một chút, bất quá, bởi vì là trời tối nguyên nhân, cái này biến hóa rất nhỏ nhưng không có bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng phát hiện, bất quá, này đã hô loạn hút lại bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhạy cảm phát giác. Chứng minh chính mình suy đoán răng ho ổ bạ làm sao. Park Giải Hùa Dì một bên điều chỉnh tâm tình mình, một bên che giấu hỏi thăm tỷ tỷ, chúng ta tại cùng một tổ hợp ly ở chung lâu như vậy, ngươi thật không tin ta, còn muốn đối ta giấu giếm ngươi tâm tư sao? Chẳng lẽ ta không đáng ngươi tin cậy sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm tính hỏi thăm nàng không tin đã ở chung lâu như vậy. Park Giải Hùa Dì không tín nhiệm mình Han Sệ Ảng Dệ Ổng theo đuổi không bỏ, để Park Giải Hùa Dì vô pháp trốn tránh, cũng không có cách nào trốn tránh. Ở chung nhiều năm nàng rất rõ ràng Han Sệ Ảng Dệ Ổng tính cách, mặc dù là nữ hài tử, thế nhưng là, cá tính bên trong lại là như vậy mạnh hơn, làm. Sự tình cho tới bây giờ đều ưa thích theo dựa vào chính mình, riêng là cả giả xuất đạo khúc về sau, ở công ty không có đến tiếp sau duy trì dưới, đồng dạng chính là cái này nhìn tiểu tiểu khả ái nữ hài nương tựa theo chính mình nỗ lực, mới khiến cho mọi người thấy hy vọng, cũng chính là nàng nỗ lực. Để mọi người có tiếp tục cố gắng động lực. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trừ kiên cường bên ngoài, còn có một cấu nghĩa khí, mỗi khi các đội viên thương tâm khổ sở thời điểm, cũng hầu như là nàng chủ động đứng ra tiến hành an ủi, mỗi khi tại hành trình ở giữa, hoặc là lọt vào án tỉ thời điểm, cũng là cô gái này chủ động đi ra can thiệp chuyện bất bình. Có lẽ chính là bởi vì có dạng này có nghĩa khí, có đảm đương đồng đội, cả dạ cùng mình mới có thể vượt qua cái này dài dằng dặc hắc ám thời gian. Mới kiên trì cho tới bây giờ chính là bởi vì tâm lý đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiểu biết, nàng mới không muốn đem việc của mình để Han Sệ Ảng Dệ Ổng biết, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như bị nàng biết, như vậy, cô muội, muội này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí sẽ ra mặt trợ giúp chính mình, qua tranh thủ này phần chính mình cho rằng hoàn toàn không có khả năng ái tình. Nhưng mà, nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng cặp kia tinh minh thấu mắt sáng, Park Giải Hùa Dì biết mình tự hồ tránh không xong. Bạn liền muốn tìm người nói một chút lời trong lòng nàng tại cặp kia chân thành tha thiết trong ánh mắt bạo phát đi ra. Ai Park Giải Hùa Dì thở dài, nhìn lấy đã đi xa nỉ cổ lệ cùng Kim Sung Hy, ngựa khí ra rời cũng rất ôn nhu. Nói ra, Sệ Ảng Dệ Ổng, trời lạnh, có chút lạnh, ngươi ngày mai còn có hành trình, sinh bệnh liền không tốt, chờ trở lại túc xá, ta tại nói cho ngươi đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn kỹ lại nhìn, xác nhận Park Giải Hùa Dì không phải đang trốn tránh, mới gật gật đầu. Sau đó, kéo Park Giải Hùa Dì tay, lôi kéo Park Giải Hùa Dì bước nhanh hướng đi túc xá. Park Giải Hùa Dì nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng bộ dáng, biết hôm nay không có cách nào trốn tránh, bất đắc dĩ đi theo Han Sệ Ảng Dệ Ổng cước bộ, bước nhanh đi trở về túc xá trở lại túc. Xá về sau, hai người tự hồ quên bên ngoài chuyện phát sinh, cùng Kim Sung Hy cùng Nỉ Cổ Lệ trò chuyện sau khi, chờ hai người rửa mặt về sau, chuẩn bị nghỉ ngơi về sau, mới trở lại hai người gian phòng tỉ tỉ, cùng ta nói một chút đi, đến là chuyện gì xảy ra đổi một thân áo ngủ về sau. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nằm tại Bắc Giạch Hùa Dì trên giường, ôm một cái gối dựa, hiếu kỳ hỏi thăm cái gì chuyện gì xảy ra. A Bắc Giạch Hùa Dì cười khổ nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi, bị nàng vấn đề hỏi không khỏi rượu tỉ tỉ, ngươi vừa rồi. Tại dưới lầu không phải nói cho ta biết chân tướng sao, làm sao đến bây giờ lại không muốn nói sao, thật sự là thay ngươi gấp chết. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng nói, ngươi à, Lu Cờ Na Ho có thể thay đổi ngươi tính tình A, đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm sự tình không thể gấp nóng nảy, cái này đối ngươi không có chỗ tốt, ngươi làm sao luôn luôn không nghe người ta khuyên đâu. Bác Giải Hụt Dì không nhanh không chậm thuyết phục Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất thuyết phục, thế nhưng là mỗi một lần luôn luôn bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng cắm đục giả ngây thơ tránh rơi, thế nhưng là lần này, Bác Giải Hụt Dì bắt lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng đối việc của mình hiếu kỳ không thôi cơ hội, tiếp tục ra sức khuyên giải nàng. Hy vọng nàng có thể khắc chế dưới chính mình tính cách, dù sao, ở cái này phức tạp vòng tròn bên trong, có đôi khi tính cách quá cường ngạnh, rất dễ dàng ăn thiệt thòi, nàng không muốn cô muội muội này ăn loại khổ này, hy vọng nàng tương lai đường tạm biệt một số. Chương 357 thật sự là ái tình sao? Tỷ tỷ Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Bác Giải Hụa Dì lời nói, nhịn không được tức giận hô to, ngươi nhìn. Lại xảy ra khi Bác Giải Hụa Dì cũng không có bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiếng la hù đến, ngược lại, không nhanh không chậm tiếp tục sửa lại đạo, bị ngươi tức chết. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận nói ra, tức giận vén chăn lên, sau đó đi xuống giường, thở phì phì muốn trở lại trên giường mình. Bác Giải Hụa Dì nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận bộ dáng, phốc một chút cười rộ lên, muốn xinh đẹp như vậy, vui vẻ như vậy, tự hồ trên đường. Cái kia tâm tình không chừng. Bùi ngùi mãi thôi, thiếu nữ căn bản không phải chính mình tỷ tỷ, đến lúc nào rồi, ngươi còn bắt ta nói đùa. Nghe thấy Bác Giải Hụa Dì tiếng cười, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất mãn nũng nịu, nhìn lấy cười không ngừng Bác Giải Hụa Dì, nàng tức giận nói ra đối với Bác Giải Hụa Dì lời nói, nàng đã nghe qua vô số lần, mà vốn là thông minh nàng lại làm sao có thể không hiểu Bác Giải Hụa Dì dụng ý đâu, thế nhưng là, quá sớm kinh lịch sinh hoạt nàng biết có đôi khi, đối với nữ hải tử tới nói, có một ít. Ngụy trang dù sao cũng so đem thật chính tự mình bạo lộ ra phải tốt hơn nhiều, tựa như Bác Giải Hụa Dì loại kia ôn nhu mềm yếu một dạng, nàng chỉ bất quá càng muốn dùng hơn vội vàng sao động, kiên cường bề ngoài đến ngụy trang chính mình, tuy nhiên dạng này có thể sẽ để cho nàng ăn rất nhiều khổ, thế nhưng là, đồng dạng cũng sẽ cho mình giảm rất nhiều không tất yếu phiền phức. Mỗi người có mỗi người cách sống, nàng không định cải biến người khác, cũng không quen để cho người khác thích tương chính mình, thế nhưng là, sinh hoạt bản liền thuộc về mình, người khác cũng không có quyền để cho mình cải biến, dù là đối phương là thiện ý, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không muốn tiếp nhận, bởi vì nàng thủy chung tin tưởng chỉ có chính mình bất quá, tuy nhiên nàng không định cải biến cuộc đời mình phương thức, nhưng là, đối với thực tình vì chính mình suy nghĩ người, riêng là Bác Giải Hụa Dì nàng không muốn mất đi cái này khó được thực tình bằng hữu, càng không muốn để cái này tỉ tỉ bị thương tổn. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm tư chưa từng có đối với bất kỳ người nào thổ lộ hết qua, tự nhiên cũng không có người chân chính hiểu biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm tư, cho nên, Bác Giải Hụa Dì mới có thể một lần lại một lần muốn tiến hành thuyết phục, mà lại là tận hết sức lực không buông tha bất cứ cơ hội nào bất quá, mỗi lần, nàng cũng sẽ không cưỡng chế Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiếp nhận chính mình nói pháp, chỉ là thông qua sinh hoạt một chút xíu đối nàng tiến hành cải biến tốt, tỉ tỉ không nói còn không được sao. Bác Giải Hụa Dì đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng kéo về trên giường mình, theo nàng cùng một chỗ ngồi tại trên giường mình cầm thật chặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng tay, đống nhiên rơi vào trầm tư. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận nâng lên mặt, bất động thanh sắc nhìn lấy lại lâm vào trầm tư Bác Giải Hụa Dì, không biết cái này tỉ tỉ lại nghĩ đến cái gì. Trầm tư một lát, Bác Giải Hụa Dì mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, tuy nhiên nàng cũng không có nhìn bên người Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tựa hồ tại nói với nàng. Lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu, biết không, từ khi ta trở thành luyện tập sinh về sau, ta vẫn nỗ lực, khát vọng xuất đạo, khát vọng thành công, chưa từng có phân tâm qua nói chuyện yêu đương, cho dù là nhận luyện tập sinh các tiền bối truy cầu, chính mình cũng tận lượng cự tuyệt, cho dù có thời điểm không có cách nào cự tuyệt, chính mình cũng chỉ là coi bọn họ là thành đồng dạng bằng hữu hoặc là tiền bối đối đãi, cho tới bây giờ không nghĩ tới qua nói chuyện yêu đương. Nguyên bản ta cho là mình hội một mực vì giấc ngộng, là trở thành mạnh nhất ngôi sao. Đi xuống, thẳng đến chính mình giống hỉ ô gì tiền bối như thế, đang suy nghĩ tình cảm mình, vì chính mình chọn một tốt kết cục ác giải huyệt gì ngự khí nhẹ nhàng kể ra đạo nguyên bản còn có cảm xúc han xệ ảng dệ ổng nghe tìm ác giải huyệt gì lời nói dần dần bình tĩnh trở lại, yên tĩnh nghe ác giải huyệt gì lời trong lòng nhưng mà, sinh hoạt thật không có cách nào dự đoán, ta không nghĩ tới chúng ta đã xuất đạo, nhưng lại nhận lớn như vậy ngăn trở càng không có nghĩ tới gặp được hắn ác giải huyệt gì ngự khí tràn ngập. Bất đắc dĩ. Tựa hồ tại phàn nàn vận mệnh đối với các nàng như thế bất công han xệ ảng dễ ổng mừng rỡ, biết cái kia hắn cũng là so răng ho mà bác giải hùa gì lời nói, cũng chứng thực cái kia hắn cũng là so răng ho ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia ấm áp nụ cười để cho ta 10 phần chán ghét, thậm chí 10 phần cảnh giác, lo lắng hắn đối tại chúng ta có ý khác, đem hắn thiện ý cử động xem như thủ đoạn bác giải hùa gì vừa nghĩ tới chính mình lúc ấy hành vi, trên mặt không khỏi cười rộ. Lên đối với này đoạn ký ức, han xệ ảng dệ ổng cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng lúc ấy ý nghĩ cùng ác giải hùa gì không kém bao nhiêu, dù sao, lúc ấy chính mình tổ hợp tình huống thực sự quá kém, kém đến các nàng căn bản là không có cách tin tưởng thế mà có một người đến từ lĩnh nước nam nhân hiểu biết chính mình tổ hợp, thậm chí có thể chuẩn xác kêu lên mỗi người tên, này làm sao có thể không làm cho các nàng cảnh giác đâu thế nhưng là, theo tiếp xúc, để ta biết, cái này gọi so răng ho nam nhân. Đối với chúng ta thật rất tốt, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, hết thảy đều là chúng ta nhạy cảm, thậm chí gần như lần gặp gỡ, chúng ta làm như vậy quá phận, hắn vẫn như cũ dùng hắn nụ cười kia, này ôn nhu tính cách bao tha cho chúng ta những cái kia quá phận hành vi, cũng cho chúng ta biết, nguyên lai, còn có người biết chúng ta, ủng hộ chúng ta, cái này khiến ta thu hoạch được cực lớn ủng hộ, cũng có tiếp tục đi tới động lực ta nhớ được ngươi đoạn thời gian kia sau khi trở về, thường. Xuyên hội thỉnh thoảng nâng lên hắn đi bác giải hùa gì khẽ cười nói ừm, không sai, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhận biết thuộc tại chúng ta phan đâu, vừa nghĩ tới mỗi lần gặp gỡ, hắn đều muốn nói câu nói kia, ta luôn luôn muốn cười, sau đó, lại là thật sâu cảm động han xệ ảng dệ ổng ôn nhu nói ra bác giải hùa gì nghĩ đến cái kia mỗi lần gặp gỡ đều muốn mỉm cười hướng nhóm người mình yêu cầu làm ngoại quốc cái thứ nhất cả dạ phan phúc lợi tình hình, tâm lý luôn luôn cảm giác ấm áp nha dễ chịu tỉ tỉ. Vậy, ngươi là lúc nào đối với hắn tâm động đâu han xệ ảng dệ ổng hướng dẫn hỏi thăm lần này ác giải hùa gì cũng không có giấu giếm chính mình nội tâm, ngay thẳng nói ra, còn nhớ rõ ta sinh bệnh lần kia sao sinh bệnh à, chính là ta liên lạc không được ngươi, mà để ổ bạ đến túc xá nhìn ngươi lần kia sao han xệ ảng dệ ổng đông nhiên nghĩ đến lần này, không khỏi kinh ngạc hỏi thăm ứng, cũng là một lần kia, hắn đem ta đưa đến bệnh viện, đối ta cẩn thận chiếu cố. Để cho ta lần thứ nhất cảm thấy đến cô đơn, bên người. Có dạng này một cái biết nóng biết lạnh người, coi như không tệ bác giải hùa gì ấm áp gật gật đầu a. Nói như vậy, tỉ tỉ đối ổ bạ xem như nhất kiến trung tình han xệ ảng dệ ổng vui vẻ hỏi thăm làm sao có thể, chỉ có thể nói khi đó đối với hắn có một loại hảo cảm mà thôi bác giải hùa gì quay đầu, trắng liếc một chút han xệ ảng dệ ổng, có chút ngượng ngùng nói ra a, tỉ tỉ. Ngươi là thẹn thùng sao han xệ ảng dệ ổng cười hỏi thăm không, chỉ bất qua có chút không thích đứng mà thôi bác giải hùa gì sốt ruột lắc đầu, phủ định. Nói ra hì hì han xệ ảng dệ ổng vui vẻ cười nói xệ ảng dệ ổng, đang cười, ta không nói với ngươi bác giải hùa gì nghe thấy han xệ ảng dệ ổng tiếng cười, thẹn quá hóa giận hô lạc, ta không tốt, tỉ tỉ, ngươi nói tiếp đi đã không phải nhất kiến trung tình, như vậy. Ngươi đến là lúc nào đối ổ bạ sinh ra cảm tình đâu han xệ ảng dệ ổng một bên ngăn cản chính mình cười, một bên hiếu kỳ hỏi thăm ta không biết ác giải hùa gì nhẹ nói đạo không biết han xệ ảng dệ ổng kinh ngạc mở to hai mắt, nghĩ không ra thế mà lại là đáp án này. Ừm, cũng không biết, ta thậm chí không biết mình đối đai hắn cảm giác có phải hay không ái tình ác giải hùa gì ngự khí sâu xa nói ra làm sao có thể chứ, tỉ tỉ. Ngươi làm sao có thể không biết mình cảm tình đâu han xệ ảng dệ ổng đối với cái này cảm giác 10 phần thật không thể tin nha kinh ngạc sao ác giải hùa gì khẽ cười nói ừm, ta thậm chí có chút không thể tin tưởng tỉ tỉ lời nói han xệ ảng dệ ổng gật gật đầu thực, đây chính là trong lòng ta chân thực lời nói, biết không thực, đối với hắn có cảm tình. Ngươi thực cũng không chỉ ta một người ác giải hùa gì nói ra ừm, ta biết ta vít to di ạ xong không phải cũng như thế sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắc Dạ Huệ Dị cười cười, ngựa xuất kinh nhân nói ra, thực, trừ vít to di ạ xong bên ngoài, còn có Tiffany, Tiffany, SNSG Tiffany, làm sao có thể ngạch, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta nghe đến sự tình là chân thật? Han Sệ Ảng Dệ Ổng giật mình che lại miệng, không tệ. Tiffany thái độ đã nói rõ hết thảy. Hắc Dạ Huệ Dị lạnh nhạt nói ra, trời ạ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoảng sợ nói, nàng đối với cái này đơn giản không thể tin được nha, kinh ngạc đi, ta vừa mới biết thời điểm cũng rất giật mình, bất quá, cũng giải khai rất nhiều nghi vấn, cũng minh bạch vì cái gì ta mỗi lần nhìn thấy Oppa, Phèn Nì Tổng sẽ xuất hiện tại Oppa bên người, nguyên lai Phèn Nì đối với hắn đồng dạng có ý nghĩ thế này. Hắc Dạ Huệ Dị bình tĩnh giảng thuật đạo. Hắc Dạ Huệ Dị nhớ lại trong trí nhớ Phèn Nì cùng so răng ho tình hình, tâm lý đột nhiên có chút lòng chua xót, có chút khó chịu. Tỉ tỉ, ngươi vẫn tốt chứ Han? Sệ Ảng Dệ Ổng cẩn thận hỏi, nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị trên mặt có chút thống khổ biểu lộ, nguyên bản bắt quái tâm lý trong nháy mắt đánh tan, không khỏi quan tâm tới đến không có việc gì, muốn một số đi qua sự tình. Hắc Dạ Huệ Dị lắc đầu, một lần nữa mỉm cười nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng làm sao có thể bị Hắc Dạ Huệ Dị đơn giản như vậy lời nói lừa gạt đâu. Nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị lên dây cót tinh thần mỉm cười bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục vừa rồi đề tài, thế nhưng là lại lo lắng Hắc Dạ Huệ Dị không có thổ lộ hết xong lời trong lòng, lại lo lắng trở thành nàng tâm bệnh, trong lúc nhất thời chần chờ vô dụng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chần chờ quá lâu, chỉ nghe thấy Hắc Dạ Huệ Dị tiếp tục nói, về đến cũng chính là trông thấy Vít To Di ạ xong, bây giờ lại biết Phèn Nì, cho nên ta mới không xác định chính ta đối với hắn cảm tình có phải là hay không yêu, có đáng giá hay không chính mình tiếp tục bỏ mặc chính mình tâm. Hắc Dạ Huệ Dị có chút mâu thuẫn nói ra, tỉ tỉ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ, đã có cảm giác, vì cái gì không đi theo chính mình cảm giác đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng khuyên nhủ, bởi vì ta cảm giác mình đối với hắn cảm tình tự hồ không có Vít To Di ạ xong. Phèn Nì các nàng sâu như vậy. Hắc Dạ Huệ Dị rốt cục nói ra một mực xoắn suýt vấn đề, không có các nàng sâu, tỉ tỉ, ngươi là làm sao biết ta? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi, nàng không chỉ có đối với Hắc Dạ Huệ Dị ý nghĩ có chút đau đầu, bởi vì nàng cảm giác tỷ tỷ loại kia gặp được sự tình liền nhượng bộ tính cách về mặt tình cảm lại một lần nữa bạo phát, bởi vì ta đối với các nàng dũng cảm, không có các nàng ôn nhu, thậm chí không có bất kỳ cái gì so với các nàng ưu tú hơn địa phương, càng bởi vì ta đã không có cơ hội kia. Hắc Dạ Huệ Dị đem chính mình kiềm chế trong lòng lo lắng thốt ra. Chương 358 ngủ lại. So răng họ tự nhiên không biết tại cùng một mảnh tinh không dưới, có người khác nhau đang cùng với một tòa thành thị khác biệt trong góc đàm luận chính mình. Giờ phút này hắn đang chỉnh lý pho nở dê kha cờ hờ à. Các tiền bối đều đã đi sao, tại sao không gọi ta một chút ta Vít To Di ạ xong từ trong phòng đi tới. Nhìn lấy trống rỗng pho nở dê kha cờ hờ dò hỏi ửng. Đi một hồi buổi tối hôm nay ngươi đã đủ mệt mỏi. Dù sao cũng liền quét dọn một chút pho nở dê kha cờ hờ mà thôi. Điểm ấy sinh hoạt ta sao có thể cực khổ nữa. Ta đáng yêu lão bà đại nhân đâu? So răng ho miệng ba hoa nói ra, ngươi a cái miệng này tựa như bôi mật ong mở dạng, ngọt chết người. Vít To Di ạ xong nết lên khỏe miệng, ưa thích nói ra như vậy. Ta đáng yêu lão bà thích không? So răng ho đi vào Vít To Di ạ xong trước người, ôm Vít To Di ạ xong, nhẹ giọng hỏi ửng, ưa thích. Vít To Di ạ xong tựa ở so răng ho trước ngực, nhắm mắt lại hưởng thụ nói ra, ưa thích liền tốt. So răng ho khẽ cười nói, hai người dựa sát vào nhau sau khi, So răng ho bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, RNG, trời đã như thế xong, đêm nay, còn trở về sao? Vít To Di ạ xong nghe thấy So răng ho lời nói, tâm lý không khỏi đập bịch bịch, nàng đương nhiên nghe hiểu So răng ho lời nói ý tứ, tại liên tưởng đến phòng ở mới, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. So răng ho đang chờ đợi Vít To Di ạ xong trả lời, thế nhưng là, qua một hồi lâu, cũng không có nghe thấy Vít To Di ạ xong trả lời, cái này khiến hắn coi là Vít To Di ạ xong có thể muốn trở về. Không chỉ có để hắn có chút thất vọng, tâm tình có chút xa xút, không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm Vít To Di ạ xong, hưởng thụ cái này ngắn ngủi ấm áp sau một lát, so răng ho bông ra Vít To Di ạ xong, nhẹ giọng nói với nàng, đi thôi thiên muộn, ta đưa ngươi trở về đi. So răng ho nói xong, liền xoay người đi lấy y phục chuẩn bị đưa Vít To Di ạ xong về túc xá. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta rời đi à? Vít To Di ạ xong giọng dịu dàng hô. So răng ho nghe thấy Vít To Di ạ xong thanh âm sững sờ, không thể tin được. quay đầu trở lại nhìn chằm chằm Victoria xong, tựa hồ tại xác nhận chính mình pha y chăng nghe lầm chính ngươi chỉnh lý pho nở dê kha cờ hờ đi ta đi làm ta phòng ngủ mình qua Victoria xong nói xong, liền xoay người chạy về phòng ngủ mình, chỉ để lại so răng ho một người ngẩn người nói như vậy nàng đồng ý lưu lại so răng ho ngơ ngác tự nhủ, sau đó, mừng rỡ như điên giật nảy mình, sau đó, kích động không thể tự kiềm chế. Trực tiếp hướng về pho nở dê ngu phương hướng chạy tới lúc này Victoria song chô nở. Ơ thuộc tại trong phòng ngủ mình, chính vì chính mình vừa rồi lời nói ảo não không thôi sao có thể nói ra câu nói kia đâu. Lần này nên làm cái gì à Victoria song lo sợ bất an nghĩ đến răng rắc pho nở dê ngu cửa bị mở ra. So răng ho bước nhanh đi tới Victoria song nhìn thấy môn tiếng vang lên, đồng nhiên hơi khẩn trương lên, nhưng mà còn không có đợi nàng có chuẩn bị tư tưởng. Victoria song liền bị so răng ho bá đạo kéo vào trong lồng ngực của mình. Victoria song nói năng lộn xộn nói ra, răng ho, đừng như vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong. So răng ho đối với Victoria song lời nói hờ hững, ôm qua về sau, lui một bước, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Victoria song khuôn mặt con mắt nhìn lấy Victoria song bỏng đến phát hồng gương mặt, thâm tình nói ra, cảm ơn ngươi, lão bà. Cảm ơn ngươi có thể lưu lại ở tại chính chúng ta trong nhà, cũng hy vọng ngươi về sau có thể mỗi ngày trở lại chính chúng ta nhà. Victoria song nghe so răng ho lời nói, trong lúc nhất thời tâm lý đột nhiên bình tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn lấy tấm kia đối với mình tràn ngập yêu thương rổ xù mặt không khỏi nghĩ đến hôm nay trong phòng bếp phát sinh một màn, tâm lý đột nhiên nâng lên một cỗ dũng khí. Victoria song duỗi ra bản thân ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt so răng ho mặt, ôn nhu thì thầm nói ra, đứa ngốc đã nơi này là thuộc tại chúng ta nhà, như vậy, ta lưu lại không phải rất bình thường sự tình sao ngươi tại sao phải cảm tạ đâu. So răng ho cảm thụ được vuốt ve chính mình cặp kia mềm mại tay nhỏ, nghe. Victoria song nhu tình lời nói, trong lúc nhất thời cảm động không thôi đột nhiên nà mở trà tờ Victoria song hai tay, thuận thế ôm Victoria song, túi đầu hôn đi Victoria song còn đang thưởng thức chính mình người trong lòng, đồng nhiên liền bị hôn lên. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, sau đó, thuận theo nhắm mắt lại đây cũng không phải là so răng ho lần thứ nhất hôn lên chính mình, nguyên bản nàng còn tưởng rằng hội giống thường ngày chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái, thế nhưng là, lần này lại, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt lần này lại là bá đạo như vậy, vội vã như vậy bách, thô lỗ như vậy, so răng ho hoàn toàn không có gì vạng ôn nhu, ngang ngược lại bá đạo đối phương đầu lưỡi lần thứ nhất thô lỗ cậy mở nàng hàm răng. Hàm răng trong nháy mắt bị công phá, ấm áp hữu lực đầu lưỡi tại trong miệng nàng quái, thế mà mang cho nàng một loại trước đó chưa từng có bị chinh phục mê say cảm giác. Đây chính là ấm ướt hôn đi loại cảm giác này tốt lạ lẫm, nhưng lại để cho mình như vậy say mê. Victoria song trong đầu không biết vì cái gì hiện lên loại ý nghĩ này, cảm thụ được so răng ho không có gì vạng ôn nhu, giờ phút này bá đạo là như vậy để cho nàng mê say, để cho nàng lần thứ nhất cảm giác được so răng ho trên thân này phần cảm giác an toàn. Không biết qua bao lâu, Victoria song trên hai gò má mang theo đỏ hồng, bờ môi cũng bị nước bọt thấm ướt, đang so răng ho trong ngực càng không ngừng thở phì phò. Nàng bỗng nhiên một tay lấy so răng ho đẩy ra, trách nói, ngươi muốn nín chết ta à, ta đều nói ta không thở nổi, ngươi cũng không buông ta ra. So răng ho có chút xấu hổ sờ mũi một cái, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói, trong lúc nhất thời mê luyến, không thể tự kiềm chế loại lời này, hắn làm sao có thể nói ra miệng đâu. Tốt, trời cũng đã khuya lắm rồi, ta muốn đi ngủ, ngày mai còn có lớp trình đâu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Victoria song nói xong, hoàn toàn không để ý tới so răng ho, không nói lời gì đem hắn đẩy ra gian phòng của mình, sau đó dụng lực đóng lại cửa phòng mình. Xem ra hôm nay ban đêm chính mình tâm nguyện là khó mà hoàn thành. So răng ho mỉm cười cảm khái nói, sau đó quay người đi đến bên cạnh phòng ngủ mình. Đây là cái này chỗ phòng trọ phòng ngủ chính chỗ vốn là phòng ở mới đêm thứ nhất, bên người lại có hay không người làm bạn, thế nhưng là chính mình vừa rồi hành vi tự hồ quá mức sốt ruột, đã để chính mình mất đi một lần cơ hội thật tốt, cho nên cái này đêm đầu tiên so răng ho vẫn như cũ là một thân một mình vượt qua, mà không phải hắn tưởng tượng ở giữa cùng giường chung gối lẻ loi trơ trọi đi trở về phòng ngủ mình. Nhìn lấy đã bị Victoria song trang trí đổi mới hoàn toàn gian phòng, đã ấm áp đồng thời còn có một chút mất mát, bởi vì cái này gian phòng nữ chủ nhân còn không có đi vào thuộc về nàng vị trí. Đinh linh linh điện thoại tin nhắn linh âm vang lên, huệ vải nằm ở trên giường so răng ho, hữu khí vô lực lấy điện thoại di động ra, hứng hờ xem xét lên tin nhắn. Lao công, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, lại cho ta một đoạn thời gian, đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi nỗ lực. Ta sở hữu lao bà ngươi nội dung tin ngắn so răng ho xem hết tin nhắn, đột nhiên mừng rỡ như điên. Nguyên lai cũng không phải mình muốn như thế, nàng cũng không phải là giận mình, mà chính là, còn không có chuẩn bị tư tưởng, đã như vậy, có lẽ ngày đó cũng không xa xôi. Chương 359 xác định phương hướng phát triển. Ngày thứ hai, cuối thu khí sảng, so răng ho sớm liền từ trên giường đứng lên, sau đó, kích động không thôi chạy đến nhà bếp qua chuẩn bị bữa sáng đơn giản bữa sáng, đi qua so răng ho tinh điêu thế chắc. Lại tràn ngập hắn tràn đầy tình nghĩa chuẩn bị kỹ càng bữa sáng về sau, so răng ho dọn xong sau cái bàn, liền chuẩn bị đi gọi Victoria xong đứng lên, mới vừa đi tới hành lang, chỉ nghe thấy Victoria xong phòng cửa bị đẩy ra, Victoria xong từ bên trong đi tới so răng ho nhìn lấy đã cách ăn mặc. Tốt Victoria xong, mỉm cười nghênh đón, yêu thương ân cần thăm hỏi nói, trùng hợp à, lao bà, làm sao dậy sớm như thế, lu cờ na ho. Thế mà đều hóa trang xong A đi qua một đêm điều chỉnh, Victoria xong lần nữa đối mặt so răng ho đã có thể thích ứng, cũng đã thích ứng nàng thân phận hôm nay, nghe thấy so răng ho lời nói cũng không có lớn như vậy ngượng ngùng, rất là thản nhiên ôn nhu đáp lại nói, trùng hợp AF, ta còn muốn làm điểm tâm đâu, nghĩ không ra ngươi cư nhưng đã làm tốt nhịn, ta có thể không phải động thủ, hưởng thụ một chút như vậy, mời đi, tôn kính lao bà, ái tâm bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi ngươi nhấm nháp so răng ho thân sĩ đưa tay ra hiệu đạo phước, ngươi A lại tại treo chọc Victoria xong oán trách nói ra, sau đó, theo so răng ho ra hiệu phương hướng đi đến mặc dù nhưng đã tại phòng ở mới bên trong ở một đêm, thế nhưng là, lại một lần nữa nhìn thấy sạch sẽ, rộng lớn không gian vẫn như cũ để Victoria xong tâm lý nha thoải mái dễ chịu, nha tự hào, bởi vì đây hết thể là thuộc về mình cái kia hắn hoa. Chuẩn bị nhiều như vậy à Victoria xong vui vẻ nhìn lấy trên bàn cơm thực vật hô so răng ho tự hào không cong lồng ngực, trên mặt mang thỏa mãn nụ cười, có thể được đến người yêu khích lệ cái này không có lãng phí tâm ý của hắn tốt, đây chẳng qua là đơn giản một chút hàn tây kết hợp sớm một chút, chờ ta hai ngày nữa có rảnh, ta chuẩn bị một số tài liệu, đến lúc đó, mỗi sáng sớm ta đều bị ngươi ăn được ra hương bữa sáng, đến lúc đó ngươi tại vui vẻ. Đi so răng ho không thèm để ý chút nào kể chính mình kế hoạch lao công, cảm ơn ngươi Victoria xong cảm động nói ra, so răng ho này nồng đậm lời nói, để cho nàng cảm thấy ủ ấm tình nghĩa mau ăn đi một hồi ngươi không phải còn có lớp trình đó sao so răng ho quan tâm vì Victoria xong kéo ra cái ghế, sau đó đem nàng nhấn trên ghế, sau đó quan tâm đem bộ đồ ăn một dạng bày đặt tại Victoria xong trước mặt. Liền hầu hạ phụng dưỡng công chúa một dạng phục thị lấy Victoria xong nhìn lấy vây. Quanh chính mình bận rộn so răng ho, Victoria xong nội tâm mềm mại trong nháy mắt bị đánh động. Giờ phút này, trong mắt, tâm lý chậm rãi đều bị một màn này chỗ lấp đầy lao công. Ngươi dạng này hội làm hư ta Victoria xong con mắt ngậm lấy nóng hổi nước mắt. Ôn nhu nói ra làm hư cho phải đây, không phải vậy, chờ ngươi thành đại minh tinh, khi đó... Vạn nhất xem thường ta cái này vô danh nhân sĩ đem ta vứt bỏ, vậy ta không phải hối hận chết ta cho nên, ta hiện tại muốn đối ngươi tốt, để ngươi bỏ. Không được rời đi bên cạnh ta so răng ho nhẹ nhàng lao đi Victoria xong khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói ra Victoria xong lặng lặng nghe so răng ho thần sắc lời nói, cứ như vậy lặng lặng ngắm nhìn so răng ho, thật lâu không nói hưởng thụ xong hai người tại nhà mới lần thứ nhất ấm áp bữa sáng. So răng ho đem Victoria xong đưa đi SM công ty sau trực tiếp lái xe qua hướng công ty, tuy nhiên hôm nay mình còn có công tác, thế nhưng là, bởi vì đêm qua lâm thời nhớ lại, hôm nay hắn nhất định phải mở một cái liên quan tới tinh không tương lai phát triển hội nghị, chính thức xác lập tinh không tương lai phát triển kế hoạch, chỉ có dạng này mới có thể chính xác dẫn đạo tinh không công ty phát triển thực, trong khoảng thời gian này xử lý nữ đoàn sự tình sau khi... Trừ nghĩ một hồi liên quan tới tinh không công ty phát triển, đối với mình tương lai chức nghiệp vấn đề so rằng họ cũng có chính mình quy hoạch, hắn muốn làm một cái GN như không tô nở ta y người đại diện, một cái có thể phiên thủ vi. Vân người đại diện so rằng họ rất rõ ràng, nếu muốn trở thành dạng này người đại diện, gian nan đến mức nào, thế nhưng là, hắn không giống với phổ thông người đại diện, hắn có nhất định cơ sở, hắn có thuộc về mình quản lý công ty, xem như so với hắn người đại diện có càng hùng hậu cơ sở, bởi vì hắn không cần thiết cùng hắn người đại diện một dạng, chạy ngược chạy xuôi qua cùng hắn công ty hợp tác, hoặc là dựa vào nghệ nhân danh khí qua vì nghệ nhân tranh thủ lợi ích, hắn hoàn toàn có thể bằng vào công ty mình qua vì chính mình nghệ nhân tranh thủ các loại tác phẩm, các loại quảng cáo các loại, mà mấy tháng sờ soạng lần mò, để hắn dần dần tìm tơ y chính mình hẳn là bước đi cái kia chính là dựa vào đại lực khai quật tinh không tiềm lực, để tinh không phát triển thành giới giải trí thế lực bá chủ mang theo phần kế hoạch này. So Giang Ho bắt đầu lần này liên quan tới công ty hình thức, cùng công ty phát triển lĩnh vực hội nghị tinh không tương lai đem lấy đẩy ra nghệ nhân là chủ yếu phát triển hình thức, đồng thời, vì nghệ nhân phát triển, công ty nhất định phải phát triển hết thể có thể vì nghệ nhân mang đến danh khí, thu hoạch được thành tích đủ loại con đường. Bây giờ chúng ta tinh không công ty tại ca sĩ, diễn viên, cùng diễn nghệ nhân ba cái lĩnh vực đã có nhất định cơ sở, như vậy, chúng ta tương lai có thể sẽ chế tác chính mình tống nghệ tiết mục, quay chụp chính mình phim truyền hình, hoặc là điện ảnh, dùng cái này đến vì công ty của chúng ta nghệ nhân hộ giá. Hộ tống các ngươi đối ta kế hoạch có ý kiến gì đều có thể nói ra. So Giang Ho đầu tiên đem chính mình kế hoạch giảng thuật đi ra đã muốn chế tác chính chúng ta tiết mục. Như vậy, công ty của chúng ta có phải hay không cần muốn tuyển nhận tác giả, hoặc là cùng tác giả nhóm, biên kịch nhóm tiến hành hợp tác đâu? Bởi vì thường xuyên nghe So Giang Ho miêu tả, đêm qua lại nghe thấy So Giang Ho này lời nói, cho nên, Kim Sun A đối với So Giang Ho kế hoạch có nhất định hiểu biết, cho nên, cái thứ nhất, xét ra ý nghĩ của mình, thậm chí, nói bổ sung lừng, không tệ, điểm ấy rất trọng yếu, không có hảo tác phẩm, chúng ta căn bản không có biện pháp đẩy đụng đến bọn ta nghệ nhân. So Giang Ho gật gật đầu. Giang Ho, tuy nhiên ngươi ý nghĩ thật là tốt, ta đồng ý ngươi kế hoạch, bất quá, hiện giai đoạn chúng ta không có tiền tài chỉ sợ còn vô pháp thực hành kế hoạch này, cho nên, trong ngắn hạn ta đề nghị áp dụng tìm kiếm cố định hợp tác đồng bọn, đến lấy được đối phương quảng cáo đại sứ hình tượng. Dùng cái này đến để thăng giới cờ nghệ nhân danh tiếng. Kim In Hỉ ẻ ổng đề nghị. Kim đại biểu nói không sai, hiện tại đối với nghệ nhân danh tiếng tăng lên nhanh nhất trừ có được hảo tác phẩm bên ngoài, quảng cáo cũng vẫn có thể xem là một loại tốt hình thức. Các bộ trưởng đồng ý nói các ngươi có đề nghị gì hay? So Giang Ho gật gật đầu hỏi thăm thực. Ta tán thành Giang Ho ý nghị. Kim Sun A nhìn lấy mọi người không có kết luận, chủ động nói ra, à, cái kia chính là người liên quan mới thông báo tuyển dụng. Tuy nhiên công ty của chúng ta tạm thời không có phương diện này dự định, thế nhưng là, chúng ta có thể tuyển nhận một số có tiềm lực, có tài năng chuyên nghiệp nhân sĩ công ty, dạng này đã có thế phong phú công ty tích xúc, tương lai muốn bắt đầu dùng những này kế hoạch thời điểm, chúng ta cũng có sung túc nhân thủ đến chấp hành những này kế hoạch. Kim Sun A nói ra, ửng, ý nghĩ không tệ, thế nhưng là, chúng ta thông báo tuyển dụng nhiều người như vậy, mà có hay không làm cho các nàng hiện ra mới có thể cơ hội. Đây đối với công ty cũng không có chỗ tốt, chúng ta cũng nuôi không nổi nhiều như vậy người rảnh rỗi đi. Công ty quản lý tài vụ Hắc Dung Su Lì Tâu bộ trưởng nhịn không được lo lắng nói. Sun A sở xỉ ý nghĩ này rất không tệ, ta tán thành. Kim In Hỉ ẹ ổng gật gật đầu, đầu tiên xác định chính mình ý kiến, sau đó mới tiếp tục nói, mọi người cũng biết, tinh không trước mắt cơ sở tương đối yếu kém, nghệ nhân cũng chỉ có giả hệ sục sở xỉ, xin rằng sở xỉ còn có ở vào nghỉ ngơi trạng thái ơ hù nhi. Sơ si, tuy nhiên, tinh không tử thành lập được ý nghĩa chính cũng là người đại diện phục vụ lộ tuyến, thế nhưng là, Hàn Quốc hiện hữu quốc tình đến xem, loại tình huống này, muốn phát triển thực sự quá khó khăn, cho nên, Giang Ho mới có thể đưa ra loại này tổng hợp lộ tuyến, phát triển toàn diện kế hoạch, tuy nhiên trước mắt đến xem có chút quá mức rộng lớn, bất quá, phát triển tiếp, tinh không tương lai khẳng định lại là loại kia hình thức, cho nên, chúng ta cần làm liền là lấy cái kia vì mục. Tiêu cuối cùng qua nỗ lực, vượt qua khó khăn, một chút xíu muốn cái mục tiêu kia tới gần. In Hỉ ẻ ổng ca nói không tệ, một công ty muốn phát triển, cũng là cần một chút xíu tích lũy mới có thể làm đại tố mạnh, về phần nói đem người chiêu tiền đến, như thế nào để bọn hắn công tác, phương pháp có rất nhiều. A So Giang Ho nghe thấy mọi người giúp đỡ chính mình, nhịn không được tiếp tục nói không biết xã trưởng có đề nghị gì, phải biết, trước mắt tác giả, giờ các loại đều cần đài truyền hình mới có thể. Có chính mình tác phẩm, trước mắt, chúng ta cùng đài truyền hình cũng không có bao nhiêu gặp nhau, muốn an bài người chỉ sợ có chút khó khăn, sợ rằng chúng ta có ý hó hó giả ẹ sụt sờ si, Kim Xín Răng sờ si, tuy nhiên bọn họ tại đài truyền hình có nhất định sức ảnh hưởng, thế nhưng là, lại không có cách nào thời gian dài theo dựa vào bọn họ đến an bài tân công ty mới nhậm chức bộ tài nguyên nhân lực Lâm Mi Răng bộ trưởng dò hỏi. Đây là Lâm Mi Răng công ty sau lần thứ nhất hội nghị cấp cao, tuy nhiên đã sớm nghe kể một ít so răng ho sự tình, thế nhưng là, lại chưa từng gặp qua so răng ho, lần này rốt cục nhìn thấy, không nhịn được nghĩ nhìn xem cái này truyền thuyết ở giữa xã trưởng năng lực phương diện này ta muốn không là vấn đề, tuy nhiên, chúng ta bây giờ còn không có dựng chính mình con đường, thế nhưng là, ta tin tưởng sau đó không lâu, công ty sẽ cùng các đại truyền hình lớn sẽ có rất tốt cơ hội hợp tác, huống chi, ta tin tưởng thân là công ty bộ tài nguyên nhân lực Lâm Bộ. Trường ở phương diện này có năng lực như thế làm đến ta kể trên nói tới nội dung so răng ho mỉm cười nhìn Lâm Mi Răng sức sở, so răng ho biết mình nàng không ngoài ý muốn, thế nhưng là, lại có thể chuẩn bị gọi ra bản thân tên, cái này không chỉ có không cho nàng có chút ngoài ý muốn, phải biết, lần này hội nghị, cũng không phải vẹn vẹn có chính mình một người mới vâng, xã trưởng. Ta sẽ vì tình không cống hiến ta năng lực chính mình Lâm Mi Răng trịnh trọng nói ra hạ hạ, Răng. Ho nhãn lực y dì nguyên sắc bén như thế A9 không chờ ta giới thiệu, ngươi cư nhưng đã biết công ty tân công ty Lâm Mi Răng bộ trưởng Kim Sun A mỉm cười hòa hoãn lấy có chút nghiêm túc bầu không khí Sun A tỷ, ta nhưng không có lợi hại như vậy, vận khí mà thôi, ta chẳng qua là nghe nói tân công ty Lâm Mi Răng bộ trưởng là vị hưu tài xinh đẹp nữ, cho nên, vừa rồi nếm thử đoán một chút, nghĩ không ra thế mà đoán đúng so răng ho bình tĩnh nói ra, dù sao, hắn nhưng là có hệ thống, có thể tùy thời. Xem xét trong công ty bất luận cái gì một tên nhân viên tư liệu, muốn biết một người, nhà chuyện dễ dàng. Chương 360 ngoại ý muốn rung động. Gần nhất công ty lục tục ngo ngoe tân tiến không ít người, những người này, cũng làm cho tinh không vì dựng bộ môn cũng chậm chậm xây dựng, chậm rãi hoàn thiện lấy công ty bên trong mỗi cái khâu. Để tinh không dần dần hoàn thiện đến đây Lâm Mi Răng lại là cái này một nhóm lần ở trong tư lịch nhân vật tối cao Lâm Mi Răng, 29 tuổi, tốt nghiệp ở Mỹ quốc Chicago Đại học Thương học viện, cùng Agahi công ty phương thức một dạng, thông qua lạc liên lạc, bằng vào nàng này hoa lệ chuyên nghiệp. Số liệu chúng tuyển tiến vào công ty, trực tiếp trở thành công ty bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng, phụ trách công ty quản lý nhân sự dạng này nhân tài, so răng ho làm sao lại chú ý không đến đâu. Húng chi, hắn muốn hiểu biết công ty bất luận kẻ nào, cũng không cần qua chọn đọc tài liệu tư liệu, hoàn toàn thế nhưng là bằng vào hệ thống tiến hành xem xét, dạng này càng thêm thuận tiện hắn đối với công ty hiểu biết cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể tại trong hội nghị một thanh hô. Lên Lâm Mi Răng tên đương nhiên, chỉ cần là tân nhân, so răng ho cuối cùng sẽ trước tiên, cho dù là hắn không đến công ty, hắn cũng có thể thông qua hệ thống đoàn đội giao diện bên trong. Hiểu được mới nhân viên tin tức cùng đối công ty cái nhìn đương nhiên, hắn cũng là nghị thông qua hệ thống dò xét ra chân chính nhân tài, sau đó đang thông chi Kim In Hì Ế Ổng, để bọn hắn người chỉ sử dụng, mà nhóm người này bên trong trừ Lâm Mi Răng bên ngoài, còn có một người để so răng ho cảm giác nhà có ý. Tứ, cái kia chính là một cái tên là Hàn Tử Kiệt phổ thông viên chức không giống với Lâm Mi Răng hoa lệ bằng cấp, Hàn Tử Kiệt nha phổ thông, không có bên trên trọng điểm đại học. Cũng không có bao nhiêu công tác kinh lịch, thậm chí, hắn công tác kinh lịch đại bộ THN cũng đều là hậu cần nhân viên, phụ trách trợ giúp các nhân viên xử lý các loại việc vặt. Thế nhưng là, chính là như vậy phổ thông hắn, lại làm cho so răng ho một mực nhìn ra hắn tiềm lực so răng ho một câu tin tưởng Lâm Mi Răng. Đã để Lâm Mi Răng sinh ra tín nhiệm cảm giác, lại để hắn người ý thức được bọn họ đang làm việc ở giữa tựa hồ có chút quá mức bị động, nghe thấy so răng ho kế hoạch. Phản ứng đầu tiên không phải đi giải quyết vấn đề, mà chính là phân tích phần này sách lược hợp lý tính thậm chí là cản trở phần kế hoạch này chấp hành. Tâm lý cũng không khỏi run lên, thẳng đến trông thấy so răng ho cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ ý tứ, mới yên lòng có lẽ là ý thức được ý nghĩ của mình quá mức không tích. Cực, tại Lâm Mi Răng phát biểu sau khi kết thúc, mọi người nhao nhao không hề nghi vấn, ngược lại tích cực chủ động hỏi thăm đủ loại cần thiết phải chú ý địa phương loại này tích cực thái độ. Để so răng ho rất hài lòng bởi vì mọi người cải biến, cho nên, nguyên bản ra lệnh hội nghị biến thành thảo luận sẽ, bầu không khí càng thêm tăng vọt đứng lên so răng ho tuy nhiên cũng muốn trận này bầu không khí nhiệt liệt thảo luận sẽ, thế nhưng là bởi vì chính mình còn làm việc, làm lấy giao phó. Song chính mình tưởng tượng về sau, So Giang Ho không thể không sớm rời đi công ty, tiếp tục đi làm việc lục công tác. Hôm nay công tác liền là theo chân phẹn nỉ qua đuổi thông cáo So Giang Ho rời đi thực hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến công ty. Bây giờ So Giang Ho rất rõ ràng mình tại công ty định vị, trừ đề nghị làm sách lược bên ngoài. Đối với quyết định biện pháp phương diện này hắn tuyệt đối không chịu trách nhiệm, trừ một số hắn có nắm chắc sự tình hệ thống nhìn thấy hình ảnh, mới có thể tiến hành tất yếu dựa vào lý lẽ biện luận, không hề nhượng bộ chút nào. Hắn không muốn để cho tinh không tại đi này tình tránh cho đường quanh co, cho nên, tại hội nghị không có kết thúc tình huống dưới rời đi hắn không chút nào lo lắng hội nghị tiến hành bây giờ chuyển nhà mới, có rộng rãi phòng trọ, mà tại ái tình phương diện lại có tiến bộ, mà trong công tác càng là thuận buồm xuôi gió. Cái này khiến So Giang Ho hôm nay tâm tình rất không tệ, đi tại SM công ty trong đại lâu, cũng không có. Ngày xưa vội vàng mà qua ngược lại nhàn nhã phảng phất du khách một dạng, tinh tế quan sát SM công ty bên trong các loại cảnh quan, càng là ít có chủ động cùng đi ngang qua công tác nhân viên chào hỏi. Một mực tiếp tục đến SNS giờ luyện tập thất So Giang Ho vừa đi vào luyện tập thất đã nhìn thấy các thiếu nữ chính cùng một chỗ đùa giỡn, không ngừng truyền ra cười toe toét tiếng cười, còn có thống khổ cao âm So Giang Ho nhịn không được quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện bọn này thiếu nữ chơi loại kia điệp la hán, một cái đè ép một cái, giống như rất vui vẻ bộ dáng. Loại trò chơi này chỉ sợ chỉ có lớn nhất tầng mới là thống khổ nhất người, So Giang Ho không nhìn thấy lớn nhất tầng người, nhịn không được thông qua hắn thiếu nữ đẩy coi như So Giang Ho từ trên xuống dưới cẩn thận phân biệt đứng lên A, phía trên nhất lại là con út. Nguyên lai cô gái ngoan ngoãn cũng sẽ đùa giỡn A, phát hiện mới A kế tiếp là cái kia không an phận tựa hồ là dù nạ đi sau đó ân, tiểu chân ngắn là tỷ dệ ổng vẫn là xuân đi đâu, sau đó vươn người hai cái là sủ răng còn có gì đi, ngạch, bị khi phụ người kia không phải là phẹn nỉ đi theo So Giang Ho một chút xíu phân biệt, So Giang Ho đột nhiên có bất hảo ý nghĩ không đợi So Giang Ho xác nhận chính mình đáp án, một tiếng bị đè nén thanh âm đã chứng thực So Giang Ho ý nghĩ A. Ta thụ không, bọn tỉ muội, tranh thủ thời gian đi xuống đi ta nhanh không thở nổi A phẹn nỉ đứt quãng xin khoan dung đạo hử, bảo ngươi không nói cho chúng ta biết, ổ bạ dọn nhà tin tức, để cho chúng ta không ăn được thịnh soạn như vậy thực vật dù nạ tuy nhiên cũng bị con út đè ép, tuy nhiên lại ảnh hưởng không lớn, thở phì phì nói ra ta không phải đã nói sao ta cũng là tiếp vào điện thoại sau mới biết được A phẹn nỉ thở dốc hô chúng ta biết ta bất quá. Ai để cho chúng ta ở giữa chỉ có ngươi cùng ổ bạ quan hệ người thân nhất đâu, chúng ta không trả thù ngươi, trả thù ai đây sùn nì giọng dịu dàng hô à, tối hôm qua tỷ dệ ổng các nàng cũng đi, vì cái gì chỉ có ta ở đây lớn nhất tầng à. Phén ní bị rủ nả mấy người làm cho có chút thở không nổi phàn nàn nói tỷ tỷ, xuân kỳ ủ tỷ tỷ không phải nói sao ai bảo tỷ tỷ là răng ho ổ bạ bạn gái đâu con út chen vào nói, vì phén ní lặp lại một lần sùn nì vừa rồi lời nói à. Chẳng lẽ chính là như vậy sao phẹn nì nghe xong con út lời nói, sững sờ, nguyên bản tràn ngập thống khổ ngự khí bỗng nhiên mềm xuống tới thậm chí mang theo có vẻ vui sướng đúng à, chính là như vậy, tỷ tỷ ngươi mới là lớn nhất tầng, tỷ dệ ổng tỷ tỷ nhóm ở trên thân thể ngươi à. Các ngươi trừng phạt không giống nhau à dù nạ một bên dùng lực đè ép phía dưới, một bên giải thích nói biết, tuy nhiên còn muốn trừng phạt bao lâu à phẹn nì bỗng nhiên cười hỏi người khác nhau nhau im lặng. Nhìn lấy hiếp thắng mắt sáng mỉm cười phèn nhi, bất đắc dĩ lắc đầu cứ như vậy ưa thích, vừa nghe nói cái này, cứ như vậy thản nhiên tiếp bị trừng phạt dù nạ im lặng nói ra đương nhiên ưa thích, vấn đề này liền vội vàng bên trong đều biết, dù nạ ngươi đây không phải nói nhảm sao sùn nhỉ tiếp tục chê ơ. Đùa ưng, phèn nhi tỉ tỉ đã từng nói, vì ổ bạ có thể từ bỏ chính mình ca sĩ mộng tưởng con út tựa hồ tại giải thích, lại tựa hồ có ý khác ca, ta đều quên. Cô nàng này lại có nam nhân liền quên bọn tỉ muội, chúng ta trừng phạt nhìn lại muôn kéo dài 5 phút đồng hồ Jessica đột nhiên lên tiếng nói ra không sai, hì hì lần này liền ngay cả ở phía dưới tỉ dệ ông bọn người lên tiếng hưởng ứng a, bọn tỉ muội, ta sai, ta cũng không dám lại phèn nỉ kinh hoàng bộ đường vòng hì hì các thiếu nữ nhìn thấy phèn nỉ bộ dáng, nhìn không được vui vẻ cười rộ lên đùa giỡn các thiếu nữ đều không có chú ý tới cửa So Giang Ho. Cũng không biết vừa rồi mọi người lời nói để So Giang Ho nghe vừa vặn, cũng sẽ không biết lời nói này cho So Giang Ho mang đến lớn cỡ nào rung động, cũng vì So Giang Ho cùng phẹn nì hai người tương lai mang đến cái gì So Giang Ho không tiếp tục nghe tiếp, tại các thiếu nữ không có phát hiện tình huống dưới, lặng lẽ rời phòng, qua tiêu hóa cái này ngoài ý muốn tin tức. Trương, 361 ấy này nói dối. So răng ho dựa vào ở trên tường, hồi tưởng đến vừa rồi du nạ này lời nói, nhớ lại phèn nhỉ trong nháy mắt đó chuyển biến, không khỏi rơi vào trầm tư. So răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới phèn nhỉ đối tình cảm mình sâu như vậy, thậm chí có chút không hề cố kỵ, thậm chí không nghĩ tới, phèn nhỉ lại còn nói chính mình so với nàng mộng tưởng còn trọng yếu hơn. Vừa rồi một khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên kích động lên bởi vì cái này sự tình là Victoria song không có làm được sự tình cho đến giờ. Phút này, So Giang Ho mới không khỏi bắt đầu kiểm điểm, từ tâm lý bắt đầu suy nghĩ chính mình đối với phèn nì cảm tình đối phèn nì hắn một mực không phải nha để ý, bởi vì hắn một mực sai ngộ nhận là phèn nì đối tình cảm mình không phải ái tình, mà chính là một cái rời nhà bên ngoài nữ hài muốn theo dựa vào, có thể thổ lộ hết tiếng lòng thân nhân, cho nên, hắn mới có thể đối với phèn nì không hề cố kỵ, dù là phèn nì đối với mình ở chửa cờ mặt thổ lộ, So Giang Ho cũng chỉ xem nàng như thành muội muội đồng dạng đối đãi. Tuy nhiên So Giang Ho tâm lý xác thực bởi vì phèn nì tâm động qua, thế nhưng là, hắn thật không muốn thương tổn phèn nì, cho dù là tối hôm qua, tại Victoria song trước mặt, biểu hiện rõ ràng, hắn cũng trầm mặc như trước, cũng không có cùng Victoria song tiến hành giải thích, bởi vì trong lòng hắn cho rằng đây chẳng qua là phèn nì tiểu nữ sinh hành vi, không cần đi để ý, khi đó hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, tương lai một ngày nào đó, phèn nì hội nhận rõ tình cảm mình, từ đó tự mình lựa chọn rời đi, đi truy tầm thuộc về mình ái tình. Nhưng mà, hôm nay, So Giang Ho tận mắt thấy chấn tướng, chính thai nghe được sự thật đều bị So Giang Ho vô pháp tại tiếp tục tin tưởng vững chắc xuống dưới bởi vì hắn bị cái này ưa thích cười nữ hài rung động. Ôm ạ, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài a tiểu cờ dịt tổ điểm điểm hô, cờ dịt tổ a. So Giang Ho lấy lại tinh thần có chút hoảng hốt, chấn định sau khi mới cười treo lên chào hỏi chúc mừng ổ bà hôm qua chuyển nhà mới, đáng tiếc, hôm qua về nhà, không có thể đi ngươi nơi đó, quá đáng tiếc cờ dịt tổ cảm giác nha. Đáng tiếc cũng không biết là đáng tiếc không có đi nhìn phòng ở mới, vẫn là đáng tiếc không có ăn vào những tốt đó ăn. So Giang Ho nhìn lấy cờ dịt tổ một mặt đáng tiếc biểu lộ, có chút phức tạp tâm tình tự hồ cũng nhẹ nhõm rất nhiều, đưa tay ôn nhu xoa xoa cờ dịt tổ đầu, an ủi, không sao. Ngươi chừng nào thì qua ổ bạ nơi đó, ổ bạ đều sẽ mời ngươi ăn rất thật tốt. Ăn thật sao như vậy ước định, cờ dịt tổ nghe xong vui vẻ rối ra. Tay nhỏ, nghiêm túc nói. So Giang Ho nhìn lấy cờ dịt tổ có chút ấu trí hành vi, mỉm cười, phối hợp làm ước định hì hì, quá tốt. Một hồi ta liền đem tin tức này nói cho tuyết cầu các nàng. Cờ dịt tổ vui vẻ nói ra. So Giang Ho mỉm cười nhìn trở nên vui vẻ cờ dịt tổ tâm lý không khỏi có chút hâm mộ. Đơn thuần hài tử luôn luôn dễ dàng hạnh phúc à, đu nờ dê, ồn à, Victoria à. Song tỷ tỷ có phải hay không cũng dọn đến ngươi nơi đó đi, cờ dịt tô biểu lộ biến đổi. Sau đó, hỏi thăm vì cái gì hỏi như vậy. So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm buổi sáng khi đi học đợi, tỷ tỷ cùng chúng ta quản lý lao sư nói những chuyện này, cho nên, ta suy đoán tỷ tỷ khả năng loại suy nghĩ này, à, chẳng lẽ ồn à không biết sao cờ dịt tô đem chính mình nghe được sự tình nói ra. Nhìn lấy So Giang Ho giật mình biểu lộ, mới phản ứng được So Giang Ho tự hồ cũng không biết, là như thế này a, có thể là muốn cho ta niềm vui bất ngờ đi. So Giang Ho vừa cười vừa nói, suy nghĩ không khỏi chuyển rời đến chuyện này, tâm lý rất là vui vẻ, cái này có. Tính không là nàng chuẩn bị lâu ửng, có lẽ là như thế này, thế nhưng là ta nói cho ổ ạ. Này tỷ tỷ kinh hỉ không phải là không có sao, làm sao bây giờ đâu. Cờ dịt tổ nước mắt rưng rưng có chút nóng nảy nói ra. So Giang Ho trông thấy cờ dịt tổ nước mắt, đồng nhiên có chút bối rối, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cờ dịt tổ a, ngươi làm sao khóc, cả chuyện gì phát sinh sao. So Giang Ho kinh hoàng hỏi thăm. Cờ dịt tổ bĩu môi đem chính mình lo lắng nói ra. So Giang Ho nghe xong cờ dịt tổ miêu tả, đồng nhiên có chút dở khóc dở cười. Cái này vốn cũng không phải là cái gì bất quá sự tình, về phần khóc sao tốt, cờ dịt tổ, không quan hệ, ổ bạ không sẽ cùng nàng nói, cho nên, đối với nàng tới nói, cái này vẫn như cũng là một kinh hỉ. So Giang Ho khuyên giải nói thật sao. Cờ dịt tổ nghe xong, mang theo kinh hỉ hỏi thăm. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi không nói cho nàng, như vậy, nàng khẳng định không biết, cho nên, đây là kinh hỉ a. So Giang Ho giải thích nói như vậy. Ổ bạ sẽ không nói cho tỷ tỷ đi, cờ dịt tổ cẩn thận hỏi. Tham ổ bạ làm sao có thể bán đáng yêu cờ dịt tổ đâu, yên tâm đi. So Giang Ho hết sức nghĩa khí nói ra, quá tốt, như vậy, đây là ta cùng ổ bạ ở giữa bí mật. Cờ dịt tổ vui vẻ nói ra, so răng ho ngây ngốc nhìn lấy mưa rào chuyển tinh cờ dịt tổ, cảm giác hoàn toàn không có thể hiểu được nàng ý nghĩ, vì cái gì nữ sinh đều ưa thích bí mật chứ. So răng ho thật vất vả an ủi hảo thủy tinh, vừa thở phào, chỉ nghe thấy có người sau lưng gọi mình răng ho, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A xin ủ xệ ộc kinh ngạc hô. Ưu xệ ộc sờ si. Ta xuất hiện ở đây thật kỳ quái sao? So răng ho mỉm cười hỏi thăm. Không sai, rất kỳ quái, rất lâu không thấy được ngươi tới nơi này đâu. Làm sao, hôm nay tới nơi này có chuyện gì không? Xin ủ xệ ộc thuận thế nói ra, ách, một hồi có phèn nỉ hành trình, cho nên, sớm tới chuẩn bị. So răng ho đem chính mình xuất hiện nguyên nhân nói ra là như thế này. À vậy làm sao không đi vào đâu, đứng ở bên ngoài làm cái gì đây? Xin ủ xệ ộc hiểu biết gật gật đầu, sau đó không hiểu hỏi thăm cờ dị tổ. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn So Giang Ho, nàng đối với vấn đề này đồng dạng hiếu kỳ, giờ phút này nàng chợt nhớ tới vừa rồi lúc đến, So Giang Ho ngẩn người bộ dáng, càng thêm muốn biết nguyên nhân cái này. So Giang Ho nghe thấy xin ủ xệ ộc vấn đề, đột nhiên có chút xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Xin ủ xệ ộc nhìn thấy So Giang Ho vẻ mặt bối rối, liên tưởng đến các thiếu nữ bình thường ái phong tính cách, trong nháy mắt minh bạch So Giang Ho vì sao ngốc ở bên ngoài nguyên nhân. Nhìn lấy So Giang Ho xấu hổ bộ dáng, xin ủ xệ ộc nhìn kỹ liếc một chút, dù sao, như thế yêu thẹn thùng nam rất ít người gặp. A ta minh bạch, ta trước vào xem một chút đi, sau đó, ta đang gọi ngươi đi vào. Xin ủ xệ ộc khéo hiểu lòng người nói ra, cảm ơn ủ xệ ộc sở xì đối với xin ủ xệ ộc hỗ trợ. So Giang Ho cảm kích nói ra, tâm lý đồng dạng buông lỏng một hơi. Xin ủ xệ ộc trực tiếp rời đi, tiến vào luyện tập thất. Trong hành lang lại một lần nữa lưu lại So Giang Ho cùng cờ dịt tổ hai người. Cờ dịt tổ, a ngươi không cần lên khóa sao? Nhìn lấy cờ dịt tổ vẫn như cũ ở lại đây, So Giang Ho nhịn không được nhắc nhở. À, ta đã tan học ra. Cờ dịt tổ nhẹ giải thích rõ đạo, đã tan học, như vậy ngươi không đi luyện tập chạy đến nơi đây làm cái gì đây? So Giang Ho tiếp tục hỏi thăm, ta lại tới đây là tìm ta tỉ tỉ. Cờ dịt tổ điểm điểm nói ra, tìm đến tỷ tỷ muốn tỷ hệ nở tiêu và tờ. So Giang Ho điều cười hỏi, vừa nhắc tới tỷ hệ nở tiêu và tờ, So Giang Ho không khỏi hết sức cảm thấy hứng thú. Không phải, ta là tới truyền đặt mẫu thân một số chỉ thị. Cờ dịt tổ lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng nói ra, chỉ thị gì? So Giang Ho nghĩ không ra thì ra là như vậy, không khỏi sững sờ không thể nói cho ổp ạ, vốn còn muốn bồi ổp ạ một hồi, sợ hai ổp ạ cảm giác cô đơn, thế nhưng là ổp ạ tự hồ không hy vọng ta lưu lại bộ dáng như vậy, ta qua tìm ta tỉ tỉ qua. Ổp ạ tự mình một người ngốc trong hành lang các loại hủ xệ ộp tỉ tỉ triệu hoán đi. Tiểu cờ dịt tổ bất mãn nói, sau đó không đợi So Giang Ho phản ứng trực tiếp mở cửa đi vào, lưu lại So Giang Ho sững sờ ngốc tại chỗ. So Giang Ho cũng không có chờ ở bên ngoài quá lâu, mấy phút đồng hồ sau, So Giang Ho liền bị xỉn hủ xệ ộp gọi đi vào. So Giang Ho vừa đi vào luyện tập thất, các thiếu nữ liền bắt đầu phát tiết chính mình bất mãn. Ổp ạ, ngươi chuyển nhà thế mà không nói trước cho chúng ta biết, có phải hay không hại sợ chúng ta qua ngươi nơi đó ăn đồ tốt đâu? Ăn hàng dù nạ hỏi thăm. Ổp ạ, ngươi chừng nào thì dọn nhà, đến lúc đó, tại làm ăn ngon mời chúng ta ăn đi. Hì ổ dễ ổng gấu. Chị nói ra, hì ổ dễ ổng thanh âm tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. So Giang Ho nhìn một chút chính tựa ở thì dễ ổng bả vai Fanny, trên mặt khẽ cười nói, dù nạ a ta cũng là lâm thời nghĩ đến a, hôm qua chẳng qua là đi xem phòng ốc, xem xét nơi đó đã trùng tu xong, vừa lúc ta chưa tới một cái tháng đều không ra nhờ dô y thời điểm, cho nên, ta mới lâm thời quyết định rời đi qua, cho nên, ta cũng chỉ có thể lâm thời thông chi các ngươi là thế này phải không? Dù nạ còn có chút chần chờ hỏi thăm. So Giang Ho nhìn thấy dù nạ nghi vấn chính mình lời nói, ở trước mặt mọi người không biết tại sao đột nhiên có một loại xấu hổ. Nhìn không được cao giọng hô, à, dù nạ, ổp hã lời nói có như vậy không thể tin sao? Hì hì phẹn nì nhìn lấy So Giang Ho thẹn quá hóa giận bộ dáng, đột nhiên vui vẻ cười. Ổp hã dù nạ ngoác miệng ra tức giận hô, nghĩ không ra So Giang Ho thế mà đối với mình giống thực, không riêng dù nạ kinh ngạc, người khác cũng giống như thế, nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. So Giang Ho tức giận bộ dáng, à, dù nạ, không có ý tứ a. Ổp ạ không là tức giận. So Giang Ho nhìn lấy dù nạ hủy khuất bộ dáng, đột nhiên có chút đau đầu thật. Dù nạ trong lòng nghi vấn hỏi, không sai, ổn phạ chẳng qua là có chút phiền lòng sự tình mà thôi. So răng ho biên cái lý do khuyên nhủ ổn phạ cũng có phiền não sao? Dù nạ kinh ngạc hỏi thăm. Dù nạ a ổn phạ vì cái gì không thể có phiền não đâu, là người đều sẽ có phiền não có được hay không? So răng ho cười khan nói à, chúng ta coi là ổn phạ hiện tại sự nghiệp thuận lợi, cảm tình đồng dạng hài lòng, cho nên không có phiền não đâu. Dù nạ đương nhiên nói ra, sau đó nguyên bản thương tâm biểu lộ biến thành một bộ biết rõ tâm tỉ tỉ bộ dáng, cao ngạo hỏi, nói một chút, ồn họa, nhìn xem ngươi vì cái gì phiền não đâu, nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp ngươi. Chớ nhìn lấy dù nạ biến hóa này, so răng ho tâm lý nhịn không được thở dài, đối với nữ nhân loại này trong nháy mắt biến hóa, hắn mỗi lần nhìn thấy tâm lý đều rất bất đắc dĩ. Ồn họa, nói một chút, không cho phép chúng ta thật đúng là có thể trợ giúp ngươi đây. Sủ răng cái thứ nhất mở miệng quan tâm nói, thần sắc hơi có vẻ sốt ruột, thần sắc có chút khẩn trương nhìn lấy sủ răng mang theo sốt ruột bộ dáng, so răng ho tâm lý bỗng nhiên thật tấm áp, bởi vì hắn biết sủ răng là thật tâm vì chính mình sốt ruột. Chương 362 cổ quái Sunny. Tuy nhiên cùng SNSG là bằng hữu, thế nhưng là, giữa bằng hữu cũng có xa gần, SNSG cũng không ngoại lệ, nếu quả thật muốn để so răng ho sắp xếp một chút lời nói, đơn thuần giao tình lời nói. Quan hệ tốt nhất cũng là sủ răng, cho dù là phèn ni ở điểm này cũng không có cách nào cùng sủ răng so sánh. Tuy nhiên, bình thường, sủ răng không phải lại so răng ho trước mắt xuất hiện thời gian nhiều người nhất, thế nhưng là, nàng lại là so răng ho tin cậy nhất bằng hữu không phải tiếp xúc. Càng nhiều, quan hệ càng thân mật làm ngươi cần muốn trợ giúp, cần phải quan tâm thời điểm, có thế không nói hai lời trực tiếp xuất thủ tương trợ, có thế nửa đêm nghe ngươi tố khổ. Dù là thời gian dài không thấy, lại gặp nhau không có chút nào xấu hổ. Đây chính là bằng hữu sủ răng đối với so răng ho tới nói, chính là như vậy tồn tại. Tuy nhiên hai người mỗi lần ở chung, sủ răng cuối cùng sẽ giống như dù nạ cùng mình ồn ào, nói đùa, thế nhưng là, không giống với dù nạ trò đùa nàng lại. Làm cho so răng ho cảm giác rất nhẹ nhàng, nha tự tại lời nói cũng không nhiều, thế nhưng là, trừ cho đùa, đối mình quan tâm lại là nhiều nhất, liền giống bây giờ. Nghe xong chính mình có phiền não, nàng trung quy không quan tâm, trực tiếp đứng ra, hỏi ý kiến hỏi mình, cũng chính bởi vì nàng hội ở lúc mấu chốt xuất hiện, mới có thể để so răng ho đem nàng làm vì chính mình tín nhiệm nhất người mà giờ khắc này, so răng ho trong lòng mặc dù cảm động, thế nhưng là, đồng dạng có chút đau đầu. Nhìn lên trước mặt từng đôi chân thành tha thiết, hơi có chút lo lắng biểu lộ, so răng ho trong lúc nhất thời có chút hối hận. Hối hận chính mình theo dệt lời hoang đường đột nhiên có chút tiến thối lưỡng nan chợt nhớ tới khi còn bé nghe nói cái kia sói tới cố sự. Giờ phút này, chính mình là đứa bé kia a không được, chính mình chí ít so đứa bé kia lớn, làm sao cũng không thể cùng đứa bé kia một dạng kết quả a. Hạ quyết tâm, so răng ho bắt đầu chuyển động đầu góc suy tư thoát khỏi loại tình. Hướng này phương pháp mọi người nhìn so răng ho biểu hiện trên mặt âm trầm không chừng bộ dáng, nhao nhao coi là so răng ho thật có làm phức tạp sự tình. Nhao nhao mở miệng thuyết phục ổn họa, đến là chuyện gì a? Phẹn nì rất gấp hỏi thăm ổn họa, nói một chút đi. Tuy nhiên chúng ta không có năng lực gì, thế nhưng là, đây cũng là chúng ta tấm lòng thành tỷ dệ ổng chân thành khuyên nhủ. Nếu như dính đến công ty bí mật, như vậy ổn họa cũng không cần nói, bất quá, nếu quả thật thật cần chúng ta trợ giúp, ổn họa. Cứ mở miệng tốt sủ răng quan tâm nói ra, mọi người nghe xong sủ răng lời nói, nhao nhao tỉnh ngộ lại, không sai. Nơi này chính là công ty, ở chỗ này thảo luận khác công ty bí mật, thật là không tốt hành vi. Thế là mọi người nhao nhao an tĩnh lại, không hề thúc giục so răng ho lời nói. Giờ phút này, so răng ho thực tình muốn mượn cơ hội này đi xuống bậc thang, thế nhưng là, nhìn lấy tất cả mọi người một mặt lo lắng bộ dáng, so răng ho làm sao cũng không đành lòng cứ như vậy không thông báo một chút, không phải vậy chỉ sợ cả ngày hôm nay. Các nàng cũng không có cách nào an tâm làm việc a. So răng ho tuy nhiên muốn bằng giao, thế nhưng là hắn vẫn không thể chính mình vạch trần chính mình này nhảm chán nói dối, muốn cho so răng ho ngay thẳng thừa nhận nói láo, cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Vậy sẽ ảnh hưởng hắn cho tới nay hình tượng, cũng sẽ ở các thiếu nữ tâm lý lưu lại không đáng tin chứng cứ, chỉ sợ mãi mãi cũng vô pháp tại tín nhiệm chính mình a. Mang theo lo lắng như vậy, so răng ho nhanh chóng chuyển động đầu óc, rốt cục nghĩ đến gần nhất vây khốn buồn bực lấy chính mình chuyện này, vừa vặn lấy ra ứng phó một chút, mặc dù không cách nào cải biến chính mình nói dối sự thật, thế nhưng là, chí ít có thể lấy để cho mình thoát khỏi bị vạch trần tình trạng. Thật xin lỗi, lần này ổ bạ không phải cố ý muốn lừa gạt các ngươi, về sau hội đối với các ngươi càng tốt hơn một chút. So rằng hò tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, sau đó mới không nhanh không chậm mỉm cười ai. Thực, sự tình cũng không có quá mức nghiêm trọng, chẳng qua là thời gian hơi dài, còn không có đạt được giải quyết, nói ra nghe một chút cũng được. Không cho phép ngươi nhóm thật đúng là có thể đến giúp bận biểu. So rằng hò tâm lý có cũng không có lo lắng như vậy nói một chút. Jessica ít có lên tiếng hỏi. So rằng hò kinh ngạc nhìn một chút Jessica, cái này còn là lần đầu tiên nghe thấy Jessica đối với mình biểu lộ quan tâm. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt về sau, nàng liền đối với mình rất là có cái nhìn. Bình thường không có việc gì thời điểm có thể không nói lời nào, tuyệt đối sẽ không ly chính mình. Cho dù là cùng Fanny hữu tựa NG đồng hành trình, cũng phần lớn là nói chuyện với Fanny, trừ ở nơi công cộng, hoặc là tiền bối trước mặt, mới có thể thân thiết no y trùy hệ NG. Chính mình nghĩ không ra nàng vẫn là mặt lạnh tim nóng tính cách ra nhìn Jessica vài lần về sau. So rằng ho mới đem ánh mắt rời, giảng đạo, các ngươi khả năng cũng biết, trước mắt công ty của ta chính đang gây dựng. Nữ đoàn đi biết ta hôm qua chúng ta còn ở chỗ của ngươi nhìn thấy xoẹ ổng tỉ tỉ đâu. Phèn nì gật gật đầu. Dù sao, hôm qua lẫn nhau giới thiệu thời điểm, Kim Sun A đã nói rõ chuyện này. Dù sao, các nàng cũng nhìn thấy cái kia nữ đoàn dự bị thành viên. Chỉ bằng vào tướng mạo cũng có thể thấy được cái này nữ đoàn phong cách không sai. Thế nhưng là, trước mắt thành viên vẫn như cũ không đủ, mà tình không bởi vì vừa mới thành lập, luyện tập sinh cũng không nhiều, cho nên, nữ đoàn thành viên một mực. Không đủ, cho nên, trước mắt ta còn đau đầu vấn đề này đâu. So rằng ho một mặt bất đắc dĩ, thực, vấn đề này tuy nhiên có độ khó nhất định, thế nhưng là, đối với so rằng ho tới nói, căn bản tính toán không phải làm phức tạp, bất quá, có thế mượn cơ hội này thoát khỏi vừa rồi xấu hổ cũng là không tệ sự tình a. Opa, hết thể cần bao nhiêu người a tỷ dệ ổng không khỏi hỏi, phải biết. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng biết đêm qua cái kia nữ đoàn quân dự bị thế nhưng là đã có 6 người đã hoàn toàn có. Thể tổ kiến một cái 5 người tiêu chuẩn phối trí nữ đoàn thế nhưng là, nghe so răng ho ý tứ, tự hồ nhân số không chỉ 5 người a sơ định là 7 người, nhưng là, đối với tinh không tới nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao một công ty muốn phát triển, tự nhiên cần có rất rất nhiều ưu tú luyện tập sinh. So răng ho tiếp tục nói khụ khụ, cái kia, răng ho sơ si. Ta đi nghỉ ngơi thất nhìn xem xin ủ sẽ ốp nghe thấy so rằng ho lời nói, lên tiếng nói ra, ý chào một cái về sau, xin ủ sẽ ốp quay. Người rời đi luyện tập thất à, ủ sẽ ốp tỉ tỉ đi như thế nào con út lễ phép hỏi thăm con út ta có một số việc, ủ sẽ ốp tỉ tỉ không tiện ở chỗ này nghe, cho nên, mới có thể đi xỉ cả ít có đứng ra giải thích nói à, là như thế này à con út bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu tuy nhiên nàng tính cách tương đối cứng nhắc, nghiêm túc. Thế nhưng là, từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn nàng thật không hiểu nhiều lắm trong này nhân tình thế thái. Đương nhiên cái này cũng cùng những này đem nàng bảo hộ rất tốt tỉ. Tỉ nhóm có quan hệ ổn thỏa ý là để cho chúng ta đem trong công ty những cái kia có tiềm lực luyện tập sinh nói cho ổn thỏa sao sủ răng ngay thẳng hỏi thăm mặc dù nhưng đã thành thói quen sủ răng sáng sủa. Thế nhưng là, đối với chuyện như thế này, so răng ho vẫn còn có chút không thích ứng. Nhìn lấy sủ răng không có chút nào che lấp ở công ty luyện tập thất muốn giúp mình vểnh lên những ưu tú đó luyện tập sinh, tuy nhiên tâm lý cảm động, thế nhưng là, so răng ho lại không có cách nào tiếp nhận. À, sủ răng, ngươi đang nói gì đấy, điên sao gì thở phì phì trừng mắt sủ răng, hận nàng nói chuyện không có một chút che lấp, ánh mắt không tự giác nhìn một chút sủ nhì. Chương 363 nghịch ngợm. Xuân nhỉ từ khi so răng ho nói ra lời này về sau, liền nha yên tĩnh, không có tích cực tham dự, phảng phất biến mất một dạng, nếu như không phải gì một mực cũng nha hứng hở, sát sủ răng nói ra công ty thời điểm, Xuân nhỉ thần sắc không tự giác biến hóa, để gì cảm giác Xuân nhỉ có chút không tầm thường Xuân nhỉ dị thường chỉ có gì phát hiện, bất quá, đối với cái này thời khắc cuối cùng đoàn đội thành viên, gì vẫn luôn rất ngạc nhiên, bởi vì Xuân nhỉ bình lúc mặc dù nha hợp, thế nhưng là, cũng rất là thần bí gì nhịn không được quan sát Sùn Nhi bên này gì đang lo lắng Sùn Nhi, mà một bên khác so răng ho đồng dạng bị sủ răng lời nói làm cho nhức đầu không thôi, nhịn không được mở miệng giải thích, sủ răng A ổ bạ nhưng không có ý tứ này, ổ bạ muốn thật làm như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu, ổ bạ công ty liền sẽ gặp phải phong sát ra A, ổ bạ không phải ý tứ này A, này ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi chớ sủ răng mở ra tay. vô tội nói ra so răng ho nhìn thấy sủ răng bộ dáng này. Tâm lý dĩ nhiên minh bạch sủ răng lúc này dụ ý, tâm lý không khỏi cảm thán, quả nhiên là nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy ai chính mình chỉ bất quá cắt ngang nàng lời nói, liền bị nàng trêu đùa trở về tuy nhiên rất rõ ràng giờ phút này sủ răng là tại cùng mình nói đùa, bất quá, hắn lại không thể không giải thích. Không phải vậy bọn này nha đầu chỉ sợ lại hội suy nghĩ lung tung ổn bạ là cái loại người này sao ổn bạ tuy nhiên cũng muốn nhanh chóng phát triển tinh không, thế nhưng là, ổn bạ sẽ không lợi dụng các ngươi qua đạt tới mục đích, càng sẽ không không đạo đức đến ta công tác công ty đào người, tuy nhiên vô gian bất thường, thế nhưng là, cái này lại không phải ta tính cách so rằng họ trịnh trọng nói ra ổn bạ, ta là đang nói đùa đâu, ngươi đừng nóng giận a sủ răng tranh thủ thời gian giải thích sủ răng. Ổn phạ không có tức giận, ổn phạ chẳng qua là muốn nói cho ngươi ổn phạ khinh thường làm như vậy so răng ho khẽ cười nói, nhìn lấy mọi người nghiêm túc bộ dáng, tâm lý cảm giác. Mình có phải hay không có chút quá phận đâu ổn phạ, xù răng đã nói, nàng cũng không có nghĩ như vậy ngươi, ngươi liền không nên tức giận phẹn nì nhìn lấy bầu không khí có chút cương, chủ động muốn tốt cho mình tỉ muội giải vây nói ta thật không có tức giận ta vừa rồi ý là ta thái độ mà thôi so răng ho bất đắc dĩ nói lần nữa tốt, ổn phạ thật không có tức giận, chúng ta vẫn là nghe một chút ổn phạ muốn để cho chúng ta làm gì đi không phải vậy một hồi ổn phạ cùng phẹn nỉ còn muốn đi đuổi hành trình đâu. Tỷ dệ ổng thay so răng ho giải thích nói so răng ho cảm kích nhìn tỷ dệ ổng liếc một chút về sau, tại mọi người trong ánh mắt giảng đạo. Ta biết các ngươi đều là luyện tập rất nhiều năm luyện tập sinh, những trong năm này các ngươi khẳng định hội nhận biết rất nhiều có thực lực, nhưng bởi vì vận khí hoặc là phong cách không hợp từ đó rời đi công ty luyện tập sinh cho nên, ta nghĩ các ngươi có hay không dạng này nhân tuyển, ta muốn từ những này luyện tập sinh chọn lựa thích hợp, tuyển nhập. Tinh không, đã thỏa mãn ta yêu cầu, lại có thể cho những cái kia từ bỏ hoặc là đã bỏ đi luyện tập sinh lại một lần nữa xuất phát cơ hội ổn phạ ý nghĩ này quá tốt phèn nỉ vui vẻ nói ra ừm, không sai lúc trước có rất nhiều người bị đào thải, chúng ta đều cảm giác đáng tiếc, lần này, xác thực xem như một lần cơ hội khó được sủ răng gật gật đầu biểu thị đồng ý không sai, hàng năm công ty đều sẽ rời đi rất nhiều luyện tập sinh, cái này ở giữa chỉ có một phần nhỏ là bởi vì thực lực vấn đề mới bị ép rời đi. Cái này thật là đáng tiếc sự tình, ổn phạ nguyện ý từ bên trong này lựa chọn phù hợp thành viên thật là một cái không tệ ý nghĩ, không biết ổn phạ có yêu cầu gì không Jessica lần thứ nhất ngữ khí bình thản nói chuyện với So Giang Ho, hiển nhiên lần này So Giang Ho lời nói thu hoạch được Jessica hảo cảm chủ sướng, chỉ cần phù hợp đầu này kiện đều có thể So Giang Ho trong lòng hơi động. Nhìn lấy Jessica nghiêm túc nói chủ sướng Jessica nghe xong không khỏi hồi tưởng lại chủ sướng sao tỷ dệ ổng đồng. Dạng bắt đầu nhớ lại người khác đồng dạng bắt đầu nhớ tới so răng ho nhìn đến mọi người nghiêm túc hồi tưởng bộ dáng, tâm lý cảm động đồng thời cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao hắn tìm là chủ sướng, mà không phải phổ thông luyện tập sinh chủ sướng, cũng không phải là biết ca hát liền có thể, thân thể là một cái chủ sướng cần có thế nhưng là không vẹn vẹn chỉ có ca hát còn muốn có nhất định âm nhạc ra thủy chuẩn, thanh âm còn muốn có đặc sắc, hoặc tinh tế ti mi, hoặc hùng hậu, hoặc cao vút. Hoặc là biến ảo không lường, chỉ có chính mình đặc sắc, mới có thể trở thành một tên xuất sắc đoàn đội chủ sướng, mới có thể thu hoạch được đại chúng tán thành mà dạng này nhân tài đồng dạng công ty đều sẽ không buông tay. Một lát nữa, mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhìn xem, lắc đầu, so răng ho nhìn đến mọi người bộ dáng, liền biết không đáp án, tuy nhiên có hơi thất vọng, bất quá, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên, cũng không phải là vô pháp tiếp nhận ổn họa, chúng. Ta bây giờ nhất thời nghĩ không ra thí sinh thích hợp, bất quá, các loại chúng ta đi gặp chúng ta lão sư lúc, hướng lão sư hỏi ý kiến hỏi một chút, xem hắn nơi đó có hay không người thích hợp đi tỉ dệ ổng cùng Jessica nói chuyện với nhau vài câu về sau, mới nói với so răng ho không sao, cảm ơn các người, tìm không thấy cũng không quan hệ, tuy nhiên tạm thời không có người tuyển, bất quá, ta tin tưởng, không lâu sau, ta liền sẽ tìm được dạng này nhân tài so răng ho khẽ cười nói ứng. Chúng ta cũng tin tưởng ổn phạ tí dệ ổng gật gật đầu, khích lệ nói tốt, chúng ta cũng trò chuyện thời gian rất lâu, phèn nì a ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi chúng ta muốn xuất phát, không phải vậy sợ rằng sẽ đến trễ so răng ho mỉm cười vô vô tay, sau đó, đối đang ngẩn người phèn nì hô a, biết phèn nì xem cái gì, ngốc hô hô đáp, sau đó, xoay người đi chuẩn bị qua a, thật hâm mộ phèn nì tỉ tỉ A, vô luận đi đến nơi nào, đều có ổn họa đi theo, thật hạnh phúc A, có lẽ là bởi vì vừa rồi bầu không khí có chút quá. Nghiêm khắc túc, dù nạ nhịn không được trêu chọc nói ra so răng ho quái cười hỏi, dù nạ rất muốn cho ta cũng cùng ngươi chạy hành trình sao ửng. Đương nhiên, ổn họa có thể chứ, dù nạ nhanh chóng gật gật đầu, hiển nhiên là thật nghĩ dạng này so răng ho mỉm cười nói ra. Thực đây là nha chuyện dễ dàng A, muốn cho ta cùng các ngươi chạy hành trình hoàn toàn không là vấn đề thật, dù nạ kinh ngạc hô, người khác đồng dạng hơi kinh ngạc, không biết so răng ho vì cái gì nói như vậy, bất quá, không phải tất. Cả mọi người rất vui vẻ, Jessica cùng sủ răng cũng không có lên tiếng, hai người nhìn lấy so răng ho này ấm áp nụ cười, luôn cảm giác sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, quả nhiên tại hai người cảnh giác ở giữa, so răng ho khẽ cười nói. Thực đây thật là rất đơn giản sự tình, chỉ muốn các ngươi đem các ngươi kiếm tiền phân cho ta một số, như vậy, ta liền có thể cùng các ngươi chạy hành trình. AZCK cùng sủ răng lẫn nhau nhìn xem, một mặt quả là thế biểu lộ, sau đó nhìn. Chuyện này nhân vật chính dù nạ A ổ ạ, cái này không được đâu, phải biết ta thế nhưng là người nghèo, không có bao nhiêu tiền A, nếu không, ổ ạ miễn phí theo giúp ta chạy mấy lần hành trình, chờ ta kiếm tiền. Tại phân cho ổ bạ một số thế nào, dù nạ bĩu môi nói ra, sau đó, có kẻ mặc cả đứng lên không được, gã ổ bạ không thể nặng bên này nhẹ bên kia, phải biết ta thế nhưng là nạ điệp ni lương đồng, mới cam tâm tình nguyện cùng phẹn nì chạy hành trình. A so răng ho một mặt buồn rầu nói ra, ngay tại hai người nói đùa thời điểm, phẹn nì từ bên cạnh vừa đi tới ổ bạ, ta chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi thôi, phẹn nì vui vẻ nói ra, ừm vậy chúng ta liền đi đi thôi, nghe thấy phẹn nì kêu gọi. So răng ho cùng phèn nì trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để ý tới còn một mặt giả bộ đáng thương dù nạ, cùng cười trộm các đội hưu so răng ho mang theo tịp phản ý đi ra, cảm thụ bên ngoài có chút không khí lạnh, nhịn không được thật sâu thở ngụm khí hắt xì, tịp phản ý đứng tại so răng ho bên người, nghiêm túc nhìn lấy so răng ho, bị không khí lạnh thổi nhịn không được hắt cái xì hơi, so răng ho nghe thấy tịp phản ý hắt xì, quay đầu nhìn lại. Nhìn lấy Tiffany một thân đơn bạc tay áo dài áo thun, quần bò, bất đắc dĩ lắc đầu nhắc nhở, Fanny A luyện tập thất bên trong không có áo khoác sao, hiện tại có chút mát mẻ, ngươi còn có thể chịu được, thế nhưng là ban đêm chúng ta lúc trở về, ngươi nhưng làm sao bây giờ A, Tiffany lắc đầu, có chút xấu hổ nói ra, ồm ạ, không có, ta không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy mát ra, so răng ho. Nghe xong, không có cách nào, quay đầu nhìn chung quanh một chút. Hiện tại vẫn là buổi sáng, ngoài cửa cũng không có người nào dừng lại, so răng ho cũng yên tâm lại, trực tiếp cởi xuống chính mình áo khoác, trực tiếp cho nở dê ta y phẹn nì trên thân, Tiffany mỉm cười ngẩng đầu nhìn so răng ho cho mình khoác áo phủ, tâm lý nha ấm áp, cảm giác rất ngọt ngào, cái này chính là mình muốn sinh hoạt, ngươi a, một người bên ngoài muốn thói quen chiếu cố chính mình, nếu như sinh bệnh ngươi nên làm cái gì a? So răng ho nói huyên thuyên hì hì, nếu như sinh bệnh, không phải còn có ổ bạ đó sao, ổ bạ ngươi sẽ không mặc kệ ta đi, Tiffany ngay thẳng nói ra, so răng ho tay không tự giác run lên, sau đó, không để lại dấu vết tiếp tục sửa sang lấy áo khoác, ngựa khí trách cứ nói ra, không sai, nếu như sinh bệnh, ta mới sẽ không quản ngươi đâu, đến lúc đó, ta nhất định chạy xa xa, để ngươi tìm không thấy ta, Tiffany nghe thấy so răng ho lời nói, nhịn không được ngoác miệng ra, không nói một lời, bất mãn chừng. Mắt so răng ho tốt, đùa ngươi đây, mau lên xe đi, không phải vậy bị người ta trông thấy ngươi bộ dáng, chỉ sợ lại sẽ xuất lời đồn A, so răng ho nhìn lấy phèn nỉ vô tội ánh mắt, đành phải tức vũ khí đầu hàng hì hì, cùng ổ bạ ra lời đồn, ta rất tình nguyện A, tịp phản nỉ vui vẻ nói ra đùa giỡn, trần trùi đùa giỡn, từ khi lần kia cho thấy chính mình tâm tư về sau, tịp phản nỉ liền phảng phất vô sở cố kỵ, càng là đối với lời đồn, tự hồ rất trơ mong bộ dáng. Mỗi lần so răng ho chỉ cần nói chuyện cái đề tài này, Tiffany tổng sẽ nói như vậy, để so răng ho không thể làm gì sợ ngươi, mau lên xe đi, so răng ho đẩy phẹn nì nói ra, Tiffany nghịch ngợm ngỡ nẻo thân thể, để thân thể đứng vững, so răng ho lực đẩy, bị động tại so răng ho thôi thúc dưới hướng xe phương hướng di động, giờ phút này phẹn nì tựa như một cái nghịch ngợm tiểu hài tư hưởng thụ lấy loại này mới lạ trò chơi, so răng ho tốn hao tốt một phen khí lực mới đem phẹn nì lấy tới trên xe, so răng ho cho tới bây giờ không có cảm giác mệt mỏi như vậy qua, hắn cảm giác mình tựa như là trong vườn trẻ A-di đang chiếu cố những cái kia không nghe lời tiểu bằng hữu một dạng vất vả. Trương, 364 có bí mật Sunny. Ngồi tại So Giang Ho trong xe, Phèn Nhỉ thói quen địa hết nhìn đông tới nhìn tây bắt đầu đánh giá, cái này đã trở thành thói quen, mỗi lần ngồi xe thời điểm, đều muốn kiểm tra một chút, về phần kiểm tra cái gì, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời ổn họa, hôm nay là cái nào hành trình A Tịp Phạn Nhỉ vui vẻ hỏi, không có phát hiện bất luận cái gì dư thừa đồ vật, Phèn Nhỉ cảm giác tâm tình không tệ, nhịn không được mỉm cười ửng. Hôm nay hành trình A là dễ ổ dù đài phát thanh tổ chức hoạt động, mời ngươi đi làm. Khách So Giang Ho nói ra à, vậy chúng ta hôm nay không phải muốn đi dễ ổ dù thì Phạn Nhỉ kinh ngạc nói ra không sai. Chúng ta lúc trở về, chỉ sợ đã ban đêm So Giang Ho gật gật đầu dễ ổ dù. Nơi nào là tỷ dễ ổng nhà A vì cái gì cái này hành trình không phải tỷ dễ ổng đâu thì Phạn Nhỉ cảm giác nha đáng tiếc. Dù sao, cái này hành trình nếu có tỷ dễ ổng, như vậy. Nàng liền có thể về thăm nhà một chút cái này ta làm sao biết, hành trình đều là sẽ ảng ục ca bọn họ xử lý, ta chỉ phụ trách đi theo người chạy hành trình. Không chịu trách nhiệm phân phối A So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra Tiffany nhìn lấy So Giang Ho sững sờ, cảm giác So Giang Ho trong lời nói có hàm ý, cái gì gọi là hắn chỉ phụ trách cho đi theo chính mình chạy hành trình, không chịu trách nhiệm phân phối. Cái này tự hồ không phải người đại diện nên làm sự tình đi nhìn kỹ một chút So Giang Ho, nhìn lấy vẫn như cũ mỉm cười hắn, tâm lý không khỏi đem chuyện này âm thầm nhớ kỹ sau đó, bắt đầu lấy điện thoại di động ra bày ra đến So Giang Ho quay đầu. Nhìn xem loay hoay điện thoại di động Phèn Nhỉ, phỏng đoán nàng khẳng định là liên hệ tỷ dệ ổng, tâm lý nhịn không được buồn cười, hắn mới không tin tỷ dệ ổng không biết Phèn Nhỉ hành trình So Giang Ho nhìn lấy bận rộn Phèn Nhỉ, không còn quan tâm. Quay đầu khởi động lên xe, bắt đầu hôm nay hành trình Phèn Nhỉ xác thực muốn So Giang Ho phỏng đoán như thế, tại hướng tỷ dệ ổng đang khoe khoang, thuận tiện hướng tỷ dệ ổng hỏi thăm nhà nàng địa chỉ, muốn đi bái phỏng một chút tuy nhiên nàng gặp qua mấy lần tỷ dệ ổng mẫu. Thân cùng muội muội, thế nhưng là, lại còn chưa từng đi nhà nàng, cho nên, lần này nàng chuẩn bị qua bái phỏng một chút Phèn Nhỉ chuyên tâm chơi lấy, đối với mình thân ở chỗ nào tự hồ hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí đều không có lưu ý đến So Giang Ho mở tới đâu không biết qua bao lâu chơi chán Phèn Nhỉ mới vừa lòng thỏa ý ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới ngoài xe hoàn cảnh, bắt đầu cũng không có quá mức để ý, thế nhưng là, dần dần nàng đống nhiên cảm giác cái này bên đường hoàn cảnh càng ngày. Càng quen thuộc à, ồ bà chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong a làm sao nhìn nhìn quen mắt a Phèn Nhỉ dò hỏi So Giang Ho đối nàng cười cười, cũng không trả lời. Ngược lại tiếp tục mở xe ổn họa, ngươi sẽ không đem ta bán đi Phèn Nhỉ một mặt lo lắng hỏi thăm Phèn Nhỉ a ngươi đáng yêu như thế, ổn họa làm sao bỏ được bán đi ngươi đây an tâm ngồi xuống, chờ tới chỗ, ngươi liền biết ngoan So Giang Ho an ủi vậy chúng ta đi nơi khác phương sẽ không kéo dài làm hại chúng ta hành trình sao Phèn Nhỉ tiếp tục hỏi. Thăm So Giang Ho thừa dịp Hồng đang quay đầu nhìn một chút Phèn Nhỉ an ủi cười nói, ngoan, ngươi phải tin tưởng ổn họa nghe xong So Giang Ho cam đoan. Phèn Nhỉ mới lại một lần nữa an tĩnh lại, thực, Phèn Nhỉ một mực tin tưởng So Giang Ho tuyệt đối sẽ không bán đi chính mình, càng sẽ không chậm trễ chính mình hành trình, có thể là tiểu nữ sinh tâm lý để cho nàng muốn nghe lấy So Giang Ho lời trong lòng, muốn nghe gặp hắn đối mình quan tâm nhìn qua lại một lần nữa quay đầu trở lại lái xe So Giang Ho Phèn Nhỉ. Thâm tình ngắm nhìn hắn bên mặt, biểu lộ là ôn nhu như vậy tâm trong lặng lẽ nói ra, rất muốn thời gian liền ngừng tại thời khắc này. Không có công tác, không có có người kha cờ quấy nhiễu, cứ như vậy, chỉ có ta và ngươi ở chung một chỗ vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. SNS giờ luyện tập thất vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, âm nhạc vẫn còn đang tái diễn, các thiếu nữ cũng không có bởi vì Phèn Nhỉ hai người rời đi mà đình chỉ các nàng luyện tập, đối cho các nàng tới nói luyện nhiều một lần. Đối với sân khấu liền nhiều một phần nắm chắc tốt, nghỉ ngơi một chút đi tỉ dệ ổng nhìn nhìn thời gian. Ngăn cản muốn tiếp tục luyện tập các đội hưu qua thay quần áo đi một hồi chúng ta cũng phải xuất phát qua bên trên tiết mục tỷ dệ ổng nhìn lấy nghỉ ngơi các đội hưu, nhắc nhở à, thật hâm mộ Phèn Nhỉ tỷ tỷ, đều không cần nghĩ đến hành trình sự tình, tập thể hành trình có tỷ dệ ổng tỷ tỷ nhắc nhở, tư nhân hành trình lại có răng ho ổ bạ tới đón nàng du nạ ghen tị nói du nạ tỷ tỷ, ngươi đi thử kính. Thời điểm không phải cũng có ủ xệ ộp tỉ tỉ cùng ngươi sao con út nói ra du nạ á khẩu không trả lời được, nhìn lấy đã bắt đầu chỉnh lý việc của mình sẽ hì ủn không sai. Nếu như ngươi hâm mộ Phèn Nhỉ lời nói, ộp bạ không phải nói sao ngươi chỉ phải trả cho ộp bạ lương đồng, ộp phạ đồng dạng hội cùng ngươi đổi hành trình A Sủ Răng đang cấp dù nạ đánh đòn cảnh cáo A, tí dệ ổng tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi đi dù nạ con mắt không ngừng chuyển động, đống nhiên hô, sau đó, chạy chậm đến tỉ dệ ổng bên người hỗ trợ. Hoàn toàn không nhìn Sủ Răng lời nói thôi đi, lại tới đây một bộ, không để ý tới liền chạy. Sủ Răng rất khinh thường dù nạ loại hành vi này, bất quá, đã dù nạ đã bại lui, Sủ Răng cũng liền bắt đầu bận rộn việc của mình. Người khác nhìn lấy đã không có náo nhiệt, cũng nhao nhao đi ra, Sùn Nỉ cũng đi đến nơi hẻo lánh, qua lấy chính mình y phục gì nhìn thấy Sùn Nỉ thân ảnh, theo tới Sùn Nỉ nhìn một chút gì, hơi kinh ngạc, sau đó làm nũng nói, ngơ ngác, như thế nào đi vào ta chỗ này đâu, có. Phải hay không muốn cùng đi với ta tắm rửa a gì trắng liếc một chút Sùn Nỉ, không phải nha để ý Sùn Nỉ lời nói, sinh sống lâu như thế, đối với cái này ưa thích ngoài miệng chiếm tiện nghi ra hỏa đã thành thói quen. Cũng đã miễn dịch Sùn Nỉ a ngươi là không phải là đối chúng ta giấu giếm sự tình gì đâu gì nghiêm túc nhìn lấy Sùn Nỉ hỏi thăm Sùn Nỉ sững sờ. Sau đó nghi hoặc không hiểu nhìn lấy gì, không biết nàng chỉ là cái gì gì, ngươi chỉ là Sùn Nỉ thăm dò mà hỏi thăm, không có gì, vừa rồi. Giang ho ổ bạ ở chỗ này thời điểm, ta cảm giác ngươi tâm tình không đúng, cho nên, quan tâm dưới ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không cùng giang ho ổ bạ một dạng. Dấu giếm sự tình gì gì trầm mặc mấy giây, sau đó mỉm cười giải thích ra, là như thế này ác không, khi đó, ta còn tại sinh ổn bạ khí, khi hắn không cho chúng ta đền bù tổn thất, vẫn phải ta đến bây giờ thiếu ăn một bữa mỹ vị thiệt ga Sùn Nỉ khoa trương biểu hiện đạo đun nở dê vở ơ ý a không được, chúng ta ban đêm lại thương lượng một chút. Nhìn nhìn lu cờ na hó qua ổn bạ nơi đó ăn trở về gì phối hợp nói hì hì. Chính là như vậy Sùn Nỉ hài lòng gật gật đầu gì không để lại dấu vết nhìn Sùn Nỉ liếc một chút, sau đó mỉm cười ra hiệu nói, tốt, ta muốn đi tắm rửa qua, ngươi cũng nhanh đi ửng, ngươi đi trước đi. Sùn Nỉ gật gật đầu ứng phó đạo gì quay người đi mấy bước, lại dừng lại, lại quay người lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng gì à, còn có việc sao? Sùn Nỉ cười hỏi thăm Sùn Kỳ Hù à, chúng ta là đồng bọn, nếu như ngươi thật có chuyện, lời nói, có thể nói ra, không cần giấu giếm. Biết không gì chân thành giảng đạo Sùn Nỉ nghe được gì cái này nhà có thâm ý một phen, tâm lý đột nhiên có thổ lộ hết ý nghĩ, thế nhưng là, trên miệng lại nói, biết, nếu như ta thật có chuyện cần muốn trợ giúp, sẽ không giấu giếm ửng, đi gì gật gật đầu, quay người đi, lần này không tiếp tục quay đầu. Sùn Nỉ nhìn lấy đi xa gì, không khỏi thở phào, sau đó, nhìn lấy mọi người thân ảnh, bất đắc dĩ thở dài Sùn Nỉ không có phát hiện là, ra khỏi. Phong Duy chính thông qua trong khe cửa quan sát đến Sùn Nỉ, nàng vừa rồi phản ứng, toàn bộ bị Duy trông thấy sát bí mật bị người chú ý thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa bí mật đã không còn là bí mật. Chương 365 hạn lúc mua sắm. Xe xuyên qua Seoul các loại đường đi, hướng về không biết phương hướng chạy tới Phẹn Nỉ nhìn lấy mơ hồ có chút quen thuộc đường đi, trong lúc nhất thời vô pháp biết rõ ràng so rằng ho mục đích. Phẹn Nỉ bĩu môi nhìn qua ngoài xe nhanh trong thối lui cảnh vật. Không ngừng suy tư trong đầu này phần quen thuộc, suy đoán so răng ho đến sẽ đem mình mang đi nơi nào xe ngay tại so răng ho chuyên tâm lái xe. Phèn Nỉ lặp đi lặp lại phỏng đoán ở giữa dừng lại thẳng đến xe dừng lại, Phèn Nỉ rốt cục xác nhận. Chính mình đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, bất quá, nơi này tuy nhiên lạ lắm, nhưng là cho người ta một loại nhẹ nhõm cảm giác. Phèn Nỉ vừa nhìn thấy LN đầu tiên liền thích nơi này ổn ạ. Nơi này là nơi nào a cảm giác thật thoải mái a thật yên tĩnh a. Phèn Nỉ vui vẻ hỏi thăm nơi này a thực chính là ta nhà phụ cận a xỉn xạ rong bóng rừng đường so răng ho một bên đánh cởi dây nịt an toàn ra một bên giới thiệu nói thật xa hoa, nghĩ không ra trừ ổ bạ tiểu khu có tốt phong cảnh bên ngoài, phụ cận. Cũng có xinh đẹp như vậy địa phương a. Phèn Nỉ kinh ngạc nói ra so răng ho mỉm cười, nhìn vẻ mặt vui vẻ Phèn Nỉ, lắc đầu nói ra, tốt, Phèn Nỉ a chúng ta tới chỗ. Hiện tại xuống xe đi. Phèn Nỉ nhìn thấy so răng ho trực tiếp xuống xe, tranh thủ thời gian sau đó cùng đi theo đứng tại ngoài xe, nhìn lấy mê người phong cảnh. Phèn Nỉ trong lúc nhất thời say mê hoa, thật xinh đẹp a nghĩ không ra tại trung tâm thành phố thế mà cũng có xinh đẹp như vậy phong cảnh a. Phèn Nỉ cảm khái nói ngốc tê, trong thành khắp nơi đều tồn tại mỹ lệ phong cảnh, chẳng qua là bình thường quá bận rộn. Xem nhẹ mà thôi. So răng ho ôn nhu nói không sai a bình thường chúng ta đều không có thời gian đi ra chơi, làm sao biết đâu, ổn hóa ngươi hẳn phải biết không ít dạng này địa phương đi chờ ta có rảnh, mang ta đi ra chơi có được hay không? Phẹn nì chờ mong hỏi thăm, nhìn lấy phẹn nì chờ mong ánh mắt, so răng ho thật nói không nên lời cự tuyệt lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Phẹn nì nhìn thấy so răng ho gật đầu, vui vẻ mặt giãn ra cười. Rộ lên tốt, phẹn nì đi nhanh lên đi, chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí, đừng quên, chúng ta cũng không phải tới chơi, một hồi còn muốn đi dễ ổ du đuổi hành trình đâu. So răng ho nhìn một chút thời gian, sau đó cắt ngang phẹn nì hào hứng đu nở dê, ồ chúng ta tới nơi này làm gì a? Phẹn nì nghe thấy so răng ho lời nói mới nhớ tới vừa rồi liền muốn hỏi một chút để ứng, tới nơi này đâu? Là vì mua đồ a? So răng ho mỉm cười giải thích nói, mua đồ phẹn nì cảm giác kỳ quái, biết rõ có hành trình, còn tới nơi này mua đồ, nơi này có thế mua cái gì a đu nở dê, ồ hôm qua mới chuyển đến nhà, như vậy, khẳng định là trong nhà thiếu đồ vật. Mà ban đêm trở về, chỉ sợ càng thêm không có thời gian, cho nên mới lợi dụng thời gian này mua một ít gì đó. RUNG, nhất định là như vậy có kết luận. Phèn nì hào hứng tăng vọt nói ra, ổp thọa trong nhà còn thiếu cái gì đâu. Nói một chút, ta đến giúp ổp thọa chọn lựa ai nha. Ngươi cái này cái đầu nhỏ đến đang suy nghĩ gì đấy? So răng ho im lặng nhìn lấy. Phèn nì thế nào? Không phải ổ bà muốn mua đồ sao? Đó là ai mua đồ? Chẳng lẽ là mua cho nàng sao? Phẹn nì bỗng nhiên nghĩ đến Victoria song, ngựa khí trong nháy mắt có chút trầm thấp. So răng ho nghe thấy Victoria song tên đồng dạng có chút không được tự nhiên. Nếu như là sáng sớm, chỉ sợ so răng ho vẫn như cũ có thể bằng phẳng đối mặt. Thế nhưng là, đi qua buổi sáng sự tình, so răng ho tâm lý lần thứ nhất cảm giác có chút khó chịu, riêng là nghe thấy phẹn nì cái kia có chút thanh âm trầm thấp so răng. Ho tâm lý nha cảm giác khó chịu không phải mua cho nàng, mà chính là mua quần áo cho ngươi. So răng ho ôn nhu nói ra. Phẹn nì nghe thấy so răng ho thanh âm ôn nhu, đột nhiên sững sờ, phảng phất lại một lần trở lại Hải Dương quán. Khi đó so răng ho liền giống như bây giờ ôn nhu, sâu như vậy tình, trong trí nhớ, đây là lần thứ hai đối với mình ôn nhu như vậy nói chuyện, đem mình làm nữ nhân, mà không phải muội muội tồn tại mua cho ta y phục sao? Phẹn nì thấp giọng lặp lại. Sau đó đông nhiên nghĩ, đến vừa mới đi ra khỏi công ty thời điểm, so răng ho này lời nói, trong nháy mắt minh bạch so răng ho dụ ý, giờ phút này, tâm lý không hề ghen ghét Victoria song, giờ phút này nàng lần thứ nhất cảm giác ấm áp, hạnh phúc, bởi vì đây là so răng ho lần thứ nhất tự an ủi mình, tuy nhiên vẫn như cũ không phải chính diện, thế nhưng là, cũng đã cải biến, mà lại, là vì chính mình mà thay đổi ở chung càng lâu. Càng có thể phát hiện nam nhân này mị lực tuy nhiên trên người hắn khuyết điểm đồng dạng không ít, thế nhưng là, nhưng như cũ che giấu không xong hắn tài hoa, khí chất, mà nhất làm cho phẹn nì mê say lại là hắn ôn nhu, còn có đối với mình cẩn thận chiếu cố mỗi khi hắn tại trong sinh hoạt, đang làm việc ở giữa rất nhỏ chiếu cố, đều sẽ để cho nàng tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hờ. Sự ấm áp đó cảm giác vang vọng thật lâu trong lòng nàng so răng ho nhìn lấy lần nữa khôi phục mỉm cười phẹn nì. Tâm lý không chỉ có thở phào đi thôi, phèn nhi, không phải vậy, chỉ sợ thực biết chậm trễ hành trình so. Giang ho thở dài, dứt bỏ phiền lòng sự tình, ôn nhu thúc giục nói biết, ổn hạ phèn nhi điểm điểm hồi đáp đi tại vắng vẻ trên đường phố. Phèn nhi lần thứ nhất cảm giác rất hạnh phúc, mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên cùng so giang ho ở chung một chỗ, thế nhưng là, lại từ không có cảm giác cách gần như thế ấm lòng đu nở dê, ổn hạ. Nơi này nơi nào bán y y phục ra có cửa hàng sao? Phẹn nì nhìn lấy bên đường cũng không có rõ ràng tiêu chí. Hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho nhìn lấy hiếu kỳ phẹn nì, cũng không có dấu diếm, mà chính là trực tiếp mang theo phẹn nì đi vào bên đường trong rừng thông đạo. Sau đó, hướng rừng cây chỗ sâu đi đến, ngoặt mấy lần về sau, lừa gạt đến trong một cái hẻm nhỏ. Trong nháy mắt từ tự nhiên phong quang ở giữa vượt qua đến tinh xảo nhân văn kiến trúc quần bên trong phẹn nì lần thứ nhất cảm giác mình con mắt không đủ dùng, bị cái này Mỹ bất thắng sổ phong cảnh hấp dẫn lấy, cũng không biết nên nhìn chỗ nào tốt, tới chỗ, nơi này có không có cửa hàng ta không biết, bất quá, dạng này tinh xảo cư A-H-N-G, nơi này đến là có rất nhiều, mà dạng này cư A-H-N-G mới có thể thỏa mãn các ngươi dạng này nghệ nhân nhu cầu. Không sợ hội bị người vây xem, về sau, ngươi muốn dạo phố có thể tới nơi này so răng ho để nghỉ ứng, ta sẽ. Ổp hạ phèn nì gật gật đầu biểu thị tự mình biết bất quá, phèn nì a hôm nay, chúng ta thời gian hữu hạn, cho nên, không thể tận tâm đi dạo phố, nhớ kỹ chúng ta là mua quần áo, mà không phải dạo phố, cho nên, trở ra, trực tiếp mua mình cần có nhất áo. Ngoài, thử qua hài lòng về sau, chúng ta liền muốn rời khỏi, nhớ kỹ, so răng ho tại thời trang trước hiệu lại một lần nữa nhắc nhở Phèn Nì biết, ồn họa, ta minh bạch. Phèn Nì gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ứng, không được, ta nhìn vẫn là cần cho ngươi hạn định một ít thời gian, ân, liền 15 phút đồng hồ. Tốt, so răng ho không yên lòng đưa ra yêu cầu. Ồn họa, tại sao có thể như vậy chứ, tuy nhiên chúng ta thời gian xác thực nha đuổi, thế nhưng là, cũng không cần thiết chỉ cấp 15 phút đồng hồ a. Nữ sinh mua quần áo vốn là nha hoa tốn thời gian a, cũng là thử y phục cũng cần cẩn thận một số a. Khụ khụ, hạn lúc mua sắm bắt đầu, tính theo thời gian bắt đầu, đi vào đi. So răng ho cầm điện thoại di động, thật bắt đầu tính theo thời gian, sau đó mỉm cười đối Phèn Nì tuyên bố hử, hỏng ổn phạ. Phèn Nì bất mãn hô, sau đó mới hé miệng vui vẻ bước nhanh đi vào trước mắt nhà này thời trang cửa hàng hoa, thật xinh đẹp. Vừa đi vào điện thoại, Phèn Nì liền bị các loại quần áo xinh đẹp hấp dẫn, thỉnh thoảng phát ra ca ngợi. So răng ho đi theo Phèn Nì đi vào nhà này tiệm nữ trang, đồng dạng thưởng thức. Thực, so răng ho cũng là lần đầu tiên tới nơi này, chỉ bất quá, hắn có một cái tốt dẫn đường mà thôi. Đêm qua nói chuyện phiếm thời điểm, đồng dạng ở tại xỉn xạ Dong Li Ho Giang liền cho so răng ho giới thiệu xung quanh nổi danh mua sắm địa điểm, mà ở trong đó ngay tại ở giữa, cho nên, hôm nay vừa vặn qua đến xem thử, một là cho Phèn Nì mua quần áo, mặt khác cũng là làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh làm người trẻ. Tuổi thích nhất trung tâm mua sắm, nơi này tự nhiên thiếu không người trẻ tuổi thân ảnh, hiện đại cô gái trẻ tuổi, đại đều có mánh liệt tự mình phong cách, nơi này cũng không ngoại lệ. Bên trong nhân viên cửa hàng, cũng phần lớn là 20 tuổi khoảng chừng cô gái trẻ tuổi, cách ăn mặc hợp thời, tự mình đảm nhiệm người mẫu lộ ra được bán ra phục trang, mà lại, mỗi cô gái nhi đều có phong phú thời trang tri thức, mà lại sẽ rất có tính nhẫn mại địa trợ giúp khách hàng chọn lựa cùng phối hợp phục trang. Phèn Nì vừa đi vào trong tiệm, liền có nhân viên cửa hàng đi theo Phèn Nì bên người hỗ trợ giới thiệu, hoặc là dựa theo Phèn Nì yêu cầu, hỗ trợ cầm lấy Phèn Nì muốn thử mặc quần áo. So răng ho tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện đối phương cũng không có nhận ra Phèn Nì, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, Phèn Nì tuy nhiên rất muốn đem các loại ưa thích y phục đều mặc thử một lần, thế nhưng là, tâm lý lại nhớ kỹ so răng ho nhắc nhở, cho nên, Phèn Nì một bên chọn y phục, một bên ánh mắt hội quay lại so răng ho nơi đó, thông qua loại phương thức này ghi chép thời gian. Rất nhanh, Phèn Nì liền thích hướng loại hình thức này, sau đó, bắt đầu chọn lựa phù hợp chính mình thời trang, sau đó bắt đầu tiến hành mặc thử. Ổn họa, cái này áo khoác thế nào đem phía trước dạng này vặn chặt về sau, liền biến thành một kiện váy đầm. Phèn Nì ăn mặc quần áo mới đi đến so răng ho trước người dò hỏi. Rất tốt, Kim Thánh Nguyên nghe được va ý về sau, lập tức gật đầu nói, nhìn lấy Phèn Nì ăn mặc phấn hồng sắc áo ngoài bộ dáng, là như vậy khả quan, quả nhiên. Phấn hồng sắc mới là Phèn Nì thích nhất ánh mắt á, vị tiểu thư này nhãn quang thật tốt. Một bên nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên nói, vị muội muội này nha thích hợp mặc phấn trang phục màu đỏ, ở phía dưới phối hợp một đầu phi thường ngắn ngủi quần, có thể nổi bật ra chân đường cong, lại thêm một số phát sáng, lóe sáng trang trí, nhất định phi thường xinh đẹp, cùng bó sát người quần bó ngắn cũng phi thường phối hợp. So răng ho một bên nghe nhân viên cửa hàng giảng giải, thỉnh thoảng gật đầu. Cùng nhân viên cửa hàng quan điểm không sai biệt lắm, hắn đồng dạng cho rằng như vậy, nhìn lấy Phèn Nì bộ quần áo này cũng rất hài lòng. Ứng, không tệ, bộ quần áo này mua so răng ho nói thẳng. Ổn họa, không cần, bộ quần áo này coi như mua hiện tại cũng mặc không, bây giờ thời tiết lạnh như vậy, ta làm sao mặc ga. Phèn Nì tranh thủ thời gian ngăn cản nói, hiện tại mặc không, vậy liền sang năm tại mặc ga. So răng ho nói ra, ổn họa, sang năm khả năng liền không lưu hành loại này kiểu dáng a. Không được, dù sao là mua cho ta y hề phục, ta quyết định. Phèn Nì nha có chủ kiến nói ra, sau đó, không để ý tới so răng ho cùng nhân viên cửa hàng, trực tiếp trở lại phòng thử áo qua đổi y hề phục rớt. Chương 366 Phèn Nì thẳng thắn yêu say đắm. So răng ho nhìn lấy Phèn Nì ít có nha có chủ kiến bộ dáng, mỉm cười, không thèm để ý chút nào, quay đầu đối nhân viên cửa hàng ngượng ngùng nói xin lỗi, sau đó, chuyên tâm tiếp tục đợi. Có lẽ là so răng ho vừa rồi hành vi để Phèn Nì có ý kiến, tiếp đó, Phèn Nì chỉ hỏi so răng ho thế nào, sau đó, không hài lòng lời nói, quay đầu trực tiếp rời đi. Nếu như hài lòng lời nói, liền biết cùng nhân viên cửa hàng tiến hành mặc cả, sau đó nếu quả thật không có lời lời nói, sẽ tiếp tục lặp lại vừa rồi trình. Tự so răng ho nhìn lấy phèn nì giống như tiểu mật phong bật ép bể ịt chăm chỉ bận rộn, trong nháy mắt cảm nhận được bồi nữ nhân dạo phố khủng bố. Tuy nhiên so răng ho lần này cũng không có cỡ nào vất vả địa phương, thế nhưng là, nhìn lấy phèn nì loại này không ngừng buôn tẩu, so răng ho đã cảm giác được loại kia dã rời có lẽ là phèn nì thật nha tự hạn chế, có lẽ là so răng ho thời gian hạn chế để phèn nì cảm thấy ước thúc, cho nên, phèn nì cũng không có tốn hao thời gian quá dài, liền lựa chọn một bộ ấm áp, xinh đẹp, thời thượng phấn hồng sắc áo ngoài ốp ạ. Liền cái này phèn nì chỉ trên thân áo khoác nói ra ửng, này tính tiền đi. So răng ho gật gật đầu, đứng dậy đem thẻ tín dụng đưa cho nhân viên cửa hàng ra hiệu đạo tốt, cần muốn tiến hành trang phục sao? Nhân viên cửa hàng mỉm cười, kết quả thẻ tín dụng dò hỏi không cần, cứ như vậy ăn mặc đi thôi. So răng ho lắc đầu, nhìn lấy nha vừa người phèn nì nói ra, phèn nì đối so răng ho cười cười, nha đồng ý hắn lời nói, dù sao, hôm nay hắn mua cho. Mình y phục mục đích liền là muốn cho chính mình giữ ấm, dù sao lát nữa cũng là mặc, hiện tại không cần thiết trang phục một lần nữa xuất phát trên đường. Phèn ní nhìn về phía so răng ho ánh mắt càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng sâu tình. Lái xe so răng ho cảm giác bên người thật tiến tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn một chút, phát hiện phèn ní đang lặng lặng nhìn lấy chính mình, không khỏi cười hỏi. Tại sao như vậy nhìn ta a, có phải hay không ta gần nhất có xuất khí không ít đâu? Phèn nỉ bĩu môi. Tâm lý không khỏi khinh bỉ so răng ho tự luyến, hung hăng lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta đang suy nghĩ ổ bạ hôm nay vì cái gì kỳ quái như thế lại là quan tâm ta, lại là mang theo ta quang minh chính đại qua mua quần áo, chuyện gì phát sinh sao? So răng ho nà mở trà tờ tay lái tay không để lại dấu vết dừng lại dưới, sau đó, mới như vô sự nói ra, làm sao lại hỏi như vậy à, chẳng lẽ bình thường ta đối với ngươi không tốt sao? Vậy nhưng quá đau đớn ta tâm, phải biết ta đối xử rằng bọn họ có thể còn không có tốt như vậy qua a. Phèn nì lắc đầu, con mắt trong suốt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm so răng ho nha, có thâm ý nói ra, không giống nhau, ộp ạ hôm nay hành vi không giống bình thường, tự hồ không có đem ta coi như một cô gái, ngược lại giống như là đối đãi một nữ nhân. Sau khi nói xong, phèn nỉ có chút khẩn trương nhìn chằm chằm so răng ho, biểu lộ muốn từ trông được ra cái gì, nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, so răng ho biểu lộ cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng mà, nàng không biết là, tuy nhiên so răng ho biểu lộ không có biến hóa, thế nhưng là, tâm lý cũng đã bị phèn nỉ lời nói này kinh hãi đến, hắn nghĩ không ra chính mình chẳng qua là đối phèn nỉ tốt đi một chút, thái độ biến hóa một số, thế mà liền bị nàng mẫn cảm thấy được. Cái này khiến hắn không khỏi tự xét lại, chẳng lẽ mình làm thật rõ ràng như vậy sao? Tốt, phèn nhi, không muốn thăm dò, chúng ta không phải đã nói sao về mặt tình cảm sự tình muốn thuận tự nhiên sao? Nếu như ta thật đối ngươi sinh ra cảm tình, ta hội thẳng thắn đi ra, sẽ không cất giấu, ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng biết ta không phải loại kia tim không một ra hỏa a. So răng ho bình tĩnh nói ra, thật sẽ không sao ổn phạ, thế nhưng là có vít to gì ạ song tỷ tỷ đâu. Dù là thích ta, ngươi cũng sẽ không nói cho ta đi. Phèn nì một câu ở giữa, trực tiếp đem so răng ho tâm lời nói bóc lộ ra. Nghe thấy phèn nì lời nói, so răng ho tự giác giảm bớt tốc độ xe. Sau đó, thở dài nói, phèn nì à, ngươi không cảm thấy tại trận này trong tình yêu đối ngươi nha không công bằng sao? Ta thừa nhận tại thế giới tình cảm bên trong, không có tuần tự. Thế nhưng là, ngươi cắm vào ta cùng Victoria song ở giữa, mặc dù không có phá hư chúng ta cảm tình. Thế nhưng là, ngươi không phải nha ấy nấy sao? Ta nha không rõ, chúng ta ở chung mới ngắn ngủi 3 tháng, ta ở đâu hấp dẫn ngươi, để ngươi như thế hy sinh chính mình này? Victoria song đâu không phải ẩn giấu ta, ta biết ngươi tuy nhiên trước kia cùng Victoria song nhận biết, thế nhưng là, các ngươi, khi đó cũng chẳng qua là vẹn vẹn nhận biết mà thôi, căn bản không phải ái tình, ngươi cùng hắn cảm tình chỉ sợ ngay cả 3 tháng đều không có đạt tới đi. Đã như vậy, các ngươi như vậy được cho cái gì đâu? Nhất kiến trung tình, không phải đâu, trong mắt của ta, cũng chẳng qua là muốn tại lạ lẫm quốc độ muốn tìm kiếm một cái dựa vào mà thôi. Phèn nì giờ phút này hoàn toàn không có bình thường đáng yêu, lời nói vô cùng có chiều sâu, đồng dạng cũng 10 phần tàn khốc. Phèn nì a này làm sao có thể giống nhau? Đầu so răng ho kinh ngạc nhìn bên cạnh cái này hắn rất tin tưởng, giờ phút này nhưng lại cho hắn cảm giác xa lạ cảm giác nữ hài ốp ạ, ngươi đừng bảo là... Ngươi không phải muốn biết ta thích ngươi cái nào điểm sao? Tốt, ta cũng không giấu giếm ngươi, ta ngay thẳng nói cho ngươi, để cho ta sinh ra cảm tình trong nháy mắt cũng là cùng ngươi sơ lần gặp gỡ, cùng ngươi tâm hữu linh tê phối hợp, còn có ngươi này ôn nhu quan tâm, trọng yếu nhất là ta bị ngươi ôn nhu đả động phèn nì thâm tình giảng đạo. Giờ phút này, So Giang Ho hoàn toàn bị phèn nì lời nói kinh ngạc đến ngây người, cho tới nay, hắn đều không có nhìn thẳng vào qua phèn nì cảm tình, thế nhưng là, lại nghĩ không ra phèn nì chính mình yêu thế mà đến từ bắt đầu thấy, vừa nghĩ tới này sơ lần gặp gỡ, phèn nì đột nhiên biểu hiện, không thể không thừa nhận, So Giang Ho khi đó cũng rất chủ. Giờ phút này đồng dạng có chút tâm động So Giang Ho nhịn không được thở dài, ai, cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện, đối với ái tình, chính mình tự hổ cho. Tới bây giờ đều không am hiểu So Giang Ho đối với phèn nì biểu hiện cũng rất giật mình, tuy nhiên hắn biết rõ chân thực phèn nì cho tới bây giờ đều không phải là cái kia chỉ biết là ngẩn người, ưa thích nũng nịu, thậm chí là cùng các đội hữu trò đùa manh vật, thế nhưng là, khi nàng đem chân thực một mặt biểu hiện ra ngoài, So Giang Ho trừ rung động đồng thời, càng nhiều vẫn còn có chút không thích ứng, phảng phất hắn nhận biết hai cái phèn nì, một cái tích cực hướng lên, lớn mật ngay thẳng, có can. Đảm truy cầu chính mình chỗ yêu, một cái đáng yêu, ưa thích mỉm cười nữ hài, có huynh không rõ cái nào mới thật sự là địa phèn nì hôm nay ngắn ngủi mấy giờ, một mực nương theo lấy giật mình, rung động, giờ phút này, đồng dạng bị phèn nì ái tình rung động, mà càng thêm rung động là, liền cái này lúc này. Hệ thống thanh âm lại một lần nữa xuất hiện đốt, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tên, ai mới thật sự là người yêu, sợ ngươi thẳng thắn để ngươi ý thức được nàng đối người chơi cảm tình cũng không phải. Mình cho rằng loại kia muốn dựa vào, mà là chân chính địa ái tình, mà phần này yêu thậm chí không thua gì Victoria song nữ nhân này đồng dạng là yêu mình sâu đậm hoàn thành điều kiện, tiếp nhận phần y, tiếp nhận phần này bản liền thuộc về mình ái tình hóa, hệ thống, thực tình không đáng tin cậy a. Chương 367 bái phòng tỷ dệ ông nhà. Có lẽ là bởi vì phèn nì vừa rồi lớn mật ngay thẳng, So Giang Ho thời gian thật dài không nói gì, So Giang Ho yên lặng nhìn lấy xe, tiếp tục hướng về dệ ổ rủ phương hướng chạy tới. Tuy nhiên, So Giang Ho nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là tâm lý làm thế nào cũng vô pháp bình tĩnh, bởi vì phèn nì lời nói, cũng bởi vì hệ thống xuất hiện nhiệm vụ, mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên bị cái hệ thống này trêu cợt, thế nhưng là, mỗi một lần cảm giác đều rất khó chịu, mà lại, cái hệ thống này gần nhất. Không biết vì cái gì, từ khi tuyên bố mấy cái chức nghiệp nhiệm vụ bên ngoài, càng nhiều có khuynh hướng tình cảm mình, điều này không khỏi làm cho So Giang Ho lo lắng, tương lai có phải hay không còn muốn phát sinh như thế cùng loại sự tình. Đầu tiên là Victoria song, hiện tại tự hồ ngay cả phèn nì cũng dính líu vào, như vậy, tương lai đâu thực, So Giang Ho không sợ đừng. Mà chính là sợ hệ thống hội tuyên bố cùng loại Victoria song như thế nhiệm vụ, hắn tuy nhiên không muốn cùng người khác trở thành người yêu, thế nhưng là, đồng dạng cũng không muốn trở mặt thành thủ. Đối với cái này, hắn mười phần kháng cự ai So Giang Ho cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, nhịn không được thở dài. Sau đó, quay đầu nhìn xem bên người Fanny, lại phát hiện Fanny chính dựa vào tại chỗ ngồi bên trên giống con mèo con một dạng ngủ. So Giang Ho không khỏi cảm giác buồn cười. Cô nàng này, tự đủ như vậy một phen, để cho mình phiền não không thôi, chính mình thế mà thiên hạ thái bình ngủ dậy cảm giác đến tuy. Nhiên cũng khổ sở, đoạn thời gian gần nhất, SNSG hành trình rất nhiều, trừ bỏ các đại truyền hình lớn tiến hành đánh ca, còn muốn tham gia các loại hành trình. Bên trên tiết mục, gần nhất càng là dần dần gia tăng rất nhiều cá nhân hành trình, riêng là bây giờ nhân khí tương đối cao phen y, càng là các loại mời. Cái này khiến bọn nha đầu cơ hồ không có sung túc giấc ngủ thời gian, các nàng chỉ có lợi dụng chính mình thời gian nghỉ ngơi hoặc là đang đuổi hành trình đường bên trên tiến hành ngủ bù. So Giang Ho bởi vì đã bô y tiếp phèn ní bận rộn một đoạn thời gian, đối với phèn ní một số thói quen rất rõ ràng, riêng là cái này yêu ngủ tiểu miêu, chỉ cần một phát ngốc liền biết lâm vào giấc ngủ. Giờ phút này yên tĩnh hoàn cảnh cho phèn ní sáng tạo tốt đẹp giấc ngủ hoàn cảnh, chẳng được bao lâu. Phèn nì liền tiến vào mông lung trạng thái, rất nhanh liền phát ra đều đều tiếng hít thở, biểu hiện ra phèn nì tiến vào trạng thái ngủ ven đường đều là bằng phẳng công lộ. So Giang Ho cũng không cần tận lực châm dần tốc độ, thậm chí bởi vì xe cộ tương đối thưa thớt, vì thời gian đang gấp, còn đem tốc độ xách một cái cấp bậc, cho dù là dạng này, cũng không có ảnh hưởng đến tiểu miêu giấc ngủ bất quá. Một hồi sau phèn nì liền bắt đầu lật qua lật lại trong miệng thỉnh thoảng phát ra bất mãn tiếng hừ lạnh. Thân thể không tự giác cuộn mình đứng lên, tựa như một con mèo nhỏ mở dạng, đã đáng yêu lại có chút làm cho đau lòng người phèn nỉ à, làm sao rất lạnh không so răng ho lái xe, cũng không dám nhìn kỹ. Lo lắng hỏi thăm A không, ta làm sao ngủ A phèn nỉ đứng dậy, hai mắt đều còn không có hoàn toàn mở ra, phí sức mở to mắt, rất là không có ý tứ nói ra còn chưa chờ so răng ho nói chuyện, an vị thẳng thân thể, không lại tiếp tục ngủ làm sao không ngủ tiếp khoảng cách dễ ổ rủ còn có một đoạn thời gian đâu. Trong khoảng thời gian này người căn bản là không có nghỉ ngơi thật tốt, thừa cơ hội này hảo hảo ngủ một giấc đi dù sao, hôm nay hành trình cũng chỉ có một ca khúc thời gian, còn lại cũng chính là sống phong túng, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi so răng ho khuyên nhủ, sau đó bàn giao dưới hôm nay hành trình không ngủ, bộ y tiếp ổ bạ trò chuyện không phải vậy ta sợ ổ bạ cũng ngủ, vậy coi như thật xảy ra vấn đề A phèn nhỉ hàm hồ nói một tiếng. Tựa lưng vào ghế ngồi ôn nhu nói ra so răng ho nhìn lấy phèn nhì mệt dã rời bộ dáng cười cười, tiếp tục an tĩnh tiếp tục mở xe hơn 2 giờ về sau, Kim Thánh Nguyên rốt cục đi vào dễ ô rủ thành phố, tiếp xuống xe tốc độ giảm xuống một số đến cam đoan. Xe bình ổn cùng an toàn dễ ô rủ từ trước được xưng là đẹp cùng truyền thống phong vị cố hương, là Hàn Quốc truyền thống văn hóa rất phong phú nhất khu vực, từng làm sau bách tể thủ đô cùng Triều Tiên triều đại nơi phát nguyên. Là Hàn Quốc Tây Nam Bộ trung tâm thành thị Phẹn Nì A tỉnh đi chúng ta liền muốn đến so răng ho vừa lái xe một bên tỉnh lại Phẹn Nì đến sao biết ổ bạ Phẹn Nì mơ mơ màng màng đắp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn lấy hoàn cảnh xa lạ, nhất thời an tĩnh lại chúng ta là đi. Trước xử lý việc tư đâu, vẫn là trực tiếp đi làm việc địa điểm đâu so răng ho nhịn không được hỏi thăm việc tư Phẹn Nì suy nghĩ có chút mơ hồ, đầu vẫn còn hỗn độn trạng thái. Hoàn toàn không biết so răng ho nói cái gì không sai a ngươi không phải cùng tỷ dệ ổng liên hệ sao chẳng lẽ tỷ dệ ổng không có nói cho ngươi chỉ sao so răng ho giải thích nói không sai a tỷ dệ ổng xác thực đem địa chỉ nói cho ta biết, nói, nếu như hôm nay ban đêm hành trình kết thúc quá muộn lời nói, để cho ta qua nhà nàng ở. Một đêm nàng sẽ cùng bá mâu nói nghe thấy so răng ho lời nói, phèn nhì một mặt chờ mong nói ra cái gì a tỷ dệ ổng cũng chưa trở lại. Người đi người ta nơi đó ở, không hợp lễ nghi đi so răng ho bất mãn nói ra cái này có quan hệ gì, ta muốn đi trong nhà mình ở một đêm, cái này cũng không được sao phèn nì ngoác miệng ra bất mãn nói ra ách, nơi nào là tỷ dệ ổng nhà đi so răng ho yếu ớt phản bác ổng ạ, ngươi không biết sao tỷ dệ ổng mẫu thân liền là ta mụ mụ á á gì đều nhận ta làm nữ nhi, chẳng lẽ làm nữ nhi, ta đi gặp mẫu thân. Chẳng lẽ còn cần tuân thủ ổ bạ loại kia lễ nghi sao so răng ho rất giật mình, trong tay tay lái không khỏi hoảng hốt, xe lay động một chút, mới lần nữa khôi phục bình thường hắn nhưng không biết phèn nhì cùng tỷ dệ ông người nhà cụ thể quan hệ, bây giờ nghe được không chỉ có bị kinh ngạc ổ bạ, chú ý an toàn a phèn nhì nà mở trả tờ so răng ho cánh tay, lo lắng nhắc nhở tốt, phèn nhì, hiện tại không có việc gì so răng ho an ủi phèn nhì nhìn thấy so răng ho không có việc gì, không khỏi. Trầm tĩnh lại, sau đó, mới có chút bất mãn hỏi, ồ bạ, ngươi đến mức giật mình như vậy sao ta chẳng lẽ liền không thể giật mình sao ta cũng không biết ngươi cùng tỷ dệ ổng ở giữa còn có loại quan hệ này, giật mình không rất bình thường sao so răng ho giải thích nói ồ bạ thật không quan tâm ta, thế mà đến loại chuyện này cũng không biết phèn nì rất bất mãn nói ra khụ khụ nghe thấy phèn nì có chút oán khí lời nói, so răng ho có chút xấu hổ cái kia. Phèn nì a chúng ta là qua đài phát thanh đi chờ chúng. Ta hoàn thành cái này hoạt động về sau. Tại qua tìm tỷ dệ ổng nhà đi so răng ho bắt đầu nói sang chuyện khác biết do nói. Phèn nì bất mãn nói ra nhìn lấy còn có chút tức giận phèn nì. So răng ho cảm giác nha đáng yêu mấy giờ hoạt động sau khi kết thúc. Phèn nì trừ cảm giác có chút mệt nhọc bên ngoài. Cũng không có phát sinh vấn đề gì ổ bạ đi thôi qua tìm tỷ dệ ổng nhà phèn nì vừa lên xe liền cao hứng bừng bừng hô. Hoàn toàn không phải vừa rồi loại kia bộ dáng so răng ho nha lý giải phèn nì hành vi, tuy nhiên tỷ dệ ông nhà không phải chính nàng nhà, thế nhưng là, dù sao đó là nàng nhận ra kiền mụ nhà, đối nơi đó có chút hiếu kỳ, còn có một chút tình cảm ký thác tại phèn nì nói rõ một chút, so răng ho theo hướng dẫn nghi thượng phương hướng một đường chạy tới, thẳng đến tối hậu phèn nì hưng phấn mà nhận ra cảnh vật chung quanh không sai, ôm ạ. Nơi này chính là mẫu thân nhà phèn nỉ vui vẻ hâu ngươi không phải không tới qua nơi này sao làm sao xác định nơi này chính là tỷ dệ ổng nhà đâu so răng ho bờn. Cười nhìn lấy phèn nỉ hưng phấn bộ dáng, không khỏi trong lòng nghi vấn hỏi theo cảnh vật chung quanh càng lúc càng quen thuộc, phèn nỉ cũng càng ngày càng kích động, càng không ngừng cầm điện thoại di động quan sát, lắc lắc trong tay điện thoại di động, tự hào nói ra, ồm ạ, tuy nhiên ta chưa từng tới nhà nàng, thế nhưng là, chẳng lẽ sẽ không hỏi sao huống chi, tí dệ ổng thế nhưng là cho kỹ càng địa chỉ, còn có nhà nàng bên ngoài đường đi ảnh chụp ta trách không được đâu so răng ho thanh âm hoàn toàn. Như trước đây địa nhu hòa, hết sức chuyên chú địa lái xe hơi à, ồm ạ ngươi muốn nói cái gì đối với so răng ho lời nói. Phèn nỉ cảm giác có gì đó quái lạ ta muốn nói ngươi thật thông minh so rằng ho trái lương tâm khích lệ nói phèn nỉ lại phát hiện hắn cầm tay lái tay hơi hơi chăm chú, khinh thường nô ra miệng, nhìn lấy so rằng ho chuyên tâm bộ dáng, mặc dù có chút bất mãn, bất quá, nhưng không có qua vẹt trần, ngược lại bắt đầu vui vẻ có kỹ càng địa chỉ, lại có ảnh chụp chỉ dẫn, chẳng mấy chốc. Thời gian, hai người liền đến tỷ dệ ông nhà bên ngoài giờ phút này sắc trời có chút tối. So răng ho dừng xe xong tử, cầm phèn ni điện thoại di động, xuống xe muốn xác nhận xuống đất chỉ có chính xác không phèn ni nhìn thấy so răng ho đi xuống xe, có chút ngồi không yên xuống xe theo, vừa đi xuống xe, cũng đã có một cái hiền lành thanh âm hô, mi răng a phèn ni có chút kỳ quái, không biết nơi này mi răng dáng dấp pha y chẳng có chính mình đáng yêu như thế, xinh đẹp đâu, nhịn không được ngẩng đầu mớn. Đi qua nhìn lấy ven đường một cái trung niên phụ nữ, phèn nì không khỏi mở to hai mắt mẫu thân phèn nì kinh hỉ hô. Sau đó, vui vẻ tiểu chạy tới đứa nhỏ này, đường chạy, mang giày cao gót làm sao còn có thể chạy đâu. Cẩn thận một chút, khắc đấu vờ tờ tỷ dệ ổng mẫu thân nhìn lấy phèn nì mang giày cao gót chạy chậm bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng nói so răng ho nguyên bản tại xe một bên khác xác nhận phương vị, nghe đến bên này nói chuyện, không khỏi đi tới, vừa mới bắt gặp phèn nì chạy hướng ven đường. Đồng dạng có chút bận tâm, không khỏi có chút oán trách phèn nì, rõ ràng mang giày cao gót, vẫn còn muốn chạy may mắn, một đứa nở dê an toa nở đến tỷ dệ ổng mẫu thân bên người, so răng ho mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, quay người đi đến xe đằng sau mẫu thân, thiên lạnh như vậy, ngươi làm sao đi ra đâu, làm sao không phải tiểu hẹ ổng tiếp ta đây tỷ dệ ổng tỷ tỷ nói cho ta biết nói hẹ ổng hội tiếp ta à phèn nì ôm ấp một chút tỷ dệ ổng mẫu thân về sau. Ngẩng đầu hỏi thăm nàng A cùng cha của hắn qua phụ. Cận thị trường cho nên, ta liền ra đến xem, kết quả, ngươi liền đến, đi thôi, chúng ta về nhà tỷ dệ ổng mẫu thân xoa xoa phèn nì đầu, thân thiết nói ra, đu nở dê, mẫu thân, ngươi chơ một chu tờ phèn nì gật gật đầu, sau đó nói ngươi muốn làm cái gì tỷ dệ ổng mẫu thân không hiểu hỏi thăm hì hì, ta có thể không là tự mình một người đến A phèn nì quay đầu nhìn xem sau lưng. Khẽ cười nói tỷ dệ ổng mẫu thân nghe phèn nì lời nói, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng phèn nì sau lưng, đột nhiên sửng sốt. Chương 368 Kim ba bà khảo hạch. Kim mẫu thân bởi vì phèn nì lời nói ngẩng đầu nhìn về phía đường cái đối diện, trong nháy mắt có chút ngây người, đâm đầu đi tới là một người dáng dấp thanh tú, ăn mặc mười phần vừa vặn cách ăn mặc, trong tay mang theo rất nhiều thứ rổ xù người trẻ tuổi, chính ổn thỏa đi hướng phía bên mình A-Z, ngươi tốt. Ta là Tiffany người đại diện so răng ho mặt mỉm cười ân cần thăm hỏi đạo. Người tốt tỷ dệ ổng mẫu thân sững sờ dưới, quay đầu nhìn xem mỉm cười Fanny, hiểu ý cười một tiếng, sau. Đó hiền lành mời nói, đi thôi, đã đến về đến trong nhà, như vậy, liền đi trong nhà ngồi một chút, ăn bữa cơm tối đi so răng ho vừa muốn mở miệng cự tuyệt, liền bị Fanny đoạt trước nói, đúng à, ồn à, mẫu thân, chúng ta đi vào trước đi ai. Đem chính mình lời nói quên sao thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân A so răng ho nhìn lấy lôi kéo tỷ dệ ổng mẫu thân xoay người rời đi Fanny, nhỏ giọng phàn nàn nói, tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là, vẫn là theo sau có lẽ là bởi vì tỷ dệ ổng đã sớm. Thông chi, cho nên, đi vào kim tỷ dệ ổng trong nhà, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi đồ ăn hoa, mẫu thân. Thơm quá A là chuẩn bị cho ta sao phèn nì giống một cái tiểu sàm miêu một dạng liếm liếm đầu lưỡi. Vui vẻ hỏi thăm kim mẫu thân yêu thương vuốt ve phèn nì này bởi vì album tạo hình mà kéo đầu tóc ngắn, thân thiết giải thích nói, bởi vì Nhuyễn Nhuyễn đã sớm cho chúng ta biết, nói ngươi muốn tới xem một chút, cho nên, chúng ta liền đem cơm tối chuẩn bị sớm một chút, muốn cho ngươi thoáng qua một cái. Đến liền trực tiếp ăn cơm, không thể đói bụng đến chúng ta phèn nì a tạ tạ mụ mụ phèn nì cảm động nói ra, nàng đã quên bao lâu không có trông thấy mẫu thân này hiền lành yêu thương nụ cười. Không có hưởng thụ được mẫu thân này cẩn thận quan tâm kim mẫu thân mỉm cười nhìn một chút Fanny, nàng rất rõ ràng, lòng tham thương tiếc cô gái này kinh lịch tại tỷ dệ ổng giảng thuật dưới, đối với cái này từ nhỏ rời đi phụ mẫu bên người, lẻ loi một mình đi vào Hàn Quốc dốc sức làm, rất bội phục, đồng. Dạ ôm suy bụng ta ra bụng người ý nghĩ đem nữ nhi này đồng đội thực tình xem như nữ nhi đối đãi ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, so răng ho đi tới, đánh giá phòng trọ hoàn cảnh, đây là so răng ho một cái thói quen, môi đến một cái lạ lẫm địa phương, tổng là ưa thích thông qua hoàn cảnh đến suy đoán một chút đối phương gia đình tình huống. Còn có người yêu thích ổn phạ phẹn nì mỉm cười hô so răng ho đối phẹn nì cười cười, sau đó quay đầu đối kim mẫu thân nói ra, a di, sơ lần gặp gỡ, cũng không biết các ngươi thích gì, cho nên, thuận tiện từ Seoul mang chút lễ vật hy vọng các ngươi có thể ưa thích răng ho, ngươi quá khách khí kim mẫu thân khẽ cười nói, sau đó, tiếp nhận lễ vật, để ở một bên, sau đó, chiêu đãi lên so răng ho ngươi tùy ý ngồi đi ta muốn đi nhà bếp nhìn xem. Trước hết không chiêu đãi các ngươi phèn nì à, ngươi cũng coi là nửa người chủ nhân, ngươi trước giúp mâu thân bồi một hồi răng ho đi kim mâu thân khách khí nói ra a gì, có cần hay không hỗ trợ so. Răng ho dò hỏi không cần, đại bộ tờ HN đã chuẩn bị cho tốt, chỉ cần lại làm một điểm liền có thể kim mâu thân cự tuyệt nói, nàng làm sao có ý tứ để lần đầu tiên tới trong nhà làm khách khách nhân dựa y sư hô chơ chủ đầu so răng ho nhìn thấy kim mâu thân bộ dáng cũng không có ở cương cầu. Chỉ là gật gật đầu về sau, liền ngồi xuống thừa dịp kim mẫu thân qua nhà bếp, không hề trước mắt, so răng ho hung dữ chừng liếc một chút phèn nì ổ họa, ngươi chừng ta làm cái gì phèn nì trông thấy so răng ho. Chừng chính mình, không biết mình chỗ nào lại trêu chọc đến hắn phèn nì vô luận ngươi cùng kim mẫu thân quan hệ như thế nào thân mật, nơi này dù sao không phải nhà của một mình ngươi, cho nên... Ngươi phải chú ý ngươi hành vi đừng cho tỷ dệ ổng phụ mẫu đối ngươi sinh ra phản nhận biết sao so răng ho nhịn không được dặn dò ta hội chú ý. Ôm hạ phèn nì gật gật đầu, biểu thị tự mình biết ứng. Đã dặn này, như vậy, một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta liền rời đi đi so răng ho lớn nhất rồi nói ra ứng, ta. Minh bạch phèn nì nhu thuận gật gật đầu đáp ứng nói, tuy nhiên trong nội tâm nàng nha không tình nguyện, cảm thấy so răng ho có chút quá mức cẩn thận. Rõ ràng là chính mình kiền mụ nhà, minh minh mụ mụ các nàng đối với mình rất tốt, thế nhưng là, vì cái gì còn nếu như vậy đâu, chỗ nào liền có chú ý nhiều như vậy đâu hai người cũng không đơn độc cùng một chỗ đợi bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào âm thanh, cùng nói là ồn ào, không bằng nói là một trận thiếu nữ ngây thơ nói một mình. So răng ho không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nhà này mặt khác thành viên trở về nghĩ tới đây, so răng ho không khỏi đứng người lên. Lễ phép chờ đợi bọn họ xuất hiện so răng ho vừa mới chuẩn bị tốt những này, cửa phòng liền bị từ bên ngoài mở ra, đi vào một người trung niên nam tử cùng một cái tiểu cô nương. Hai người nhìn thấy pho nở dê kha cờ hờ người xa lạ không khỏi đứng tại chỗ so răng ho tâm lý phỏng đoán hai vị này khả năng cũng là kim tỷ dệ ổng phụ thân cùng muội muội. Lễ phép hành lý. Ân cần thăm hỏi, mỉm cười treo lên chào hỏi, thúc thúc ngươi tốt, ta là phèn nì người đại diện. Là cùng phèn nỉ cùng một chỗ tới, ngươi tốt, hoan nghênh A Kim ba ba hơi kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, tựa hồ có chút kinh ngạc tuổi của hắn thúc thúc tốt phèn nỉ điểm điểm hô ứng, phèn nỉ A, đã sớm nghe nói qua ngươi, chúng ta cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt đâu, lại tới đây, đừng quá mức câu thúc, liền đem mình làm nhà mình mở dạng, biết không Kim ba ba mỉm cười đối phèn nỉ vừa cười vừa nói tạ ơn thúc, thúc, ta hội phèn nỉ nói xong. Nhìn không được nghiêng đầu đối so răng ho bĩu môi, hiển nhiên còn đối so răng ho lời nói, ôm lấy hoan khí so răng ho đối phèn nỉ hành vi hoàn toàn không để ý tới, vẫn như cũng một mặt mỉm cười nhìn lấy kim ba ba phèn nỉ rất là bất mãn so răng ho hành vi, bất quá, cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao, bây giờ không phải là thời điểm phèn nỉ tỉ tỉ tiểu hẹ ổng vui vẻ hô hẹ ổng à, đã lâu không gặp nhìn thấy hẹ ổng, phèn nỉ cũng rất vui vẻ hì hì. Ta thế nhưng là một mực. Chờ lấy tỷ tỷ đến nhà chúng ta đâu, đi thôi, ta trước lĩnh tỷ tỷ đi xem một chút phòng ta hẹ ổng vui vẻ lôi kéo phèn nì, nhịn không được dẫn phèn nì xem một chút nhà mình so răng ho cùng kim ba ba hai người nhìn lấy rời đi hai người. Trong lúc nhất thời, dù sao cũng hơi xấu hổ kim ba ba còn tốt, dù sao muốn lớn tuổi rất nhiều, mà nơi đây lại là chính mình địa bàn, mà so răng ho liền dù sao cũng hơi không thích ứng, dù sao. Nơi này không là sinh ý trợ, hắn dù là có năng lực đi nữa, lại có khí. Thế, cũng không có đất dụng võ chút nào bất quá, may mắn, Kim Ba Ba nhìn ra so răng ho xấu hổ, chủ động mở miệng nói chuyện ha ha, ngồi đi, Giang Ho, ta nữ nhi này à, tính cách cứ như vậy, ngươi bỏ qua cho A Kim ba ba cười ha hả nói ra làm sao lại thế, hãy ẻ ổng nha đáng yêu, tiểu hài tử hay là hoạt bát một điểm tương đối tốt so. Giang Ho khích lệ nói Giang Ho là nơi nào người Kim ba ba nhịn không được hỏi thăm ta là Z quốc nhân, nhà tại Bắc Phương một trấn nhỏ so Giang Ho lễ phép giới thiệu nói. Vậy tại sao hội tới nơi này phát triển đâu? Phải biết so sánh với cạnh tranh kịch liệt Hàn Quốc tới nói, người quốc gia hẳn là tương đối dễ dàng chút đi. Kim ba ba xách ra bản thân nghi vấn ứng, hẳn là ngẫu nhiên, lúc ấy bởi vì một ít chuyện, muốn ra nước nhìn xem, vừa lúc, ta đối với tống nghệ tiết mục phương diện này cảm thấy rất hứng thú, mà tại Hàn Quốc lại có bằng hữu bạn ở chỗ này, cho nên, liền trực tiếp tới, lúc ấy cũng không có muốn ở chỗ này công tác, chỉ bất quá chậm rãi liền biến. Thành dạng này so Giang Ho nhà quan phương nói ra, loại thuyết pháp này, cũng là hắn đối tất cả mọi người thuyết pháp, làm như vậy mục đích liền là muốn có một hợp lý thuyết pháp, dù sao, hắn cũng không thể gặp người liền nói, ta là bị hệ thống bức đến đây đi nếu là muốn làm tiết mục, lại thế nào đi đến người đại diện con đường này đâu, cả hai tự hồ không có quá nhiều quan hệ đi. Kim ba ba tiếp tục hỏi thăm thúc thúc, không sợ ngươi chê cười, thực, ta bằng cấp cũng không nhiều, trường học cũng không phải nha nổi danh, mà đại học cũng chỉ học một số cơ sở đồ vật, giống như ta vậy không có kinh nghiệm, không có thành tích cao người rất khó trực tiếp tiến vào đài truyền hình tiến hành công tác. So Giang Ho thản nhiên đem việc của mình nói ra, Kim ba ba sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thế thản nhiên giảng ra bản thân tư nhân người trẻ tuổi, đối với hắn nhiều một phần hảo cảm, nhiều một ít tán đồng, chí ít người trẻ tuổi này tâm tính rất tốt cho nên, lúc ấy, ta liền muốn trước tìm một công việc ổn định lại, một bên sinh hoạt, một số học tập, chờ về sau có cơ hội tại tham gia tống nghệ tiết mục công tác, mà vừa lúc, liền có một cái cơ hội như vậy, bày ở trước mặt ta, cho nên, ta liền lựa chọn một chuyến này, mà tham gia một chuyến này về sau, phát hiện mình ở phương diện này còn có một số thiên phú, cho nên, cũng liền làm xuống đến so Giang Ho mỉm cười đem chính mình ngắn ngủi này mấy tháng kinh lịch đơn giản miêu tả một chút. Kim ba ba nghe thấy so Giang Ho lời nói, đối với hắn càng là hảo cảm gia tăng mãnh liệt, trong lòng đánh giá càng là bên trên một cái cấp độ, người trẻ tuổi này không táo bạo, nha ổn trọng, cước đạp thực địa, là cái có thế thành sự người. Giang Ho là lúc nào làm lên người đại diện một chuyến này nghiệp thá. Kim ba ba dò hỏi so Giang Ho nghe Kim ba ba hỏi thăm, nguyên bản không rõ lai lịch khẩn trương tiêu tán không ít, khiêm tốn trả lời, ta vừa mới làm không lâu, năm nay tháng 8 phần mới vừa vặn tiếp xúc một chuyến này. Kim ba ba sững sờ, tâm lý không khỏi nghĩ nghĩ, tâm lý không khỏi có chút đau lòng, không phải vì so Giang Ho, mà chính là vì nữ nhi của mình, tuy nhiên hắn biết nữ nhi vừa mới xuất đạo, thế nhưng là, lại nghĩ không ra dạng này đại công ty thế mà lại dùng dạng này tân nhân đến mang nữ nhi tổ hợp. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm, liền từng có loại này lo lắng, thế nhưng là, vẫn là ôm một chút hy vọng trước mắt người trẻ tuổi công tác kinh lịch lâu một chút, chỉ cần cũng phải có cái 1-2 năm công tác kinh lịch, thế nhưng là, bây giờ nghe được chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, tâm lý không khỏi có chút nói đến, dù là, đối so Giang Ho lại nhìn tốt, này cũng cần thời gian tích lũy a. Thế nhưng là, dạng này nhân tài, không phải mình nữ nhi hiện tại cần trợ lực, không phải nói công ty mỗi lần đẩy ra tân nhân, đều là cực kỳ coi trọng sao? Đã coi trọng, vậy tại sao hội bắt đầu dùng loại người tuổi trẻ này đâu? Chẳng lẽ là bởi vì công ty chuyện gì phát sinh sao? Kim ba ba không chỉ có suy nghĩ miên man, không khỏi lo lắng lên nữ nhi tương lai. Chương 369 hắn là thiên tài. Thời gian lịch duyệt, liên thể hiện tại vô luận tâm tư đang suy nghĩ gì, mặt ngoài luôn là một bộ hòa ái hòa khí, bất động thanh sắc. Giờ phút này Kim ba ba cũng là như thế, mặc dù có chút đau lòng, bất quá, Kim ba ba cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao, hắn không ảnh hưởng tới công ty, cũng cải biến không đã thành kết cục đã định sự thật. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tận lực hiểu biết đối phương, nhìn một chút đối phương đến pha y chẳng có năng lực. Kim ba ba ôm loại này khảo hạch ý nghĩ tiếp tục hỏi tới theo nói chuyện phiếm tiến hành. So Giang Ho dần dần hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản nói chuyện phiếm, ngược lại càng giống là khảo thí, bởi vì hỏi thăm đủ loại chức nghiệp vấn đề, mà những vấn đề này tựa hồ cũng cùng SNSG có quan hệ. Có loại ý nghĩ này, so Giang Ho không khỏi nhiều một chút tâm tư, âm thầm chú ý tới đến. Nhưng mà thẳng đến nói chuyện kết thúc, So Giang Ho cũng không có phát hiện Kim Ba Ba ý đồ chân chính, So Giang Ho chỉ có thể cho là mình đây là thói quen nghề nghiệp, cũng chỉ có thể không chi tốt, khắc cho chuyện, có thể ăn cơm à, phèn nì đâu. Kim Mâu Thân đi vào pho nở dê kha cờ hờ, đối đang nói chuyện với nhau hai người hô, cùng hẹ ổng qua phòng nàng. Kim Ba Ba quay đầu nói ra, vậy ta qua go y bo nở na nở dê, các ngươi qua rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Kim Mâu Thân nói xong quay người rời đi. Cơm tối có lẽ là bởi vì khách đến thăm người nguyên nhân, nha phong phú, mà lại đều là các loại truyền thống thực vật, để So Giang Ho hai người mở rộng tầm mắt, nhìn lấy tạo hình tinh xảo thực vật, để mọi người hết sức muốn ăn hoa. A-di chủ nghệ đơn giản cùng nhà hàng chủ sư một dạng A làm được thực vật đã đẹp mắt, lại mỹ vị. A So Giang Ho nhịn không được khích lệ nói ưa thích liền tốt, đã ưa thích, không ngại ăn nhiều một chút đi. Kim Mâu Thân hiền lành trên mặt mỉm cười nhường đường ta hội. So Giang Ho gật gật đầu. Bữa tối tại vui sướng bầu không khí bên trong bắt đầu, tại mọi người trong hài lòng kết thúc. Tạ ơn thúc thúc A-di chiêu đãi. So Giang Ho nói cảm tạ lần này chuẩn bị vội vàng, chờ về sau có thời gian lại tới chơi đi. Kim Ba Ba khẽ cười nói ta hội. So Giang Ho gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn đang cùng Kim Mâu Thân cùng hẹ ổng cáo biệt Phèn Nì. Chờ một lát, Phèn Nì mới đi tới thúc thúc như vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Phèn Nì đứng tại So Giang Ho bên người cùng Kim Ba Ba nói ra. Phèn Nì nhuyễn nhuyễn nói với chúng ta, nếu như quá mệt mỏi, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngươi hành trình tại xế chiều ngày mai, hoàn toàn đuổi lội. Nếu như ngươi lo lắng Giang Ho, như vậy, cũng không cần phải lo lắng, có thể để Giang Ho ai tại tỷ dệ ổng ca ca gian phòng. Kim Ba Ba giữ lại nói, tuy nhiên nhìn như giữ lại Phèn Nì, thế nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía So Giang Ho, tựa hồ là đang trưng cầu So Giang Ho ý kiến. Phèn Nì một mặt chờ mong nhìn lấy So Giang Ho, lòng tham muốn ở chỗ này qua đêm. Muốn tại nhiều chút thời gian cảm thụ nhà cùng thân nhân cảm giác, nhìn lấy mọi người chờ mong ánh mắt, So Giang Ho thực thật không muốn cự tuyệt, thế nhưng là, hắn vẫn là cự tuyệt bởi vì hắn lại không thể không lý do cự tuyệt. Chờ Phèn Nì cùng So Giang Ho hai người sau khi rời đi, Kim Ba Ba đem chính mình suy đoán nói cho Kim Mẫu Thân, cái này khiến Kim Mẫu Thân càng là đau lòng nữ nhi của mình, lập tức cho nữ nhi gọi điện thoại, đối tiến hành một phen thâm tình yêu thương uy, Mẫu Thân. Làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta? A tỷ dệ ổng vui vẻ hỏi thăm. Nhuyễn Nhuyễn A đang bận cái gì, còn đang làm việc sao? Kim Mâu Thân ngự khi ôn nhu hỏi thăm. Ừm, hiện tại là tiết mục thời gian nghỉ ngơi, tỷ dệ ổng nói ra. Mặc dù là công tác bất quá, muốn chú ý mình thân thể, không nên quá vất vả, biết không? Một người ở bên ngoài phải biết chiếu cố chính mình. Kim Mâu Thân nhịn không được lại nhảy đứng lên. Biết Mâu Thân, ngươi còn chưa tin ta sao? Tỷ dệ ổng nghe thấy Mâu Thân lại nhảy, nhịn không được nũng nịu chơi xấu. Cũng bởi vì biết ngươi mới có thể căn dặn ngươi, Kim Mẫu Thân yêu chiều nói ra. Ừm, ta nhớ được, tỷ dệ ổng đáp ứng nói ngay tại mẹ con hai tâm sự thời điểm. Kim Ba Ba nhịn không được đánh khởi thủ thế, để Kim Mẫu Thân tranh thủ thời gian cắt vào chính để Kim Mẫu Thân nhìn lấy Kim Ba Ba thủ thế, nhịn không được trắng liếc một chút Kim Ba Ba, bất quá vẫn là thuận theo vấn đáp. Dù sao đối với vấn đề này nàng đồng dạng quan tâm. Đu nờ dê Nhuyễn Nhuyễn, bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên, chưa từng có hỏi, công ty của các ngươi đối với các ngươi tổ hợp thế nào à, rất tốt à, vì cái gì hỏi như vậy? Thì dễ ổng cảm giác rất kỳ quái, không khỏi hỏi thăm. Hôm nay Phèn Nì không phải tới sao? Cùng hắn cùng đi còn có các ngươi người đại diện So Giang Ho, ta và cha ngươi cha đều cảm giác các ngươi đến người đại diện tuổi còn rất trẻ, cảm giác hắn kinh nghiệm không đủ, lo lắng công ty của các ngươi đối với các ngươi không coi trọng, cho nên muốn hỏi ý kiến hỏi một chút cái này đến là chuyện gì xảy ra. Kim Mâu Thân giải thích nói, Mâu Thân, ai nói cho ngươi Giang Ho ổ bạ là chúng ta người đại diện? Á tỷ dệ ổng kinh ngạc hỏi thăm. A Giang Ho không phải là các ngươi người đại diện sao? Thế nhưng là hắn cũng là như thế giới thiệu. A Kim Mâu Thân nghi hoặc nói ra, Mâu Thân, ngươi khẳng định nghe lầm, ổ bạ chắc chắn sẽ không nói như vậy, hắn có thể nói là hắn là Phèn Nì người đại diện đi. Tỷ dệ ổng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, do hỏi nói, như vậy khác nhau ở chỗ nào sao? Kim Mâu Thân khó hiểu nói, đương nhiên không giống nhau, Giang Ho ổ bạ chỉ là Phèn Nì tư nhân người đại diện, không chịu trách nhiệm chúng ta, chỉ phụ trách Phèn Nì một người tư nhân hành trình, quản lý Phèn Nì một người sự tình, mà lại ổ bạ cũng không phải chúng ta SNSG người đại diện. Tỷ dệ ổng giải thích nói, không phải là các ngươi người đại diện a? Vậy các ngươi người đại diện bao nhiêu tuổi a? Kim Mâu Thân nghe xong so rằng họ không phải tỷ dệ ông người đại diện không khỏi âm thầm thở phào, sau đó quan tâm nói ừm, hơn 40 tuổi đi Mâu Thân. Ngươi chừng nào thì quan tâm chúng ta người đại diện bao nhiêu tuổi? Tỷ dệ ổng cảm giác buổi tối hôm nay Mâu Thân lời nói luôn luôn rất kỳ quái, như thế còn tốt. Kim Mâu Thân nghe thấy ở độ tuổi này, cảm giác hẳn là hết sức kinh nghiệm, có thể tín nhiệm cái gì a Mâu Thân, cái gì còn tốt ta a. Mâu Thân ngươi không phải là dựa theo tuổi tác đến phân tích người này có thể tin cậy được hay không đi? Tỷ dệ ổng há to mồm, thất kinh hỏi đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không biết kinh nghiệm cũng là dựa vào tuổi tác để cân nhắc sao? Kim Mâu Thân đương nhiên nói ra cái gì a, chẳng lẽ Mâu Thân bởi vậy liền cho rằng răng ho ổp ạ liền nhà không đáng tin? Tỷ dệ ổng cảm giác thật buồn cười, chẳng lẽ không đúng, không phải biết hắn nhưng là mới làm nửa năm người đại diện, làm sao có thể cùng tham gia nhiều năm người đại diện so sánh đâu? Vô luận là tư lịch, kinh nghiệm, năng lực, còn có trọng yếu nhất nhân mạch cũng không có cách nào so sánh đi. Kim Mâu Thân nhịn không được cùng tỷ dệ ổng nói ra, Mâu Thân, chẳng lẽ ngươi không biết có một loại người tên gọi là thiên tài sao? Kim tỷ dệ ổng thở dài nói, thiên tài, ngươi nói răng ho là loại người này. Kim Mâu Thân không thể tin được hô, thần sắc có chút giật mình, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Kim Ba Ba. Chương 370 tỷ dệ ổng trong miệng so răng ho. Kim Ba Ba nghe thấy thê tử thốt ra lời nói, nhìn lấy thê tử giật mình thần sắc, không khỏi lắc đầu, đối với nữ nhi lời nói không khỏi có chút hoài nghi, không giống với đối so răng ho hiểu biết không nhiều thê tử, chính mình thế nhưng là cùng so răng ho trò chuyện thật lâu, riêng là, tại hắn học tập phương diện này, càng là biết hắn bằng cấp không cao, sự thật này mà so răng ho không có khả năng lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, Kim Ba Ba từ thê tử trong tay cầm điện thoại, tuy nhiên ta cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng là, ta chứng kiến hết thảy đều nói cho ta biết, ổn bạ tại người đại diện một chuyến này hết sức thiên phú, mà lại, nha có năng lực, Mâu Thân, ngươi biết không, răng ho ổn bạ thế nhưng là chỉ dùng một tháng, liền có thể độc lập công tác. Kim tỷ dệ ổng không biết đối diện đã đổi ba ba, chính hâm mộ cùng Mâu Thân giảng đạo thật sao? Kim ba ba không quá tin tưởng chất vấn a, ba ba, tại sao là ngươi nghe, Mâu Thân đâu? Tỷ dệ ổng có chút giật mình, không khỏi hỏi thăm thế nào, chẳng lẽ nghe thấy ba ba thanh âm rất thất vọng sao? Kim ba ba giả không chứa đầy hỏi, nụ cười trên mặt lại không cách nào che giấu. Thế nhưng là, đầu bên kia điện thoại tỷ dệ ổng lại không có cách nào biết được, cho nên, nàng chỉ có thể ngoan ngoan hống lên, lão ba làm sao lại thế? Chỉ bất quá, đột nhiên từ lão mụ biến thành ba ba, dù sao cũng phải để cho ta thích đứng xuống đi, lại nói, ta đang cùng Mẫu Thân nói chuyện phiếm đâu. Kim tỷ dệ ổng nói ra tốt, tỷ dệ ổng, nói ngắn gọn đi, ta nghe thấy ngươi vừa rồi lời nói, đối với ngươi bộ kia thiên tài lý luận, cũng không phải là nha đồng ý, ta không biết ngươi có biết hay không so răng ho bằng cấp, bất quá, ta nghe hắn chính miệng nói, hắn bằng cấp cũng không xuất sắc, tuy nhiên ta cũng đồng ý hắn tương lai bất khả hạn lượng, thế nhưng là, bây giờ hắn tự hồ không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy đi. Kim ba ba bất mãn hỏi thăm. Kim tỷ dệ ổng không biết ba ba vì cái gì một mực nắm chặt so răng ho vấn đề không thả. Càng không biết hôm nay so răng ho trong nhà mình đến chuyện gì phát sinh, bất quá, nàng không muốn cùng ba ba thảo luận so răng ho vấn đề, dù sao vấn đề này là cùng mình Mẫu Thân vốn riêng lời nói mặc dù là sự thật, thế nhưng là, cũng không có như thế chăm chỉ tất yếu. Nghĩ tới đây, Kim tỷ dệ ổng cũng không có giải thích, cũng liền thuận theo phù hợp lên phụ thân lời nói. Kim ba ba nhìn thuyết phục nữ nhi, tùy tiện quan tâm vài câu về sau, cũng liền đem điện thoại một lần nữa đưa cho thê tử. Mẫu Thân hôm nay răng ho ổn bà cùng phén ní bọn họ tại trong nhà của chúng ta chuyện gì phát sinh sao? Vì cái gì ba ba là loại thái độ đó đâu? Tỷ dệ ổng quan tâm hỏi thăm. Không cần lo lắng, không có phát sinh không chuyện tốt, riêng là răng ho, thật rất thân thiết, cùng hắn ở chung nha thoải mái dễ chịu. Ba ba của ngươi cũng nha ưa thích hắn, còn nói hắn nha ổn trọng đâu. Ba ba của ngươi đối với hắn cũng không có cái nhìn, chỉ bất quá coi là răng ho là các ngươi người đại diện, lo lắng công ty của các ngươi đối với các ngươi không coi trọng, lo lắng hắn không thể vì ngươi nhóm mang đến tốt đẹp trợ lực mà thôi, cũng không có đường nhìn pháp, cho nên, an tâm đi. Kim Mâu Thân nghe thấy tỷ dệ ổng lo lắng lời nói không khỏi giải thích vài câu, an ủi vừa rồi Mẫu Thân ngươi khả năng không nghe thấy, đừng nhìn ổng bạ tuổi tác không lớn, thế nhưng là, hắn phụ trách nghệ nhân đều là rất nổi danh đâu, tự hồ biết mình Mẫu Thân không tin. Kim Tỷ Dệ ổng nhịn không được hỏi thăm, tan nào biết được ga ngươi mau nói đi, Kim mẫu thân đã bị nữ nhi bốc lên. Hứng thú, trông thấy nữ nhi còn tại thừa nước đục thả câu, nhịn không được thúc giục nói hì hì, đều là mẫu thân nha, ưa thích nhân vật ta tỷ như y ho ho giả ẹ sục ồ bạ có thế trêu cợt một chút mẫu thân. Cái này khiến Kim Tỷ Dệ ổng tâm tình thập phần vui vẻ, bất quá, bởi vì bên này thời gian hữu hạn, nàng cũng có chừng có mực. Nói cho mẫu thân thật sao rằng họ hiện tại thật phụ trách dí ho ho giả ẹ sụt sao, Kim mẫu thân cao hứng hỏi, bị tin tức này chấn kinh nghị không ra, so rằng ho lại là y ho ho giả ẹ sụt người. Đại diện, bỏ lỡ thật quá đáng tiếc, không phải vậy có thể thông qua so rằng ho hướng y ho ho giả ẹ sụt muốn cái ký tên hoặc là thông điện thoại cũng là rất không tệ sự tình á. Kim ba ba nghe thấy Kim mẫu thân lời nói, không khỏi nghiêng đầu. Nhìn về phía có chút kích động thê tử, ta có thế lừa ngươi sao mẫu thân, ta phải nói cho ngươi, không nên xem thường răng ho ổn ạ, chớ nhìn hắn chỉ lớn hơn ta một tuổi, thế nhưng là, hắn hiện tại thành tích lại so với ta tốt quá nhiều. Kim Tỷ Dệ ổng vừa nghĩ tới. Bây giờ đã trở thành một công ty xã trưởng, hiện tại tinh không công ty sự nghiệp thuận lợi, dưới cờ nghệ nhân cũng đều rất nổi danh, tại liên tưởng đến chính mình, tâm lý dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu nhuyễn nhuyễn à. Không muốn nói như vậy, tuy nhiên răng ho hiện tại đã là đại minh tinh người đại diện, thế nhưng là, ngươi nhưng là muốn trở thành đại minh tinh người a, ngươi tương lai không thể so với hắn kém bao nhiêu. Nghe thấy nữ nhi trong lời nói có chút nhục trí, Kim mẫu thân ủng hộ. Đạo cùng một bà so, coi như đi ta nhưng không có như vậy tự đại. Tỷ Dệ ổng cự tuyệt nói a, nhuyễn nhuyễn, ngươi cái này cũng không giống như ta trong ấn tượng nữ nhi a, nữ nhi của ta vô luận gặp được cái gì, đều sẽ dũng cảm đối mặt. Tại sao nói chuyện này à, ngươi như thế không có lòng tin đâu, ngươi khi đó nói với ta hùng tâm tráng trí chạy đi nơi đâu. Kim mâu thân nghe được nữ nhi nhụt chí lời nói, nhịn không được chất vấn. Kim ba ba nghe thấy Kim mâu thân lời an ủi, không khỏi có chút nóng nảy. Trong nháy mắt lần nữa đoạt quá điện thoại, trực tiếp ngắt lời nói, khác nói sang chuyện khác, ngươi nói xem, ngươi đến chuyện gì xảy ra ai, ta tự nhiên không có quên mình nói qua lời nói, cũng sẽ không buông tha cho chính mình mộng tưởng. Ta chỉ là không muốn cùng một cái không có khả năng đuổi được mục tiêu qua so sánh mà thôi, như thế sẽ rất ngốc. Tỷ Dệ ổng nghe thấy ba ba thanh âm, bất đắc dĩ nói ra ngốc, ngươi chỗ nào so ra kém so răng ho đâu, hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng vẹn vẹn cái. Ngươi đại diện, hơn nữa, còn là không nổi danh loại kia, mà ngươi nhưng là sẽ thành là đại minh tinh, trong mắt mọi người mắt sáng nhất tồn tại A Kim ba ba vì để nữ nhi bất tiết khí. Nhịn không được cầm so răng ho làm phản diện điển hình, thế nhưng là, không tìm hiểu tình hình Kim ba ba nhưng lại không biết, hắn càng như vậy, càng để Tỷ Dệ ổng muốn trốn tránh vấn đề này tốt, ba ba, không lại bàn luận vấn đề này, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ổn họa thân phận tuy nhiên không phức tạp, thế nhưng là, hắn mình đã có thuộc về mình sự nghiệp, mà con gái của ngươi còn đang vì một điểm danh khí mà phân đấu, chỉ bằng điểm ấy, ta cùng ổn họa liền không thể so sánh, lại nhiều chuyện. Ổn họa so với các ngươi trong tưởng tượng, muốn xuất sắc nhiều tốt, ba ba, vấn đề này liền đến nơi đây đi. Làm sao hôm nay các ngươi làm sao quan tâm răng ho ổn họa đâu, các ngươi không phải lo lắng chúng ta người đại diện sao. Tỷ Dệ ổng kỳ quái hỏi thăm quá nghiêm không biết, điện thoại đầu này bởi vì Kim ba ba nhiều lần cướp. Đoạn, đã mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, lúc này, Tỷ Dệ ổng phụ mẫu đều đang lắng nghe nữ nhi lời nói biết do nữ chi bằng cha. Phụ mẫu làm sao có thể nghe không ra nữ nhi của mình trong lời nói tâm tình đâu, thế nhưng là, tựa như nữ nhi nói như thế, loại chuyện này bọn họ nói lại nhiều cũng không có cách nào thay nữ nhi bài ưu giải nan, duy nhất có thể làm cũng là yên lặng ủng hộ. Chương 371 cuối cùng rồi sẽ rời đi. Còn không đều là ngươi, bị ngươi đưa đến vấn đề này thôi. Kim mẫu thân trách cứ nói ra à, hì hì đu nờ dê, mẫu thân các ngươi cảm thấy răng ho ổn và người này thế nào? Có thể tin cậy được hay không? Kim Tỷ Dệ ổng cảm thấy hứng thú hỏi thăm ửng. Giang ho, an nói, tư thế ngồi, học thức, lễ nghi đều rất không tệ, cùng nhân tướng chỗ sẽ cho người một loại thoải mái cảm giác, lời nói tuy nhiên không nhiều, tuy nhiên lại nha khôi hài, hết sức kiến giải xem như đáng tin một loại đi dạng này nam nhân thích hợp. Nhất làm bạn trai, ai, đáng tiếc à, người đi đến ngôi sao con đường này, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không thể muốn vấn đề này. Không phải vậy, răng ho thật là một cái phù hợp đối tượng. Kim mâu thân bắt bẻ địa bình luận một phen, tối hậu cảm khái nói mâu thân, nói cái gì đó. Kim Tỷ Dệ ổng ngượng ngùng hô. Kim mâu thân nghe thấy nữ nhi ngượng ngùng bộ dáng, tâm lý đột nhiên dừng lại, không khỏi gấp rút hỏi, Nhuyễn Nhuyễn A ngươi không phải là thật thích hắn đi? Kim Tỷ Dệ ổng sững sờ, nghe thấy. Mẫu thân cha hỏi, không khỏi có chút giật mình nói ra, mẫu thân, nói cái gì đó, ta làm sao lại ưa thích ổ bà đâu, lại nói, ta cũng không có khả năng ưa thích ổ bà A là thế này phải không? Kim mẫu thân có chút không có cách nào tin tưởng nữ nhi lời nói. Ngựa khí không chỉ có mang theo một vẻ hoài nghi, đương nhiên bởi vì răng ho ổ bạ có bạn gái A tự hồ làm chứng minh ba cờ hờ chính mình lời nói tính chân thực. Kim Tỷ Dệ ổng không khỏi nói ra A Kim mẫu thân sửng sốt, bất quá, rất nhanh liền muốn cho tới. Hôm nay nhìn thấy tình hình, càng thêm vững tin nữ nhi lời nói tính chân thực bỏ xuống trong lòng lo lắng. Kim mẫu thân quan tâm vài câu nữ nhi khỏe mạnh về sau cũng liền kết thúc lần này trò chuyện thả ra trong tay điện thoại. Kim Tỷ Dệ ổng trong đầu không ngừng hồi tưởng lại mẫu thân này câu hỏi, không khỏi có chút xuất thần, thực, nàng trả lời còn có một câu không có nói ra, cái kia chính là so răng ho là không thể yêu chờ so răng ho đem phẹn nhì đưa về túc xá về sau, về đến nhà đã nhanh nữa. Đêm 12 giờ, mang theo một thân dã rời bổ nhào vào trên ghế salon, nhất động cũng không muốn động tuy nhiên thân thể không muốn di động. Thế nhưng là não tử cũng đang không ngừng chuyển động hồi tưởng hôm nay chuyện phát sinh, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, kinh ngạc, rung động, giật mình đều bị so răng ho hoàn toàn kinh lịch một lần, thẳng đến trời tối người yên bình tĩnh trở lại so răng ho chỉ để lại phiền phức SM luyện tập thất bên trong ngoài ý muốn rung động, trên xe thổ lộ hết. Tỷ Dệ ổng trong nhà cảm nhận được thân tình còn có, Fanny đối loại kia thân tình khao khát, đều bị so răng ho không thể không nhìn thẳng vào Fanny. Chính thức phần cảm tình kia xoạch pho nở dê kha cờ hờ đèn một chút liền sáng, nguyên bản hắc ám không gian trong nháy mắt chuyển biến thành quang minh thế giới, cũng làm cho so răng ho từ suy nghĩ ở giữa tỉnh táo lại a. Lu cờ na ho trở về a làm sao ngồi ở chỗ này a Victory ạ, xong từ gian phòng của mình đi tới, vừa vặn trông thấy ngồi ở phòng khách so răng ho, ôn nhu hỏi thăm muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ. Đều mệt mỏi một ngày so răng ho nghe thấy Victory ạ song thanh âm, đồng dạng ôn nhu quan tâm nói trông thấy ngươi vẫn chưa về, ta làm sao ngủ? Victory ạ song ôn nhu thì thầm nói ra Victory ạ song lời nói này để so răng ho tâm lý thật ấm áp, lần thứ nhất ý thức được ban đầu tới nhà cũng có người tại đợi chờ mình trở về lại nói, bình thường ta cũng không có sớm như vậy liền ngủ a, ta còn cần rất nhiều làm việc phải làm cho tốt không Victory ạ. Song thở dài nói ra, vừa nghĩ tới những cái kia để cho nàng phiền não làm việc, liền một mặt khó chịu làm việc, cái gì làm việc so răng ho đã quên bao lâu không có nghe được cái từ này, tự hồ từ khi lên đại học về sau, hắn cũng không biết làm việc là vật gì. Hàn ngữ làm việc a, ta cũng không phải ngươi, hàn ngữ nói tốt như vậy, đơn giản có thể cùng tiếng mẹ để so sánh, cho nên, ta chỉ có thể nỗ lực, dựa vào chính mình chăm chỉ đi học tập hàn ngữ, tranh thủ sớm ngày có thể nói lên một thanh lưu. Loát hàng ngữ, dạng này có thể xuất đạo a. Victory ạ song ghen ghét nhìn thấy so răng ho, lại nha hâm mộ so răng ho loại kia ngữ ngôn thiên phù ai, cái này có thể không có cách, hâm mộ là hâm mộ không đến a, có lẽ đây chính là thượng thiên đối ta tướng mạo đền bù đi. So răng ho ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt cảm khái nói ra. Victory ạ song bất mãn đánh một chút so răng ho, nàng thật chướng mắt so răng ho bộ này tự luyến bộ dáng, liền biết khi ta, ngươi đã như thế có năng lực. Như vậy về sau, có thời gian lời nói, về tới giúp ta phụ đạo dưới hàn ngữ đi. Victory ạ song không khỏi yêu cầu nói à, nói như vậy, từ nay về sau, ngươi liền trong nhà so răng ho kinh ngạc nhìn lấy Victory ạ song, muốn xác nhận nàng đáp án tuy nhiên, buổi sáng từ thủy tinh nơi đó hiểu biết một số, có nhất định suy đoán, thế nhưng là, sắt Victory ạ song thật nói ra miệng, nàng vẫn là nha kinh ngạc, dù sao. Victory ạ song là loại kia truyền thống nữ nhân không cần nhớ sai, ta chỉ là ở chỗ này, mà không phải trong nhà. Victory ạ song nhịn không được cải chính ếch, có khác nhau sao? So răng ho không hiểu hỏi thăm. Victory ạ song hung dữ trừng mắt chính là một mặt chờ đợi giải thích so răng ho, nàng đương nhiên biết giờ phút này so răng ho đang trêu chọc làm chính mình, thế nhưng là, nhìn lấy chính giả ngây thơ so răng ho, liền muốn hung hăng đánh một chút so răng ho. Cho hắn biết đùa giỡn chính mình đại giới. So răng ho bị Victory ạ song nhìn có chút run rẩy, tranh thủ thời gian bỏ đi vừa rồi ý nghĩ, chứng. Chắc đàng hoàng đứng lên lão bà, ta đã sớm nói, nơi này là ta phòng trọ, đồng dạng cũng là ngươi tại Hàn Quốc đặt chân, ngươi cũng coi là nơi này chủ nhân a, ngươi có thể vào ở đến, ta thật rất vui vẻ, bởi vì dạng này mới xem như một cái ấm áp nhà so răng ho ôn nhu nói ra người không đem ta đuổi đi ra liền tốt vít to gì ạ xong nhuyễn nhuyễn nói ra làm sao lại thế, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu, liền ở bao lâu, chỉ cần ngươi không muốn rời đi, ngươi có thể ở chỗ này một mực ở lại qua so răng ho. Chân thành tha thiết nói ra vít to gì ạ xong nghe thấy so răng ho lời nói, không biết làm sao mẫn cảm nghĩ đến mỗi ngày đều muốn cùng so răng ho ở chung một chỗ phèn y. Tràn ngập ghen tuông nói ra, cứ như vậy hy vọng chính ta rời đi làm sao lại thế, ngươi nghĩ chỗ nào qua a so răng ho hé miệng nhìn lấy vít to gì ạ xong, nghe thấy nàng có chút ghen tuông lời nói, cảm giác thật buồn cười, tâm lý cũng rất vui vẻ, phải biết đây là vít to gì ạ xong lần thứ nhất ngay thẳng như vậy biểu hiện mình ghen tuông. Cái này không phải cũng chính cho thấy nàng đối với mình có cảm tình sao vậy ta không hiểu như vậy, nên lý giải ra sao đâu. Bằng không ngươi vì cái gì muốn cho chính ta rời đi đâu vít to gì ạ xong nhìn thấy so răng ho nụ cười, cương từ đoạt lý, hoàn toàn không giảng đạo lý nói ra lão bà, chúng ta không thể không nói lý lẽ như vậy a so răng ho bất đắc dĩ khẩn cầu nói, tuy nhiên rất rõ ràng, bạn gái lời nói vĩnh viễn là đu nở dê, thế nhưng là, đụng phải dạng này hoàn toàn không nói đạo lý lời nói. Nhìn lấy vít to gì ạ xong ngoác miệng ra không buông tha bộ dáng, so răng ho đành phải giải thích nói, lão bà, ta nói lời kia cũng không phải muốn cho ngươi rời đi, thế nhưng là, ngươi khẳng định sẽ rời đi a ngươi cứ như vậy chờ mong ta rời đi sao? Chương 372 ái tình ước mơ. Ngươi nhìn, cái này lại nói ta khẳng định sẽ rời đi, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta làm sao lại vô cớ rời đi đâu vít to gì ạ xong kích động hỏi thăm lão bà, ngươi không nên quên, ngươi nhưng là muốn xuất đạo a lúc đầu tân nhân thời kỳ, làm người khí, cũng vì dễ dàng cho quản lý. Mà các ngươi lại là đều cần ở đến trong túc xá qua A Hùng Chi, chờ ngươi có chính mình danh khí, trở thành ngôi sao, chỉ sợ ngươi sinh hoạt cá nhân sẽ khiến mọi người chú ý, vì cái này, ngươi cũng hội rời đi nơi này. Không phải sao so răng ho giải thích nói vít to gì ạ xong đột nhiên trầm mặt xuống, không tiếp tục cố tình gây sự, so răng ho lời nói, nàng cũng không thể không thừa nhận, là chân thật, tựa như so răng ho nói như thế, đây là nhất định kết quả. Chỉ phải kiên trì, khẳng định gặp phải dạng này sự tình so răng ho nhìn lấy vít to gì ạ xong trầm mặt xuống, có chút bận tâm vít to gì ạ xong lại nghĩ tới trước kia sự tình, thế là, nhịn không được điều tiết bầu không khí nói, tốt, lao bà, không nên. Suy nghĩ nhiều, ta nói những lời này, không có khác ý tứ, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cũng không có chờ mong ngươi rời đi, nơi này chỉ có ngươi mới là nó nữ chủ nhân á lao công, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi an ủi, cảm ơn ngươi bao dung, cảm ơn ngươi cho ta yêu vít to gì ạ song thâm tình mà ôn nhu nói ra đứng ốc, cùng ta còn nói lời như vậy a so răng ho yêu chiều nói ra tốt, đã ngươi đã đợi đến ta, như vậy có hay không có thể đi nghỉ ngơi qua đâu thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy không nguyện ý cùng. Ta ở chung một chỗ sao nghe song so răng ho ngọt nói mất qua. Tâm tình còn có chút kích động vít to gì ạ xong không khỏi ngạo kiều hỏi thăm lão bà a ta là đang lo lắng ngươi giấc ngủ thời gian, lo lắng thân thể ngươi a so răng ho nghe thấy vít to gì ạ xong không có không nói đạo lý lời nói nhịn không được giải thích hử, ta vừa rồi đều nói, ta không có ngủ sớm như vậy cảm giác, còn phải hoàn thành làm việc đâu, ngươi bây giờ cứ như vậy nói, có phải hay không hoàn toàn quên ta vừa rồi lời nói a. Vít to gì ạ xong bất mãn hỏi thăm a. Chẳng lẽ ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn thành làm việc sao so răng ho kinh ngạc nói ra, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, hiện tại đã nửa đêm 11 điểm nhiều đương nhiên hoàn thành vít to gì ạ song tự tin đắc ếch, vậy ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì so răng ho hoàn toàn bị vít to gì ạ song mê đi không biết nàng đến là có ý gì ừm thực là bình thường không có ngủ sớm như vậy qua, cho nên, có chút ngủ không được vít to gì ạ song có chút xấu hổ nói ra, là... Như thế này a so răng ho gật gật đầu xác thực người thói quen là rất khủng bố có thể khiến người ta nhóm dựa theo quán tính qua bảo trì một loại nào đó hành vi. Điểm ấy so răng ho cũng không ngoại lệ, tuy nhiên không giống với vít to gì ạ song ngủ không yên. Hắn thói quen cũng là thói quen cô đơn bất quá, cái thói quen này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Muốn đến nơi này, so răng ho nhịn không được nhìn xem vít to gì ạ song đã ngủ không được, vậy ta đang bồi ngươi trò chuyện hội thiên đi so răng. Ho đề nghị ngươi vẫn là đi tắm rửa đi thôi vít to gì ạ xong nhìn lấy thần sắc có chút giã rời so răng ho, quan tâm nói ừm, vậy ngươi trước nhìn hội truyền hình đi chờ ta tắm rửa xong, lại cùng ngươi nói chuyện phiếm so răng ho ngẫm lại, đáp ứng nói ừm, đi thôi Victoria ạ. Xong gật gật đầu, mỉm cười nói nam nhân tắm rửa đương nhiên sẽ không dùng thời gian rất lâu, so răng ho đơn giản cọ rửa một chút, liền kết thúc tắm rửa a, nhanh như vậy liền rửa sạch sao Victoria ạ. Xong hơi kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian liền tẩy xong a Victoria ạ. Xong thậm chí hoài nghi so răng ho đến có hay không tắm rửa ừm, tẩy xong, đừng dùng dạng này hoài nghi ánh mắt nhìn ta, ta là nam nhân a, trong nhà là tắm gội, cũng không phải bồn tắm. Chẳng lẽ ta còn muốn hệ thời gian rất lâu mới bình thường sao? So răng ho một bên lau tóc, một bên giải thích nói tốt ta là ta muốn sai, ta và ngươi xin lỗi có thể chứ Victoria ạ. Xong nhìn lấy so răng ho bất mãn bộ dáng, đồng nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi không thèm nói đạo lý bộ dáng, tốt cười nói được, một điểm thành ý đều không có. So răng ho ngồi vào Victoria ạ. Xong bên cạnh, buông lỏng dựa vào ở trên ghế salon. Một mặt hưởng thụ bộ dáng Victoria ạ. Xong nhìn lấy so răng ho còn có chút ẩm ướt lục tóc, quan tâm cầm qua so răng ho trong tay khăn mặt, ôn nhu hô, tóc còn có chút ẩm ướt, đầu lĩnh đưa qua đến so răng ho nghe thấy Victoria ạ. Xong lời nói, ngoan ngoãn ngồi thẳng người, hơi hơi đầu lĩnh vươn hướng Victoria ạ. Xong Victoria ạ. Xong tay nâng khăn mặt nhẹ nhàng bao trùm so răng ho tóc, lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên. Tâm nhỏ một chút điểm lau khô so răng ho tóc. So răng ho một bên hưởng thụ lấy Victoria ạ. Xong phục vụ, ngoài miệng nhịn không được lấy lòng nói, à, lão bà, ngươi thật tốt Victoria ạ. Xong nết lên khỏe miệng, nghe so răng ho dâu ngon dâu ngọt, dò hỏi, ta chỗ nào tốt, chẳng lẽ cũng bởi vì lau cho ngươi lau tóc sao? Không chỉ điểm này, biết không, từ khi bên cạnh ta có ngươi, ta ảo tưởng qua cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt bộ dáng, tuy nhiên, nghĩ tới vô số lần, thế nhưng là, lại vẫn không có biện pháp cùng hiện tại so sánh ngươi để cho ta cảm thấy như vậy ấm áp, như vậy hưởng thụ, như vậy hạnh phúc. So răng ho thâm tình nói ra thực, ta cũng từng nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ tình hình, mỗi ngày cùng một chỗ hạnh phúc ở chung một chỗ, buổi sáng cùng ra ngoài, ban đêm cùng nhau về nhà, cùng một chỗ ở lại nhà, hưởng thụ chỉ có ngươi cùng ta sinh hoạt Victoria ạ. Xong chậm dần trong tay động tác, ước mơ đạo so răng ho nhịn không được. Thuận theo Victoria ạ. Xong mạch suy nghĩ tiến hành tư tưởng kéo dài tới, rất nhanh liền ở trong đầu mình mặt tưởng tượng ra loại kia để cho người ta say mê sinh hoạt, như thế sinh hoạt tự hồ rất không tệ sẽ, chúng ta còn rất trẻ, không phải sao? Chờ ngươi xuất đạo, ta sẽ trở thành ngươi người đại diện, coi như sát không các ngươi đến đoàn đội người đại diện, ta cũng sẽ trở thành ngươi tư nhân người đại diện, coi như không quản lý ngươi hành trình, như vậy, ta xem như ngươi tư nhân trợ lý tốt, dạ. Này, chúng ta liền biết dựa theo ngươi muốn như thế sinh hoạt. So răng ho giảng đạo thật sao Victoria ạ. Xong nhẹ giọng hỏi ước định đi. So răng ho nhẹ nói đạo ta lại không là tiểu hài tử, làm sao còn sẽ tin tưởng ngây thơ như vậy sự tình đâu Victoria ạ. Xong rất không hài lòng so răng ho thái độ, lão bà, ta cái này gọi nhập gia tùy tục có được hay không? Ở chỗ này, phần lớn người đều tin tưởng ước định a, ngươi sao có thể không tin đâu? Nếu không, lão bà, ngươi từ giờ trở đi tin tưởng đầu. So răng ho cảm khái nói ra không muốn, thật không muốn sao? Ừm, kiên quyết không muốn, ta mới không cần ngây thơ như vậy đâu Victoria ạ. Xong kiên quyết phủ định đạo. Nghe thấy Victoria ạ xong này mềm nhũn thanh âm, so răng ho không nhịn được nghĩ ngẩng đầu, thế nhưng là vừa muốn ngẩng đầu liền bị Victoria ạ xong trực tiếp chấn áp, đừng nhúc nhích, còn không có làm xong đâu Victoria ạ. Xong trực tiếp ấn xuống so răng ho, bá đạo nói ra. So răng ho không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao mình đầu tại trong tay người ta, căn bản không có quyền lợi. A for NG kha cờ hờ an tĩnh lại, bất quá, lại thiếu ngày bình thường cô tịch, nhiều một phần ấm áp. Chương 373 Victoria ạ. Xong bạo phát. Một trận mập mờ mà bình an về sau răng ho, công ty tổ kiến nữ đoàn sự tình vẫn là không thuận lợi sao Victoria ạ. Xong nhịn không được quan tâm nói so răng ho trong lòng rộng mở trong sáng, cũng rốt cuộc biết Victoria ạ. Xong hôm nay muộn như vậy đợi chờ mình chân tướng. Nguyên lai nàng là lo lắng chuyện này, nghĩ tới đây, tâm lý không khỏi ủ ấm. Kể từ cùng Victoria ạ xong kết giao về sau, Victoria ạ xong chưa từng có chú ý qua so răng ho công ty sự tình, cho dù là cùng nàng quan hệ rất lớn nữ đoàn tổ. Kiến chuyện này cũng không quan tâm, cho dù là so răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới dấu diếm, thế nhưng là, Victoria ạ xong lại chưa từng có hỏi tham qua, hôm nay đột nhiên hỏi, cái này khiến so răng ho rất vui vẻ. Dù sao, điều này đại biểu nàng đang một chút xíu dung nhập cuộc đời mình, tiếp nhận chính mình toàn bộ. Bất quá, đột nhiên như thế đến là vì cái gì đây? Đột nhiên, hắn nghĩ tới sáng hôm nay, mình tại SNSG luyện tập thất, chính mình cùng SNSG nói dối thời điểm, tiểu cờ dịch tổ. Cũng tại, như vậy, duy nhất khả năng cũng là tiểu cờ dịch tổ sau khi trở về, cùng Victoria xong nói việc này, cho nên, Victoria xong mới có thể lo lắng, nhịn không được hỏi thăm tiểu gia hỏa này so rằng họ tâm lý vui mừng lẩm bẩm đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Cũng đã biết Victoria xong vì sao lại đột nhiên như thế, nguyên nhân Victoria xong muộn như vậy còn chưa ngủ, nguyên lai là tại đợi chờ mình. So răng ho lẳng lặng nhìn lấy Victoria xong, tâm lý tức là cảm động Victoria xong đối với mình. Tình nghĩa, rõ ràng là vì chính mình, ngược lại vì sợ chính mình suy nghĩ nhiều, lão xương chính mình có công khóa muốn làm. Dù sao, ban ngày thời điểm, hai người một cái đi làm, một cái muốn tiến hành luyện tập. Căn bản không có tiếp xúc thời gian, cũng chỉ có ban đêm mới có cơ hội này, có phải hay không tiểu cờ dịt tổ trở về cùng ngươi nói cái gì a? So rằng họ tuy nhiên đoán được chuyện đã xảy ra, thế nhưng là, hắn vẫn là muốn nghe Victoria xong tự mình nói với chính mình, hắn muốn để Victoria xong biết mình tâm ý ửng, bất quá, không phải nàng nói ra, ngươi cũng biết, nha đầu kia cũng là cái giấu không được chuyện, nàng buổi sáng tức giận chạy đi tìm tỉ tỉ mình. Thế nhưng là trở về liền nhữ mày bị ta nhìn ra nàng có tâm sự, lúc ấy, ta còn tưởng rằng hai tỷ muội có giận dỗi đâu, thế nhưng là hỏi một chút đến biết là liên quan tới ngươi sự tình, nghe nàng miêu tả tự hồ rất nghiêm trọng bộ dáng, cho nên, ta mới muốn hỏi một chút ngươi đến xảy ra vấn đề gì. Victoria xong gật gật đầu, có chút bận tâm nói ra cái tiểu nha đầu này, liền biết hù dọa người, nhìn ta lần sau gặp được nàng. Làm sao chứ nở dê chi nàng so răng ho thở phì phì nói ra Victoria xong nhìn thấy so răng ho bộ dáng, còn tưởng rằng hắn tái sinh cờ dịt tổ khí đâu, nghĩ đến so răng ho đem sự tình giảng cho SNS giờ nghe, đều không muốn nói cho ta, chẳng lẽ mình thật vô dụng như vậy sao? Tâm lý đột nhiên có chua xót, tâm tình không khỏi có chút xa suốt, so răng ho cũng không phải là thật tức giận, chẳng qua là điều giải một chút bầu không khí, thế nhưng là đồng nhiên hắn cảm giác được bên người bầu không khí biến hóa, rất nhanh liền chú ý tới biểu lộ thật không tốt Victoria xong, không khỏi có chút nóng nảy, không biết lại phát sinh cái gì lão bà, ngươi làm sao so răng ho lo lắng hỏi thăm răng ho, vì cái gì không nói cho ta, ngươi là bạn gái của ngươi á, rõ ràng có khó khăn, vì cái gì giấu giếm ta, không có ý định nói cho ta biết, phản mà nói với ngoại nhân, chẳng lẽ ta thật như vậy không có sao ta biết tại. Sự nghiệp ngươi bên trên ta không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng là, chí ít ta có thể lắng nghe ngươi tiếng lòng a, ngươi đến có hay không coi ta là làm bạn gái của ngươi, nếu như là, như vậy, vì cái gì ta cái này cái bạn gái phản mà đối với ngươi sự tình còn cần thông qua người khác trong miệng biết, chẳng lẽ ngươi chính là một mực đối xử với chính mình như thế bạn gái sao? Victoria song tha thiết thổ lộ hết nói, giờ phút này, nàng một mực kiềm chế tại tâm lý áp lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Victoria song thanh âm vẫn như cũ ngọt ngào, thế nhưng là, cái này bình thường để so răng ho ấm áp hạnh phúc thanh âm giờ phút này lại nhiều một tia đau lòng cảm giác. Victoria song thanh âm cũng không cao, ngược lại có chút thấp, thế nhưng là, lại làm cho so răng ho giống như kinh lôi, chấn động đến hắn có chút không biết sở tòng cho tới nay. So răng ho cùng Victoria song mặc dù có chút ồn ào, thế nhưng là, nhiều lắm là cũng liền giới hạn tại một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi, một lúc sau cũng liền bình an vô sự, cái này tự hồ vẫn là Victoria xong lần thứ nhất chất hỏi mình đối với so răng ho nói sự tình, hắn không khỏi cười khổ, nghĩ không ra buổi sáng chính mình trong lúc vô tình thêu dệt lời hoang đường, ảnh hưởng cư to lớn như thế, đầu tiên là SNS giờ chúng nữ lo lắng, bây giờ vẫn còn có bạn gái nhạy cảm ai, nữ nhân A không muốn để cho nàng lo lắng, không cho nàng biết mình sự tình, là vấn đề, cùng hắn nói quá nhiều, nàng lại có cảm giác quá nhàm chán, đồng dạng là vấn đề. A so răng ho nhìn lấy Victoria song này sắc bén con mắt, phảng phất một cái muốn xù lông tiểu miêu một dạng nhìn mình chằm chằm, tự hồ đang chờ mình trả lời bất đắc dĩ lắc đầu. Victoria song nhìn thấy so răng ho lắc đầu bộ dáng, không biết đây là ý gì, vừa muốn tiến một bước bức bách, liền bị so răng ho trực tiếp ôm vào tiến trong ngực hắn. Ôm thật chặt, để cho nàng không thể động đậy buông tay, ngươi còn không có giải thích cho ta đâu. Victoria song trong nháy mắt có chút mê ly, cái này là mình quen thuộc ôm ấp tờ, ấm áp bến cảng, hạnh phúc cội nguồn, trong lúc nhất thời có chút say mê, thế nhưng là, nghĩ đến vừa rồi sự tình, ép buộc chính mình rằng có so răng ho làm sao có thể buông ra đâu, vô luận Victoria xong làm sao giấy rủa cũng không có không lay được, chăm chú ôm ấp thẳng đến Victoria xong giấy rủa một hồi, động tác chậm lại, nguyên bản còn cần lực quyền đầu cũng mềm xuống tới, cho đến lúc này, so răng ho mới ôn nhu tại bên thai nàng nói ra, đứng đốc, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta đối với ngươi cảm tình sao, vì cái gì không tự tin một điểm, vì cái gì luôn luôn suy nghĩ lung tung, cũng là ưa thích suy nghĩ lung tung, ngươi cũng muốn một số đáng tin đồ vật ta vít to gì ạ. Song tựa ở so răng ho trong ngực, nghe hắn ôn nhu ấm lòng lời nói, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, cũng không dễ dùa nữa, liền an tĩnh như vậy tựa ở so răng ho trong ngực. So răng ho trông thấy vít to gì ạ song rốt cục an tĩnh lại, tâm lý thở phào, dù sao, bạn gái sủ lông muôn chấn an xuống. Tới cũng không phải một chuyện dễ dàng, may mắn, bạn gái mình tính cách còn tính là ôn nhu, hiểu chuyện, không phải vậy, chỉ sợ đêm nay so răng ho cũng không cần ngủ. Vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì sự tình gì đều không nói cho ta, phản mà đối với các nàng ngoại nhân cái gì đều nói đâu. Vít to gì ạ song thấp giọng hỏi so răng ho tâm lý bất đắc dĩ thở dài, nghĩ không ra vẫn phải giải thích ra thực. Đó là ta nói chuyện này căn bản không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, cùng các nàng nói cũng là bởi vì các nàng đều là nhiều năm luyện tập sinh, đối với một số có thực lực, lại không có cơ hội luyện tập sinh nha hiểu biết, ta muốn làm cho các nàng trợ giúp ta tìm một số dạng này luyện tập sinh mà thôi, coi như không có các nàng hỗ trợ, ta đồng dạng có hắn con đường, cho nên, chuyện này vốn cũng không phải là rất trọng yếu, nếu như, thật sự là đại sự, như vậy. Ta làm sao có thể không nói cho ngươi đây, thân sơ hữu biệt, chẳng lẽ ta còn có thể không biết sao chúng ta là quan hệ như thế nào, cùng các nàng lại là quan hệ như thế nào đâu. So răng ho giải thích nói thật là thế này phải không, ngươi sẽ không lừa gạt ta đi vít to gì ạ song trong lòng nghi vấn hỏi ta và ngươi kết giao lâu như vậy, ngươi gặp qua ta lừa ngươi sao. So răng ho trung khí mười phần hỏi thăm vậy ta nhưng khó mà nói chắc được, ngươi nếu là muốn gạt ta. Ta làm sao có thể biết thật giả đâu vít to gì ạ song trong lòng mặc dù đồng ý, thế nhưng là, trên miệng vẫn không buông tha nói ra tốt, ngươi thế mà không. Tin lão công, xem ra ta không thực hành gia pháp không được so răng ho hung dữ nói ra cái gì gia pháp, ta làm sao không biết, nhà chúng ta có gia pháp sao vít to gì ạ song đẩy ra so răng ho, một mặt không hiểu hỏi. Lúc này ngây thơ đến bộ dáng rất là đáng yêu so răng ho nhìn thấy vít to gì ạ song đáng yêu biểu lộ. Lộ ra ác ma nụ cười, âm dương quái khí nói ra, ta nói có, đương nhiên là có, hiện tại liền để ngươi thưởng thưởng ta tô ra ra pháp lợi hại nói xong, trực tiếp nhào tới a, cái gì a? Răng ho, dừng tay a, ta thụ không, hô, hô a vít to di a xong tiếng kinh hô, tiếng thở dốc không ngừng trong phòng quanh quẩn lần này biết lợi hại đi ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không hoài nghi lão công ngươi muốn cho ta dừng tay, gọi tốt nghe răng ho, dừng tay a. Ta thật thụ không không được, hôn lại một điểm bà ngoại công, thân thân lão công, dừng tay à, ta thụ không, à vít to gì à song tranh thủ thời gian xin khoan dung nói, trong nháy mắt thanh âm báo tố đến đỉnh phòng cũng không biết là. Thỏa mãn so răng ho yêu cầu, vẫn là nhận cao âm ảnh hưởng, tóm lại so răng ho dừng lại trong tay mình động tác, xoa xoa lỗ thai, một mặt bất đắc dĩ nhìn cả người không có khí lực. Sốt bất lực nằm trên ghế salon kịch liệt thở dốc vít to gì ạ song lão bà, nghĩ không ra ngươi nhược điểm lại là sợ gãi ngứa ngứa a so răng ho cười quỷ nói còn chưa hồi phục khí lực, nằm trên ghế salon vít to gì ạ song, trắng liếc một chút so răng ho, không để ý đến hắn không cần lo lắng, tuy nhiên nữ đoàn hiện tại còn thiếu khuyết nhân tuyển, bất quá, ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có phù hợp mục tiêu, dù sao. Bây giờ tinh không cường lực nhất bộ môn cũng là bộ tài nguyên nhân lực môn so răng ho mở miệng lần nữa an ủi thực, lời này tuyệt không giả, bởi vì đây là Kim Sun A buổi chiều cùng hắn thông qua điện thoại về sau, mới biết được sự thật bây giờ bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng Lâm Mỹ Kỳ, mặc dù mới vừa mới về nước không lâu, thế nhưng là, lại không có nghĩa là nàng ở trong nước không có quan hệ, nàng quan. Hệ thậm chí so răng ho trong tưởng tượng còn muốn hoàn thiện, huống chi. Công ty còn có Kim In Hì ẹ ổng, Y Ho Ho Giả ẹ Su, Dùn ở Hù Nhi, Kim Sun A các loại giao tiếp cao thủ nhân tế phạm vi, muốn tìm được thí sinh thích hợp, thực thật không là rất khó, mà làm khó nhất so răng ho không phải là không có nhân tuyển, mà chính là, như thế nào từ đại lượng hậu tuyển bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất một cái kia, dù sao danh ngạch cũng vẹn vẹn chỉ có mấy cái, thật không cần lo lắng sao Victoria xong nghỉ. Ngơi một hồi, ngồi dậy, vẫn như cũ có chút không yên lòng yên tâm đi, tựa như ta nói như thế, lão công ngươi ta đang làm việc bên trên vẫn rất có năng lực, ngươi cứ việc theo đuổi ngươi mộng tưởng, liền có thể so răng ho lời thề son sắt nói ra tốt, ta biết Victoria xong nói ra tốt ta. Lúc này có thể ngủ đi thôi, vẫn là ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ đâu, so răng ho sắc sắc hỏi thăm chán ghét, chính ngươi làm đi, ta đi ngủ, không phải vậy, nên giả đi Victoria ạ, xong đem khăn mặt ném trong tay. So răng ho, đứng người lên trực tiếp hội pho nở dê ngu qua, đem so răng ho một người lưu ở phòng khách ai, tuy nhiên có người bồi chính mình ở tại một cái cùng một chỗ, thế nhưng là, ta như trước vẫn là muốn một thân một mình ngủ a, so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười đồng dạng trở lại gian phòng của mình. Chương 374 quái sự tình. Bận rộn thời gian luôn luôn rất nhanh, bất quá, mấy ngày này, tuy nhiên bận rộn, thế nhưng là, so răng ho lại không có cảm giác bất luận cái gì ra rời, ngược lại có chút để ở chính giữa cảm giác, chia cho vì có thế đang làm việc bên trong học đến càng nhiều đồ vật bên ngoài. Victoria xong cùng phèn nì hai người công lao cũng không thể xóa nhòa hai người, không biết ra tại ý tưởng gì, tự hô đặt thành hiệp nghị, ước định một dạng, một người đang làm việc ở giữa làm bạn so răng ho, một cái tại. Ban đêm chiếu cô so răng ho, để so răng ho hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, tuy nhiên, hắn cùng hai người cũng không có quá nhiều gia thị tiếp xúc, quan hệ cũng không có càng nhiều khoảng cách, bất quá, loại này có tiêu chuẩn mập mờ, ấm áp, ngọt ngào cảm giác lại là thích hợp nhất lúc này hắn, dù sao đối với bây giờ hắn tới nói, ái tình cùng sự nghiệp ở giữa, hắn cần đem càng nhiều tinh lực đưa lên đến sự nghiệp phía trên so răng ho chưa từng có quên hắn đi vào Hàn Quốc ngủ. Đích, cái kia chính là không hề tầm thường vì còn sống, cho dù là Victoria song xuất hiện cũng không có để hắn quên điểm này, có lẽ, hắn từng có qua mê mang, từng có chần chờ, thế nhưng là, lấy hay bỏ về sau. Hắn biết cái gì đối với hắn càng trọng yếu hơn, cái kia chính là sự nghiệp cùng mộng tưởng, bởi vì có những này, hắn có thể thủ hộ chính mình ái tình, thủ hộ giá trị được bản thân thủ hộ nhân trong sinh hoạt có Victoria song hai người xuất hiện, để hắn sẽ không cô đơn, sẽ không tịch. Mịch, các nàng xuất hiện phong phú hắn sinh hoạt, cũng làm cho hắn công tác nhiệt tình cao hơn, càng nỗ lực so răng ho gần nhất vẫn như cũ bận rộn tại nữ đoàn, bất quá, gần nhất rốt cục có một chút đột phá. Bất quá, đây là cùng SNSG thành viên có quan hệ, bởi vì cái này tin tức đồng dạng là các nàng cung cấp sinh hoạt luôn luôn tràn ngập kinh hỉ. So răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên bản chẳng qua là ứng phó nói dối thế mà lại cho mình lớn như vậy trợ lực so răng ho nghĩ không ra. SNSG bọn này tiểu nha đầu năng lực thế mà xuất sắc mấy ngày ngắn ngủi thời gian thật đúng là tìm tơ ý rất nhiều có thực lực, nhưng lại khiếm khuyết kỳ ngộ luyện tập sinh nhóm. Tuy nhiên, đi qua công ty điều tra, rất nhiều đều không phù hợp, cũng không quá thích hợp công ty nữ đoàn, bất quá, làm công ty dự trữ, so răng ho còn thì nguyện ý cho các nàng một cái cơ hội trừ công tác, lớn nhất đại thu hoạch khả năng cũng là hệ thống cho so răng ho đồ vật trừ mỗi tháng cố định tăng trưởng kinh. Nghiệm thuộc tính bên ngoài, còn có trọng yếu nhất những tương lai đó đoạn ngắn, lần này rốt cục để hắn có muốn thu hoạch. Cái kia chính là nữ đoàn ca khúc tuy nhiên không phải thuộc về cả dạ ca khúc thế nhưng là lại là một bài trong tương lai lưu hành độ, truyền sướng độ đều 10 phần hát vang khúc mà bài hát này, so răng ho đã chuẩn bị dùng tại công ty mình nữ đoàn trên thân làm vì bọn nàng chủ đà khúc tinh không hiện tại chính đang gầy dựng nữ đoàn, đối với công ty bên trên xuống tới nói, đã không còn là bí mật, bất quá, cũng chính là bởi vì này. Công ty gần nhất đống nhiên nhiều một loại nghi vấn hôm nay so răng ho mới vừa đến công ty, cũng cảm giác công ty bầu không khí có chút không đúng. Cái này khiến so răng ho hơi nghi hoặc một chút, phải biết công ty bầu không khí từ khi thành lập về sau, vẫn rất không tệ, tích cực hướng lên. Cũng là bởi vì cái này, so răng ho từ mới sẽ thích tại sau khi làm việc chạy đến công ty một nguyên nhân. Thế nhưng là, hôm nay, mọi người ở giữa, cuối cùng sẽ xỉ xào bàn tán so răng ho mang theo nghi vấn đi vào văn phòng. Bắt đầu hôm nay công tắc ken ken tiếng cửa phòng vang lên nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên. So răng ho ngẩng đầu, nhìn lấy Kim Sun A ưu nhã đi tới, mỉm cười treo lên chào hỏi yêu. Sun A tỷ tốt, tốt mấy ngày không thấy A tự hồ có xinh đẹp rất nhiều A mấy ngày không thấy. tự hồ miệng lươi chân chu rất nhiều a, xem ra Thiến nha đầu điều giáo không tệ a, hôm nào muốn đi nhà người qua lĩnh giáo một chút Kim Sun a hỡi. Hợt nói ra khụ khụ so răng ho nhất thời bị sặc đến nói không ra lời, không thể không thừa nhận, mỗi lần cùng Kim Sun a đối thoại, an thiệt thòi luôn luôn so răng ho Kim Sun a nhìn thấy so răng ho bộ dáng, nhịn không được hé miệng cười rộ lên, phảng phất nhìn thấy khó gặp cảnh tượng thế nào. Cứ như vậy mấy câu lại không được a, không lại tiếp tục đùa giỡn tỉ tỉ lại tỉ, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, tranh cãi ta đó là ngươi đối thủ a. So răng ho cười khổ nói, biết rõ, còn muốn miệng ba hoa, tự mình chuốc lấy cực khổ, đây cũng không phải là ngươi phong cách a, xem ra ngươi gần nhất sinh hoạt thật rất không tệ a. Kim Sun a không chịu xin khoan dung tiếp tục trêu đùa đại tỉ, ta sai, còn không được sao, ngươi hãy bỏ qua ta đi. So răng ho nghe thấy Kim Sun a lời nói, xin khoan dung đạo tốt ta, lần này coi như, nếu có lần sau nữa, ta nhưng là sẽ qua Thiến Thiến nơi đó cáo trạng. Kim Sun A khẽ cười nói, vâng, không có lần sau, DNG, Sun A tỷ, công ty gần nhất chuyện gì phát sinh sao hôm nay tại sao ta cảm giác công ty có chút lạ quái đâu. So răng ho đem chính mình hôm nay phát hiện nghi vấn hỏi thăm cái này A. Kim Sun A nghĩ đến vấn đề này, không khỏi cười có chút quỷ dị, ngay tại so răng ho bận rộn đồng thời. Thời gian bất chi bất giác đã đi tới một năm cuối cùng, mà lúc này, đủ loại bù ổ y lê trao ra y cũng nhao nhao khai mạc, làm tổng kết một năm mà công khai các loại đề danh ngồi tại SMSNSG người đại diện chuyên trúc trong phòng nghỉ, so răng ho chuyên tâm nhìn trong tay các loại văn kiện, làm năm nay mới ra đạo nữ đoàn, đối với các nàng tới nói, duy nhất có thế cạnh tranh giải thưởng cũng chỉ có tân nhân thưởng, thế nhưng là... Làm vì bọn nàng đối thủ lớn nhất ở Undergut tự hồ càng thêm xuất sắc bất quá, dạng này cạnh tranh ắt không thể thiếu, coi như không có ở Undergut, cũng sẽ xuất hiện đường với tay, trong hội này muốn vinh dự liền cần tiến hành phấn đấu. So răng ho nhìn những tài liệu này, cũng không phải là quan tâm SNSG có nào giải thưởng nhưng cầm, mà chính là quan tâm SNSG hội tham gia những được đó trình, bởi vì nói như vậy, chỉ cần có giải thưởng để danh, như vậy, làm người ứng cử. Nhất định phải có mặt cái này bù ô y lê trao ra y, mà đối với người đại diện tới nói, cái này đồng dạng là công tác một loại mà năm nay, so răng ho nhìn lấy đủ loại giải thưởng tân nhân đề danh, không khỏi có chút đau đầu, nhịn không được xoa xoa đầu, bất đắc dĩ đối bên người bác sẻ ảng lục giận dữ nói, sẻ ảng lục ca, hành trình thật tốt nhiều a. Những này đều muốn các nàng tham gia sao? Bác sẻ ảng lục mỉm cười nhìn nhức đầu không thôi so răng ho, bình tĩnh gật gật đầu. Trừ một số không trọng yếu, không có có sức ảnh hưởng buổi lễ bên ngoài, hắn cũng không có cách nào chối từ, riêng là ba đại truyền hình lớn, trừ có các nàng giải thưởng âm nhạc bù ô y lê trao ra y, liền xem như hắn bộ môn, cũng thu hoạch được biểu diễn mời, trời ạ, chẳng qua là cái tân nhân thưởng, làm sao lại làm ra nhiều chuyện như vậy sẽ ảng ca, vì cái gì chúng? Ta người đại diện không có loại này giải thưởng đâu, phải biết ta cũng là tân nhân a, ta cũng muốn cầm phần thưởng a. Ngươi thật đúng là nói, thật là có, bất quá, ngươi không đủ tư cách ra. Bác sẻ ảng ngục khác biệt nhìn lấy so răng ho giật mình há to mồm, không thể tin được chính mình lung tung nói sự tình, thế mà thật là có a, quả nhiên thế giới vô cùng lớn, quái sự đặc biệt nhiều a. Chương 375 đêm khuya. Cuối năm luôn luôn bận rộn, so răng ho trừ còn bận rộn hơn chế định ý ho ho giả ẹ su, dùn ở hủ nhi bọn người hành trình kế hoạch. Còn muốn điều chỉnh mình thời gian bồi phẹn nhỉ tham gia các loại lễ mừng, nếu như nói trước kia hắn khả năng sẽ còn tìm các loại lý do trốn tránh, thế nhưng là, bây giờ vô luận là tư tâm vẫn là hệ thống, đều bị hắn vô pháp trốn tránh so sánh nghệ nhân bận rộn, làm người đại diện so răng ho muốn so nghệ nhân càng càng bận rộn, từ khi tiến vào tháng 12 về sau, mỗi ngày so, răng ho đều muốn bận đến đêm khuya, cơ hồ buổi sáng còn ở công ty. Giữa trưa liền có thể tại tinh không công ty, buổi chiều có thể sẽ tại các đại truyền hình lớn, hoặc là tại ước tại cái nào đó địa điểm là âm trách nghệ nhân an bài for NGVN các loại. Đây là may mắn SNSG hành trình không cần so răng ho đi theo, không phải vậy chỉ sợ hắn một ngày đều không có tư nhân thời gian đi xử lý chính mình công tác bất quá. Dù cho dạng này mỗi ngày đều như thế dày đặc công tác vẫn như cũ để. So răng ho có chút không chịu đựng nổi lại một lần nữa kết thúc một ngày bận rộn hành trình về sau. So răng ho rốt cục thở phào, có thể buông lỏng một chút ổn ạ. Trong khoảng thời gian này vất vả tỷ dệ ổng cảm kích nói ra, hôm nay là nàng và phẹn nỉ hai người cùng một chỗ tham gia đài phát thanh tiết mục. mà xin ủ xệ ộp liền đem nàng xin nhờ cho so răng ho, mà chính nàng lại đi nghỉ ngơi. Một nghĩ đến việc này, tỷ dệ ổng liền không ngừng hâm mộ, đối cho các nàng tới nói, từ khi tiến vào tháng 11, phát hành thủ album về sau, nghỉ ngơi cũng đã là một loại hàng xa xỉ, các nàng cái này hơn một tháng, tính toán đâu ra đấy, thời gian nghỉ ngơi hơn nữa đến cùng một chỗ vẫn chưa tới 3 ngày, đây là tỷ muội mấy cái lẫn nhau phối hợp thời gian, mới đến thời gian ở không, bằng không, tháng trước, tỷ dệ ổng cũng không cần bái phỏng qua dệ ổ dù đuổi hành trình phẹn nì qua nhà nàng, trừ là để phẹn nì nghỉ ngơi một chút bên ngoài, còn là muốn cho mẫu thân an tâm phẹn nì mỉm cười đứng tại tỷ dệ ổng bên người. Kéo tỷ dệ ổng cánh tay, yên tĩnh nhìn lấy so răng ho tỷ dệ ổng, ngươi quá khách khí, đây là ta phải làm sự tình tốt, thiên quá muộn, ta đưa các ngươi trở về đi. So răng ho không thèm để ý nói ra ừm đi thôi, rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta muốn ngủ tới khi trời tối ngày mai mới có thể rời giường. Phẹn nì ước mơ đạo phẹn nì, cần thiết hay không phải biết ổ bạ thế, nhưng là so với các ngươi vất vả, ta đều còn không có nói mệt mỏi đâu. So răng ho ai oán nhìn lấy có chút khoa trương. Phẹn nỉ tuy nhiên hai người đã sớm thẳng thắn lẫn nhau tâm tư, thế nhưng là, ở chung đứng lên cũng không có thay đổi chút nào, vẫn như cũ y như dĩ vãng tự nhiên phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Có lẽ đây chính là hai người cộng đồng lựa chọn, cái kia chính là thuận tự nhiên phát triển, không ôm ấp tờ ảo tưởng, không ôm ấp tờ chờ mong, liền để phần cảm tình kia chôn giấu trong lòng chờ đợi tương lai khai hoa. Kết quả hai người chính mình không nóng nảy, thế nhưng là, cùng với các nàng tại ở chung một chỗ tỷ dệ ống lại hết sức hoang mang, nhìn lấy phèn nì không nóng không vội, không có bất kỳ cái gì chủ động tranh thủ phèn nì, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với giữa hai người sự tình nàng thế nhưng là rõ ràng nhất người, tuy nhiên phát hiện trước nhất hai người bọn họ ở giữa cảm tình không phải mình, thế nhưng là, đối với giữa hai người cảm tình phát triển quan tâm nhất lại là mình, thậm chí, liền ngay cả gần nhất phèn nì cùng so răng ho thẳng thắn, nàng cũng từ phèn nì. Nơi đó biết được, nàng rất rõ ràng phẹn nỉ đối phần này yêu đến cỡ nào chờ mong, đối người nam nhân trước mắt này đến cỡ nào ưa thích, trong âm thầm luôn luôn chôn nở ở gian phòng của mình bên trong đối bộ kia đồ trang sức ngây ngốc cười, nhìn tỷ dệ ổng lòng chua xót không thôi. Mỗi khi thấy dạng này phẹn nỉ, tâm lý không khỏi đau lòng, tỷ dệ ổng đều hận không thể chất vấn so răng ho, đến định làm như thế nào thế nhưng là nàng lại không có cách nào nói ra miệng, dù sao, nàng không có tư cách này, càng không có cách nào nhúng tay giữa hai người sự tình, chỉ có thể yên lặng quan tâm phẹn nì làm vì tốt cho nàng bản thân, lắng nghe nàng tiếng lòng âm đạp vào đường về, mọi người thần sắc không tự giác buông lỏng một chút đứng lên, giờ phút này không có công tác muốn chuẩn bị, lập tức trở về đến túc xá liền có thể ủ ấm tắm nước nóng, sau đó mị mị ngủ một giấc, đây đối với tỷ dệ ổng cùng phẹn nì tới nói xác thực là một loại thoải mái dễ chịu hưởng thụ a, thật xinh đẹp a, ánh mắt không có tiêu cự, ở vào ngẩn ngơ trạng thái tỷ dệ ống nghe thấy thanh âm, không chỉ có lấy lại tinh thần, trông thấy là phẹn nì tiếng thán phục, không biết cô nàng này lại bị cái gì hấp dẫn lấy, bất quá, có lẽ là tâm tình không tệ nguyên nhân, nhịn không được nhìn về phía phẹn nì nhìn bên kia ngoài cửa sổ, đồng dạng tán thưởng đứng lên loa, thật thật xinh đẹp a, đúng vậy a, rất muốn đến đó mặt chơi một chút a. Các thiếu nữ cùng một chỗ chen tại cửa sổ xe trước, một mặt khát vọng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe này phồn hoa cảnh. Đêm, loại kia bộ dáng đã đáng yêu vừa buồn cười, so răng ho nhìn lấy hai người bộ dáng, nhịn không được cảm thán, cũng chỉ có loại thời điểm này, mới có thể trông thấy bọn này nha đầu thiếu nữ bản tính tỷ dệ ông a. Chúng ta bao lâu không có đi ra ngoài chơi, phẹn nhì quay đầu hỏi hướng tỷ dệ ông ách, không nhớ rõ lắm, tuy nhiên đã rất lâu a. Tỷ dệ ông nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ này mỹ lệ thế giới, so răng ho nghe đằng sau hai tỷ mỗi lời nói, tâm lý không khỏi có chút đau lòng, rất muốn đi chơi a. Phẹn nì quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hâm mộ nói lầm bầm, tốt, phẹn nì, chờ chúng ta thành là đại minh tinh, chúng ta liền biết có thể an bài chính mình thời gian. Tỷ dệ ổng cưỡng chế chính mình thu hồi ánh mắt, sau đó đối phẹn nì khuyên nhủ ứng, này để cho chúng ta nỗ lực a. Phẹn nì đáng yêu dơ lên quyền đầu, ý chí chiến đấu sục sôi nói ra ứng, chúng ta nhất định sẽ. Tỷ dệ ổng đồng dạng gật gật đầu, so răng ho vừa lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu quan sát đằng sau ý chí chiến đấu sục sôi. Hai tỷ muội tâm lý không khỏi cảm giác có chút buồn cười, cảm giác có chút chuyện bé xé ra to, không phải liền là muốn đi chơi sao, thế mà đều kéo tới tương lai sự tình nghĩ tới đây, nhìn nhìn thời gian, sau đó, không khỏi nết lên khỏe miệng sát hai người thiếu nữ trầm mê cùng cảnh đẹp ngoài cửa sổ kinh thán không thôi thời điểm. Xe đã giữa bất chi bất giác cải biến phương hướng không biết qua bao lâu, phèn nỉ mới cảm giác xung quanh hoàn cảnh tự hồ trở nên mười phần lạ lẫm, không khỏi hỏi. Ôi ạ, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong a? Vì cái gì cảnh vật chung quanh như thế lạ lẫm a? Tỷ dệ ông nghe thấy phèn nỉ lời nói, không khỏi chính mình đánh giá ngoài xe hoàn cảnh, xác thực rất là lạ lẫm, xác thực không phải là các nàng chưa quen thuộc, tuy nhiên các nàng đều không phải là Seoul người, thế nhưng là, tại Seoul sinh hoạt đã nhiều năm, đối với một số chứ danh cảnh điểm, đều rất quen thuộc, riêng là đài truyền hình đến công ty mình phụ cận trên con đường này sở hữu mang tính tiêu. Chí kiến trúc đều rất rõ ràng, thế nhưng là, hiện tại, các nàng xem đến cảnh vật chung quanh nha lạ lẫm hắc hắc, thực ta là bọn buôn người, ta hiện tại đang tiến hành bắt cóc, cho nên, các ngươi hiện tại cũng là ta người chết, ta hiện tại thế nào? Chỉ là muốn đem các ngươi đưa đến một cái không có chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương đem các ngươi bán đi có sợ hay không a? So răng ho độ vui lùa thật, hay là giả a? Hai nữ hoảng sợ nói.